cực cảnh chiến lực. Vượt qua cực cảnh chiến lực. Từ xưa đến nay, Tâm Ý Thiên Cung có thể đem chiến lực tăng lên tới vượt qua cực cảnh cấp độ người, cực nhỏ cực nhỏ. Chiến tinh bia bên trên, chỉ là lẻ tẻ mấy cái mà thôi. Cái kia rất khó khăn, quá khó khăn. Không bao lâu, Nhất Tâm Cung Nhất Tâm Đạo Tôn phát ra thông cáo, hướng Tâm Ý Thiên Cung toàn thể phát ra thông cáo. Nhất Tâm Cung thứ 5 chân truyền đệ tử Trần Tông, được phong hào vô song. Chân truyền đạt được phong hào, đây không phải việc nhỏ, cần trước hướng từng cái cung chủ thông báo một tiếng, hơn nữa, đạt được ít nhất 2 cái cung chủ tán thành. Nói cách khác, 5 cái cung chủ, chí ít có 3 cái tán thành cái kia phong hào, mới có thể công bố ra ngoài, chính thức có hiệu lực, nhưng, còn cần hoàn thành một bước cuối cùng, cái kia chính là thiên cung mọi người quá nửa tán thành, mới có thể để dành tại phong hào bia bên trên. Tùy theo, mặt khác 4 cung cung chủ cũng phát ra thông cáo, chúc mừng Trần Tông được phong hào vô song. Đây là tán thành. Là 5 đại cung chủ cộng đồng tán thành. Dù sao, sau chuyển ngự đạo cảnh thì có thập tinh cấp chiến lực, tâm thần kiểm tra đo lường bên trên còn đứng hàng ngự đạo cảnh 4 bảng thứ nhất, không phải vô song, ai có thể vô song. Trong lúc nhất thời, thiên cung chấn động. Trần Tông, lần này tiến về phương Bắc chiến tuyến, nhớ lấy muốn bảo toàn chính mình. Nhất Tâm Cung nội, Nhất Tâm Đạo Tôn ngưng âm thanh nói, đi lính 100 năm hoặc là đạt được 10 vạn chiến công, ngươi liền có thể thoát ly phương Bắc chiến tuyến trở về, đến lúc đó, tự mình khắc minh tại phong hào địa, chính thức vô song. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, số 9 chiến khu. Chương 01, số 9 chiến khu. Đại hư không Nazi, là những đỉnh tiêm kia tinh vực cấp thế lực mới có thể nắm giữ truyền tống thủ đoạn, là có thể vượt qua hư không cao minh truyền tống thủ đoạn. Nếu để cho Trần Tông chính mình người đi đường lời nói, cưỡi độn không hào theo hắc bạch giới xuất phát, đến bắc hư không phương bắt chiến tuyến mà nói, cái kia cần có thời gian sẽ không ngắn. Phương Bắc trong hư không, từng đạo hào quang đường cong lăng không ngưng tụ mà thành, giống như bệnh đồng dạng, nhanh chóng xuyên thẳng qua, bệnh thành một cái sáng lên trận pháp bộ dạng. Trận pháp trung tâm, một đạo thân ảnh lăng không ngưng tụ, hiện ra mà ra, đúng là Trần Tông. Tại đây khí tức, có chút không giống với. Bốn phía ánh sáng tán đi, Trần Tông ngưng mắt nhìn một vòng về sau, liền cảm giác được tại đây khí tức cùng đông hư không cùng với trung ương hư không khí tức cũng không lớn đồng dạng. Tựa hồ, nhiều thêm vài phần tiêu sát. Nhiều thêm vài phần khói thuốc súng khí tức, giống như có một loại sẽ để cho người khẩn trương gấp gáp thừa số tồn tại. Có lẽ, bởi vì nơi này là Bắc Hư Không, bởi vì nơi này có phương Bắc chiến tuyến, đó là đối kháng yêu man tộc tối tiền tuyến. Lấy ra tinh bản, Trần Tông kiểm tra lên đến, tập trung chỗ ở mình địa điểm cùng với phương Bắc chiến tuyến chỗ phương vị. Phương Bắc chiến tuyến là một cái cách gọi, nghiêm khắc tính toán, nhưng thật ra là 3 tòa tinh vực. Trong đó một tòa tinh vực đã bị yêu man tộc hoàn toàn triệt để chiếm cứ. Mặt khác 2 tòa tinh vực, tất bị yêu man tộc sầm lấn rồi, hơn nữa chiếm cứ một bộ phận, cái kia 2 tòa tinh vực, cũng có nhân tộc tu luyện giả đại quân chấn thủ, cùng yêu man tộc đối kháng, chống lại yêu man tộc sầm lấn bước chân. Bởi vậy, cái kia 2 tòa tinh vực nội phòng thủ, tự là phương Bắc chiến tuyến. Trần Tông muốn tới phương Bắc chiến tuyến đi lính, tự nhiên cần đối với phương Bắc chiến tuyến có một cái tương đối rõ ràng rất hiểu rõ mới được, như vậy mới sẽ không xuất hiện không hiểu ra sao mà xâm nhập yêu man tộc trận doanh nội ô long sự kiện phát sinh. Cái kia 2 đại tinh vực, theo thứ tự là A-La tinh vực cùng Thái Vương tinh vực. Bất luận là A-La tinh vực cùng Thái Vương tinh vực nội chiến khu phân chia là giống nhau. Trọng độ chiến khu, trung độ chiến khu, khinh độ chiến khu. Cái gọi là trọng độ chiến khu, đó là thuộc về thần thông cảnh cấp độ chiến khu, không đến thần thông cảnh thực lực tiến vào, căn bản là thập tử vô sinh. Mà trung độ chiến khu, thì là thuộc về nguyên minh cảnh cấp độ. Về phần khinh độ chiến khu, tự là ngự đạo cảnh cấp độ. Đương nhiên, coi như là khinh độ chiến khu cũng đồng dạng thập phần hung hiểm, ngự đạo cảnh bước vào trong đó, hơi chút vô ý tiếp theo bị giết chết. Trần Tông là ngự đạo cảnh, có thể đi vào, tự là khinh độ chiến khu. 2 đại tinh vực, khinh độ chiến khu không chỉ một cái, mà là khoảng chừng mấy chục cái nhiều, bị chia làm số 1, số 2, số 3 các loại, như sự phân chia này gọi là, càng thêm đơn giản càng thêm trực quan. Trung độ chiến khu thiếu một ít, nhưng cộng lại cũng vượt qua 20, mà trọng độ chiến khu ít nhất, không đến 10 cái. Đồng dạng đều là dùng số 1, số 2, số 3 trôi qua phân. Vận khí của ta không tệ. Trần Tông xem hết tinh bản về sau, âm thầm nói ra. Bởi vì Tâm Ý Thiên Cung đại hư không Nazi, trực tiếp đưa đến mặt khác hư không khu vực, nhưng không cách nào chuẩn xác tập trung phương vị, chỉ có thể là một thứ đại khái. Trần Tông xuất hiện địa phương khoảng cách A-La tinh vực không tính xa, dùng độn không hảo phi hành mà nói, tính toán ra, đoán chừng cũng là hơn 10 ngày thời gian là được. Độn không hảo xuất hiện, Trần Tông lúc này mở ra, lập tức xuất phát. Bất kỳ một cái nào Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đều phải tiến về phương Bắc chiến tuyến đi lính ít nhất một lần. Nhất là những dự bị kia chân truyền muốn trở thành chính thức chân truyền, trực tiếp nhất phương thức tự là tiến về Tây Phương hư không chấn thủ dị tộc biên giới tuyến lấy được chiến tích hoặc là tiến về phương Bắc chiến tuyến đạt được chiến công. Mà như Trần Tông như vậy tinh anh chân truyền, yêu cầu là có được cực cảnh chiến lực lúc mới tiến về phương Bắc chiến tuyến đi lính. Phàm là tinh anh chân truyền, tuyệt đối cũng có thể có cực cảnh chiến lực, khác biệt chỉ ở tại tu vi cao thấp. Tinh anh chân truyền đạt tới cực cảnh chiến lực về sau, đi lính trăm năm hoặc là lấy được nhất định số lượng chiến công, liền có thể thoát ly chiến trường. Cái kia chiến công không chỉ có là chiến tích hiện lộ rõ ràng, cũng có thể hối đoái, hướng Vĩnh Hằng Chiến Bảo tiến hành hối đoái. Vĩnh Hằng Chiến Bảo chính là tinh vực đại giáo, là hư không chính giữa cao cấp nhất, mặc dù tại cao đoan chiến lực bên trên không bằng Tâm Ý Thiên Cung, chênh lệch đi một tí, nhưng tại phương diện khác, đã có vượt qua chỗ, nhất là một ít bảo vật các loại, Tâm Ý Thiên Cung đều có chút không bằng. Huống chi Trần Tông còn nhớ rõ rất rõ ràng, mình ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội, thế nhưng mà có một cỗ phân thân. Đó là do thiên địa lực lượng ngưng tụ mà thành phân thân, Trần Tông cảm giác cái kia phân thân đối với chính mình có lẽ có dùng, nhưng, cái kia tại Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội, giá trị có thể không thấp à, coi như mình là Tâm Ý Thiên Cung tinh anh chân truyền, cũng khó có thể không duyên cớ đạt được. Trừ phi, chính mình nguyện ý buông tha cho Tâm Ý Thiên Cung thân phận, trở thành Vĩnh Hằng Chiến Bảo chân truyền. Nhưng, đó là không có khả năng sự tình. Bất quá còn có một cái khác phương pháp, cái kia chính là dùng chiến công đổi lấy. Đương nhiên, không rẻ. Bất quá, Trần Tông vẫn là có ý định thu hoạch chiến công lại đổi lấy được thuộc về mình cái kia một cỗ thiên địa lực lượng phân thân. Một vạn chiến công. Ít nhất cần một vạn chiến công. Về phần chiến công đạt được, rất đơn giản, cái kia chính là đánh chết yêu man tộc. Trần Tông đến đây phương Bắc chiến tuyến đi lính, điểm thứ nhất nhất định phải tiến về trong đó một cái chiến khu tiến hành báo cáo chuẩn bị, đem tên của mình cùng lai lịch tiến hành lập hồ sơ về sau, cũng tìm được tương ứng lệnh bài, đánh chết yêu man tộc về sau. Sẽ gặp tại lệnh bài nội tự hành tích lũy chiến công, không cách nào làm bộ. Độn không hào tốc độ không ngừng nhắc đến thăng, càng lúc càng nhanh, đạt đến cao giai hư không phi thuyền cực hạn, rồi sau đó, hư không xuyên thẳng qua mở ra. Như thế, liền có thể thật lớn rút ngắn tiến vào A-La tinh vực thời gian. Theo hư không xuyên thẳng qua sau khi đi ra, hư không phi thuyền bay vào tinh vực ở giữa hư vô mang. Hơn 10 ngày thời gian, chủ yếu hay là dùng tại đi ngang qua hư vô mang lên. Một bên phi hành, Trần Tông một bên tu luyện, cũng mở ra độn không hào vòng phòng hộ, tùy thời đều chống lại ngoại giới công kích, bảo hộ bản thân an nguy. Như thế, gió êm sóng lặng hơn 10 ngày trôi qua, độn không hào cũng chính thức bay ra hư vô mang, tiến vào A-La tinh vực nội. Vừa tiến vào A-La tinh vực, Trần Tông ngửi được đầm đặc khói thuốc súng khí tức, đó là thuộc ở chiến trường khí tức. Tiêu sát, khốc liệt, lạnh túc. Tiến vào tại đây về sau, Trần Tông phát hiện, hư không phi thuyền tốc độ bắt đầu nhận lấy rõ ràng suy yếu. Bởi vì trong hư không tràn ngập một tia khí tức quỷ dị, chính ảnh hưởng hư không phi thuyền hạch tâm, lại để cho hư không phi thuyền điều khiển tính năng bắt đầu hạ thấp, hơn nữa, càng là hướng bên trong, đã bị quấy nhiều trình độ lại càng nghiêm trọng. Mặt khác, trong hư không còn hiện đầy hòn đá, đó là tinh thần mảnh vỡ. Trước khi đến Trần Tông cũng đã làm hiểu được, tại A-La tinh vực cùng Thái Vương tinh vực nội, hư không phi thuyền tác dụng sẽ bị sâu sắc suy yếu, hư không xuyên thẳng qua càng là cơ hội hủy bỏ, về phần bị yêu man tộc triệt để chiếm cứ Thái La tinh vực. Hư không phi thuyền hoàn toàn không cách nào sử dụng. Đó là bởi vì yêu man tộc có ý thức nhằm vào hư không phi thuyền khai phát ra một loại thủ đoạn, đối với hư không phi thuyền tạo thành áp chế cùng quấy nhiễu. Về phần trải rộng bốn phía tinh thần mảnh vỡ, thì là rất nhiều lần đại chiến về sau, tinh thần không ngừng bị hao tổn thậm chí cuối cùng nhất nghiền nát bắn tung tóe lưu lại ở dưới, nhiều lắm, không có thanh lý. Không ngừng xâm nhập, độn không hào càng là bị ngăn trở, Trần Tông không thể không theo độn không hào nội đi ra, đem chi thu hồi. Dựa vào bản thân phi hành, đối với tinh bản trên chỗ biểu hiện khoảng cách gần đây số 9 khinh độ chiến khu phi hành mà đi. Càng là xâm nhập, Trần Tông có thể cảm giác được khí tức lại càng là khốc liệt càng là tiêu sát, tràn đầy lại để cho người gấp gáp cảm giác. Thoáng chốc, Trần Tông bị vài đạo khí tức đã tập trung vào, cái kia vài đạo khí tức, tràn đầy kinh người sát phạt, lãnh khốc thiết huyết, rét lạnh đến cực điểm, phảng phất chính mình chỉ cần có chút nào dị động, lập tức cũng sẽ bị công kích. Loại này khí tức cùng bình thường tu luyện giả khí tức không giống với, là tại chiến trường sống lâu mới sẽ xuất hiện khí tức. Ngươi là người nào? Lãnh khốc thanh âm cũng tùy theo vang lên, đưa ra ngươi chiến lệnh. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Trần Tông bốn phía xuất hiện 10 người, 10 người vị trí phương vị, vừa vặn đem chính mình bao vây lại, bất luận là từ chỗ nào một cái phương hướng đều không thể đào thoát. Mà 10 người này, tu vi cao nhất chính là ngự đạo cảnh 7 chuyển, thấp nhất chính là ngự đạo cảnh 5 chuyển, về phần tướng mạo, nữ có nam có. Có niên kỷ khá lớn bộ dạng, nhưng ít ra đều là trung niên nhân bộ dáng. Ta là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền Trần Tông, đến đây đi lính. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, cũng không có bởi vì đối phương khí tức tập trung mà có chỗ sợ hãi các loại. Những người này có lẽ thực lực không kém, nhưng chính thức chiến đấu, tuyệt đối không phải là của mình đối thủ. Nghe được Trần Tông mà nói ngữ, 10 người này lập tức thu hồi khí tức tập trung, nguyên một đám thần sắc trở nên nghiêm nghị. Còn có đi lính chỉ dẫn? Cầm đầu ngự đạo cảnh 7 chuyển trầm giọng hỏi. Đi lính chỉ dẫn một loại nhãn hiệu đồng dạng, cầm bản thân thế lực đi lính chỉ dẫn, là một loại thân phận chứng thực. Về phần những tán tu kia, cũng có thể thông qua một ít phương thức lấy được đi lính chỉ dẫn. Trần Tông đã đến đây đi lính, Nhất Tâm Đạo Tôn đương nhiên hội chuẩn bị đi lính chỉ dẫn. Xem hết đi lính chỉ dẫn, 10 người này thần sắc cũng đều nhao nhao trầm tĩnh lại. Thật có lỗi, chúng ta là tuần tra đội, siêu tầm yêu man tộc, cũng siêu tầm hết thể dị thường. Người cầm đầu lập tức giải thích nói, thái độ càng tốt lên rất nhiều, ngài là muốn đi trước số 9 tiểu nhân chiến bảo A, một mực đi phía trước phi là được, ước chừng lại phi 10 vạn quang dặm có thể đến. Tâm ý thiên cung thế nhưng mà đỉnh tiêm thế lực, hắn chân truyền đệ tử đều sẽ đi qua đi lính, chiến tích kinh người, bởi vậy, rất được tôn kính. Đa tạ. Trần Tông thu hồi đi lính chỉ dẫn. 10 người này có chút ôm quyền về sau, nhao nhao ly khai, tiếp tục đi tuần tra. Trần Tông thu hồi ánh mắt, tắc thì nhanh chóng đi phía trước bay vút mà đi. Tam đại trình độ chiến khu, từng cái chiến trong vùng đều có chiến bảo tồn tại, cái kia chính là chiến khu chỗ hạch tâm. Khinh độ chiến khu chiến bảo, xưng là tiểu nhân chiến bảo, trung độ chiến khu chiến bảo tắc thì gọi là cỡ trung chiến bảo, mà trọng độ chiến khu chiến bảo thì là cỡ lớn chiến bảo. Những chiến bảo này là vĩnh hằng chiến bảo chỗ chế tạo hoặc là hữu ích, thiết thực vĩnh hằng chiến bảo kỹ nghệ chỗ chế tạo mà thành, nào đó trình độ bên trên, bắt trước vĩnh hằng chiến bảo. Quang dặm, đó là trong hư không tính toán chiều dài đơn vị, nếu như đổi tới lời nói, một quang dặm không sai biệt lắm tương đương 10 dặm. 10 vạn quang dặm, thì ra là 100 vạn dặm khoảng cách, bất quá tu luyện tới đến trong hư không tốc độ phi hành, bởi vì đã mất đi trọng lực dẫn dắt, có thể so với tại tinh thần hoặc là thế giới chính giữa nhanh hơn bên trên gấp bội. 10 vạn quang giảm dùng Trần Tông tốc độ, cũng không tính rất xa rất xa. Phi phi phi. Trần Tông không ngừng phi hành, trong lúc lại tao ngộ đến một chi tuần tra đội, đồng dạng đưa ra đi lính chỉ dẫn. Khoảng cách số 9 tiểu nhân chiến bảo, còn có 4 vạn quang giảm. Trần Tông theo đệ nhất đá vụn mang bay vút mà qua, chỉ một thoáng, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ trực tiếp bộc phát, theo ở sâu trong nội tâm sông tuân ra mà ra. Chương 2, đây là một hồi tàn khốc chiến tranh. Chương 02, đây là một hồi tàn khốc chiến tranh. Tập kích. Đột nhiên xuất hiện tập kích, thậm chí thẳng đến phát động lúc, vừa rồi bị Trần Tông cảm giác được. Phải biết rằng, Trần Tông cảm giác là thập phần nhạy cảm, hơn xa tại những thứ khác ngự đạo cảnh, như thế, cũng mới tại tập kích lúc bắt đầu phương mới cảm giác được, nếu như đổi thành những thứ khác ngự đạo cảnh, đoán chừng hội càng chậm, thậm chí sẽ bị trực tiếp tập sát. Cái loại này lạnh như băng mà cuồng bạo sát cơ, thập phần mãnh liệt, thập phần rõ ràng, hết sức kinh người, phảng phất kia chớp phảng phất liệt diễm giống như vậy đột nhiên, trực tiếp liền giết đến. Loại này khí tức, Trần Tông cảm giác rất là quen thuộc. Yêu man tộc khí tức. Không có sai lầm mà nói, là yêu man tộc phát động tập kích rồi. Tại đây, tại khoảng cách số 9 tiểu nhân chiến bảo 4 vạn quang dặm địa phương, vậy mà xuất hiện yêu man tộc chiến sĩ, không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, Trần Tông tư duy nhanh như tia chớp lập lòe, nhanh chóng suy đoán. Hoặc là có nội gian, thì ra là tục xưng man gian, là cái loại này không biết đầu góc chịu còn là chuyện gì xảy ra. Bị yêu man tộc gâm thầm mời chào tu luyện giả, bọn hắn tiềm phục tại nhân tộc bên trong, vụ trộm cho yêu man tộc cung cấp tình báo đồng thời, còn có thể bố trí một ít nhằm vào tu luyện giả bấy giờ. Hoặc là yêu man tộc rất đáng sợ, thẩm thấu năng lực kinh người, thần không biết quỷ không hay ẩn nút đến nơi đây, tập kích tu luyện giả. Bất kể là loại nào, hiện tại cũng không phải hảo hảo suy nghĩ thời cơ, huống chi, mình mới vừa mới đã đến mà thôi. Thoáng chốc, ba đạo đáng sợ công kích theo ba phương hướng tập sát tới. Một đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm, móng vuốt sắc bén phá không phảng phất xé rách hết thảy, một đạo cuồng bạo vô cùng, thế đại lực chìm, phảng phất phá hủy hết thảy, một đạo âm lãnh mà quỷ dị, xảo trá vô cùng, âm hàn kinh người. Ba đạo công kích, phân biệt đến từ ba cái phương hướng bất đồng, phối hợp hết sức ăn ý, trực tiếp phong tỏa Trần Tông hết thảy tránh né lộ tuyến. Giống như là mưu kế tỉ mỉ một hồi tập kích đồng dạng, nhưng Trần Tông càng muốn đi tin tưởng, đây là một lần ngoài ý muốn. Công kích lập tức giết đến, cực nhanh. Nhanh như tia chớp nhanh chóng. Cái này ba cái yêu man tộc chỗ bạo phát đi ra chiến lược cấp độ, nghiễm nhiên đều đạt đến thất tinh cấp. Thất tinh cấp, rất cường, nhưng đối với Trần Tông mà nói, lại không coi vào đâu. Không tránh không né, tại trong nháy mắt, Trần Tông huy kiếm. Chỉ thấy kiếm quang chợt lóe lên, ngay lập tức trở vào bao, ba cái ra tay tập kích yêu man chiến sĩ nhao nhao một chầu, toàn bộ tử vong. Bực này chiến lược đến tập kích chính mình, quả thực là tự tìm đường chết. Một kiếm ba giết. Trần Tông ý niệm trong đầu khẽ động, lại là thu hồi 3 bộ yêu man chiến sĩ thi thể, chuẩn bị mang đi số 9 tiểu nhân chiến bảo. Còn kém 4 vạn quan dặm. Cũng không lâu lắm, Trần Tông rốt cục đã tới. Mặc dù nói là tiểu nhân chiến bảo, nhưng theo ngoại hình bên trên thoạt nhìn, quy mô cũng rất kinh người, giống như là một khỏa cấp thấp tinh thần đồng dạng, chậm rãi chuyển động, mặt ngoài hiện đầy các loại kiến trúc, một khối. Đích thật là vĩnh hằng chiến bảo phong cách. Cái kia giống như là một tòa chiến đấu thành lũy đồng dạng. Chỉ cần xem khởi ngoại hình, Trần Tông thì có một loại kinh hãi cảm giác, sờn hết cả gai ốc, phảng phất chính mình tùy tiện tiếp cận mà nói, một khi được xác nhận là địch nhân, sẽ đụng phải hủy diệt tính đả kích. Chiến bảo, đó là tu luyện giả một chỗ nơi trú quân, đồng thời cũng là một tòa chiến tranh binh khí, cực lớn hóa chiến tranh binh khí. Tiếp được đi, tự nhiên là nghiệm chứng thân phận các loại, nghiệm chứng thân phận về sau, liền có người tiếp dẫn Trần Tông tiến vào chiến bảo ở trong, đi báo cáo chuẩn bị hết thảy. Tâm ý Thiên Cung chân truyền đệ tử Trần Tông, tốt, thân phận không có vấn đề, đây là của ngươi này chiến lệnh. Chiến bảo báo cáo chuẩn bị chỗ, Trần Tông thông qua được đợt thứ 2 nghiệm chứng về sau, lấy được thuộc về mình chiến lệnh, đem chi luyện hóa về sau, chiến lệnh liền theo Trần Tông ý nguyện hóa thành một đạo lạc ấn, rơi vào trên mu bàn tay. Lấy được chiến lệnh về sau, Trần Tông cũng chia xứng đến một gian bình thường với tư cách nghỉ ngơi gian phòng, không bao lâu, đã có người tới mời Trần Tông, nói là trong chiến bảo này 10 vị đại tướng một trong Hàn Triều đại tướng cho mời. Trần Tông trong lòng khẽ động, vừa vặn, mình cũng cần tìm một chút cái này chiến bảo cao tầng, liền tùy theo tiến về. Số 9 tiểu nhân chiến bảo bên trong có 10 vị đại tướng, toàn bộ đều là nguyên minh cảnh cấp độ cường giả. Mặc dù nói khinh độ chiến khu chủ yếu chiến lực là ngự đạo cảnh, đối ứng yêu man tộc tiểu là chiến sĩ cấp đường, nhưng ngẫu nhiên là sẽ xuất hiện đối ứng nguyên minh cảnh cấp độ dũng giả cấp bậc, cái loại này cấp độ vừa xuất hiện, sẽ cho ngự đạo cảnh tạo thành thật lớn thương vong. Bởi vậy, phân phối nguyên minh cảnh cường giả thập phần có tất yếu. Hàn Triều đại tướng tiểu là số 9 tiểu nhân chiến bảo 10 tôn đại tướng một trong, đứng hàng đại tướng thứ 2 tịch. Chứng kiến Hàn Triều đại tướng lúc, đối phương là một trung niên nhân bộ dáng, một thân khí tức nội liễm, cho dù là Trần Tông cảm giác siêu cường, cũng không cách nào cảm giác đi ra, nhưng Trần Tông lại theo Hàn Triều đại tướng trên người cảm thấy một loại quen thuộc khí tức. Tâm ý Thiên Cung khí tức chấn động. Trần sư đệ, nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên phi phàm. Hàn Triều đại tướng cười nói, ta là Tâm ý Thiên Cung Tâm Thần Cung chân truyền Lý Hàn Triều. Bái kiến sư huynh. Trần Tông không chậm không nhanh hành lễ, cho dù có chút kinh ngạc. Bất quá cũng không có cái gì kỳ quái, Tâm ý Thiên Cung cao thấp mấy ngàn người, trong đó chân truyền đệ tử số lượng tối đa, khoảng chừng mấy ngàn người nhiều, bao trùm ngự đạo cảnh cùng nguyên minh cảnh. Đương nhiên, ngự đạo cảnh chân truyền là tối đa, nguyên minh cảnh muốn thiếu đi một tí. Còn có số ít nguyên minh cảnh, đây không phải là chân truyền, mà là thật sự truyền rất cao thân phận, lại cũng không phải trưởng lão, bởi vì chỉ có thần thông cảnh, mới có tư cách trở thành trưởng lão. Bất quá, có được mặt khác nhất trọng thân phận nguyên minh cảnh hắn thân phận địa vị, có thể chút nào đều không kém hơn trưởng lão, thậm chí cao hơn không ít trưởng lão. Không cần đa lễ. Hàn Triều đại tướng cười nói, thò tay ý bảo Trần Tông ngồi xuống, mình cũng tùy theo ngồi xuống. Nơi này là chiến khu, tùy thời cũng có thể xuất động, bởi vậy ta liền không thỉnh ngươi uống rượu rồi. Ta mặc dù tọa trấn số 9 tiểu nhân chiến bảo, nhưng thường cách một đoạn thời gian, hay là hội thu được Thiên Cung tin tức, bởi vậy, mặc dù phía trước chưa từng thấy qua sư đệ ngươi, bất quá, hay là đã biết sư đệ đại danh. Lý Hàn Triều lần nữa cười nói, sư huynh quá khen, tại Thiên Cung nội, ta bất quá chỉ là không có ý nghĩa một thành viên. Trần Tông khiêm tốn nói, Lý Hàn Triều mỉm cười, cũng không có tại trên chủ đề này nói tiếp xuống dưới, mà là thần sắc một chuyện, trở nên nghiêm túc lên. Sư đệ, ngươi mới đến, ta tắc thì trấn thủ tại đây đã hơn 100 năm, tương đối hội hiểu rõ hơn. Trần Tông cũng thu liễm trên mặt vui vẻ, sắc mặt nghiêm nghị, một bộ lắng nghe bộ dáng. Yêu man tộc rất hung tàn, bất luận cái gì một lần chiến đấu, bất luận là ai hơi chút vô ý, đều có thể sẽ chết. Loại này chiến tranh, không phải bình thường lịch lãm rèn luyện chiến đấu, cũng không phải đơn giản như vậy sinh tử chém giết, mà là chủng tộc cuộc chiến, là hư không cuộc chiến, so tưởng tượng còn muốn tàn khốc gấp mấy chủ. Lý Hàn Triều ngữ khí cùng thần sắc vô cùng nghiêm túc, vô cùng ngưng trọng. Cho nên, cho dù là sư đệ ngươi là Nhất Tâm Cung thứ 5 chân truyền, thiên phú chắc tuyệt thực lực hơn người, ở chỗ này, cũng tuyệt đối không thể có bất kỳ buông lỏng. Lý Hàn Triều dùng hơn một cái ra Trần Tông rất nhiều năm chiến trường kinh nghiệm tiền bối thân phận tại đối với Trần Tông nói rõ tình huống nơi này, hơn nữa cáo chi rất nhiều có lẽ chú ý tới hạng mục công việc. Bởi vì Lý Hàn Triều là Tâm ý Thiên Cung chân truyền, mà Tâm ý Thiên Cung người, xưa nay đều rất đoàn kết. Không sai biệt lắm, Lý Hàn Triều đem đủ loại hạng mục công việc nói tất cả một lần, Trần Tông cũng toàn bộ ghi nhớ. Trần Tông cũng biết chiến công thu hoạch độ khó. Rất đơn giản mà nói, chiến công trực tiếp nhất thu hoạch phương thức, tự là đánh chết yêu man tộc. Đánh chết nhất tinh cấp chiến lược yêu man tộc, đạt được một điểm chiến công, dùng cái này suy ra, đánh chết nhị tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ, tắc thì đạt được 2 điểm chiến công. Đánh chết cửu tinh cấp yêu man chiến sĩ, tắc thì đạt được 9 điểm chiến công. Cái này chiến công thu hoạch, rất khó. Bất quá đã đến thập tinh cấp tiểu bất hữu biến hóa. Đánh chết thập tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ, có thể đạt được 20 điểm chiến công. Đánh chết 11 tinh cấp yêu man chiến sĩ, có thể đạt được 100 điểm chiến công. Đánh chết 12 tinh cấp yêu man chiến sĩ, tắc thì có thể đạt được 1.000 điểm chiến công, tăng phúc là kinh người. Đương nhiên, cực cảnh chiến lực yêu man chiến sĩ tương đối mà nói cũng không phải rất nhiều, nhất là 12 tinh cấp, đó là ít càng thêm ít. Cũng bởi vậy, bàn về tại trong tộc địa vị, 12 tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ, thế nhưng mà so đại đa số yêu liều lĩnh người càng hơn qua, bởi vì 12 tinh cấp chiến lực chiến sĩ một khi đột phá thành dũng giả, hắn tiềm lực kinh người, rất có thể phát triển đến 12 tinh cấp chiến lực dũng giả, có 102 cùng cấp độ. Tu luyện giả, tự nhiên cũng là như thế. Dù sao có thể làm cho chiến lực đánh vỡ thông thường, đạt tới cực cảnh người, đối với khổng lồ kia tu luyện giả số đếm mà nói, rất ít. Rất nhiều ngự đạo cảnh tu luyện tới 9 chuyển cấp độ lúc, nhiều lắm là tiểu là cựu tinh cấp chiến lực, căn bản là không cách nào đánh vỡ thông thường gông cùng xiềng xích, đạt tới cực cảnh chiến lực cấp độ. Cái kia giống như là một đạo danh trời. Mà đánh chết nguyên minh cảnh cấp độ nhất tinh cấp chiến lực, sơ thủy cũng không quá đáng là đạt được 100 điểm chiến công mà thôi, tương đương với đánh chết 11 tinh cấp chiến lực ngự đạo cảnh. Tựa hồ là chứng kiến Trần Tông thần sắc có điểm quái dị, Lý Hàn Triều trong lòng khẽ động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sư đệ, không biết nhất tâm đạo tôn yêu cầu người đạt được bao nhiêu chiến công tài năng ly khai chiến trường. 10 vạn. Nay cũng không phải cái gì chuyện bí ẩn, Trần Tông đương nhiên sẽ không che lấp lấp. 10 vạn. Lý Hàn Triều lập tức kinh hô một tiếng, hết sức kinh ngạc bộ dạng, cái này lại để cho Trần Tông thần sắc khẽ động, có chút kỳ quái a. 10 vạn không ít ta. Lý Hàn Triều còn nói thêm, chợt thở dài lại nhìn hướng Trần Tông, sư đệ, ngươi cũng đã biết Thiên Cung bình thường chân truyền đi lính yêu cầu chiến công là bao nhiêu. Trần Tông lắc đầu, điểm này ngược lại là đã không có giải, chẳng lẽ không phải 10 vạn? 1 vạn. Lý Hàn Triều nhổ ra hai chữ, lại để cho Trần Tông kinh ngạc không thôi. Thiên Cung bình thường chân truyền yêu cầu là 1 vạn chiến công, hoặc là đi lính 100 năm. Thiên Cung tinh anh chân truyền yêu cầu là 5 vạn chiến công, hoặc là đi lính 100 năm. Trần Tông yêu cầu thì là 10 vạn chiến công, hoặc là đi lính 100 năm. Mặc dù ta không biết rõ nhất tâm đạo tôn vì sao như vậy yêu cầu, nhưng nhất định có hắn nguyên nhân, sư đệ đương muốn hết sức nỗ lực. Lý Hàn Triều đề nghị nói, đi lính 100 năm, đó là thấp nhất yêu cầu, không có chiến công yêu cầu, nhưng sư huynh ta hay là đề nghị ngươi, tận khả năng tại 100 năm dịch kỳ nội đạt được 10 vạn chiến công, chỉ nhiều không ít. Trần Tông gật gật đầu, nghĩ tới nhất tâm đạo tôn như vậy yêu cầu nguyên nhân. Phong hảo. Chân truyền phong hảo. Vô song. Tựa hồ, có chút bất phàm. Chính là bởi vì như thế, mới yêu cầu mình đi lính 100 năm hoặc là lấy được 10 vạn chiến công A. Chỉ là cái kia 10 vạn chiến công, cũng không dễ dàng đạt được A. Cũng không biết muốn đánh chết bao nhiêu cái yêu man chiến sĩ mới được. Suy nghĩ một chút, Trần Tông đã cảm thấy gánh nặng đường xa A. 10 vạn chiến công, đổi thành nhất tinh cấp chiến lực, cái kia chính là muốn đánh chết 10 vạn cái yêu man chiến sĩ A. Coi như là đổi thành cựu tinh cấp chiến lực, cũng có hơn 1 vạn cái. Chương 3, dẫn xà xuất động. Chương 03, dẫn xà xuất động. Đạt được chiến công phương thức, kỳ thật không chỉ một loại. Chỉ là, đánh chết yêu man tộc chính là trực tiếp nhất một loại, mặt khác, tiểu là nhận nhiệm vụ. Chiến bảo nội hội bày ra một ít nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ tiểu có thể có được tương ứng chiến công ban thưởng, ít thì 10 giờ hơn tắc thì mấy trăm hơn 1.000 điểm, nhưng, muốn hoàn thành nhiệm vụ thường thường đều cần phải thời gian cùng mạo hiểm. Bất quá, nếu là đem nhiệm vụ cùng đánh chết yêu man tộc kết hợp lại, thu hoạch chiến công tốc độ sẽ sâu sắc tăng lên. Lý Hàn Triều chính là Tâm Ý Thiên Cung Tâm Thần Cung chân truyền, cùng Trần Tông thuộc về đồng tông sư huynh đệ, mặc dù lần đầu gặp mặt, cũng rất tận trách, không chỉ có cáo chi Trần Tông đủ loại cần phải chú ý công việc, cuối cùng, trả lại cho ra Trần Tông không ít đề nghị. Ví dụ như, trước tiếp tuần tra nhiệm vụ luyện tập, dùng vài năm thời gian quen thuộc hoàn cảnh nơi này, tương đối an toàn một ít. Trần Tông suy nghĩ một phen về sau, cự tuyệt đề nghị này. Tuần tra nhiệm vụ chiến công quá ít, lúc đó gian cũng hơi dài, một lần tuần tra nhiệm vụ ít nhất là 3 tháng. Chỉ có thể đạt được 10 điểm chiến công mà thôi. Chính mình nhưng là phải đạt được 10 vạn chiến công đó à, 10 điểm chiến công, như mối bỏ biển, cái kia được chấp hành bao nhiêu lần tuần tra nhiệm vụ mới có thể đạt tới, hao phí quá kinh người. Ví dụ như phía trước chính mình lúc đến bị tập kích trô đánh chết 3 cái thất tinh cấp chiến lược yêu man chiến sĩ, đổi phía dưới, cái kia chính là 21H chiến công. Nghĩ đến cái kia 3 cái tập kích chính mình lại bị chính mình phản giết yêu man chiến sĩ, Trần Tông lập tức đem hắn thi thể lấy ra. Đây là Lý Hàn Triều nao nao, ánh mắt ngưng tụ. Sư huynh, đây là ta tại chiến bảo 4 vạn quang dặm chỗ gặp tập kích phản giết yêu man. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra. 4 vạn quang dặm. Lý Hàn Triều ngữ khí lập tức ngưng trọng vô cùng. 4 vạn quang dặm nghe tựa hồ rất xa, nhưng kỳ thật một chút cũng không xa, dùng nguyên minh cảnh tốc độ, rất nhanh là có thể lướt qua. Tại khoảng cách chiến bảo 4 vạn quang dặm chỗ có yêu man chiến sĩ ẩn nút, cái này rất kinh người rồi. Phải biết rằng, tiếp tuần tra nhiệm vụ ngự đạo cảnh có thể có không ít, đều là cả đàn cả lũ cùng một chỗ hành động, bốn phía tuần tra, ít nhất bao trùm phương viên 10 vạn quang giảm, trên lý luận nói, không cần phải bị yêu man chiến sĩ vụng trộm lẻn vào mới đúng. Sư đệ, ngươi xác định không sai. Lý Hàn Triều ngữ khí thập phần ngưng trọng, thần sắc nghiêm nghị. Xác định. Trần Tông ngữ khí vô cùng chắc chắc. Việc này không phải chuyện đùa, sư đệ, ta trước triệu tập mặt khác đại tướng, đến lúc đó còn cần ngươi kỹ càng lập lại lần nữa. Lý Hàn Triều ngữ khí ngưng trọng nói, chợt sợ Trần Tông hội mâu thuẫn, liền giải thích khởi trong đó tính nghiêm trọng. Chiến bảo 4 vạn quang dặm chỗ xuất hiện ẩn nút yêu man chiến sĩ, cái này rất kinh người, một cái sơ sẩy, nói không chừng thêm gần trong khoảng cách, cũng có yêu man chiến sĩ ẩn nút, cái kia chính là một cái thai hoàng ẩm. Cho nên, triệu tập mặt khác đại tướng, thập phần có tất yếu. Phát ra triệu tập về sau, Lý Hàn Triều mang theo Trần Tông nhanh chóng chạy tới nghị sự đại điện. 10 tôn nguyên minh cảnh đại tướng. Có 5 tôn ly khai chiến bảo ra ngoài, tận khả năng chống cự yêu man tộc dũng giả. Luồng không khí lạnh, ngươi nói chuyện quan trọng là chuyện gì? Lý Hàn Triều mới mang theo Trần Tông bước vào nghị sự đại điện, thì có lớn giọng giống như chuông lớn vang lên, đó là một cái khí lực thập phần cường tráng hắc đại hán, một thân đoàn bảo, thoạt nhìn thân hình khôi ngô, phảng phất ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Luyện thể tu sĩ, đây là một cái nguyên minh cảnh cấp độ luyện thể cường giả, cường hành khí lực tản mát ra khí tức đối với bốn phía tạo thành kinh người áp chế. Mặt khác 3 tôn đại tướng cũng đều trình diện, nguyên một đám khí tức nội liễm, nhưng là có chút ti tràn ngập tại bốn phía, hình thành áp bách. Chợt, từng tia ánh mắt rơi vào Trần Tông trên người, lập tức cho Trần Tông mang đến rất mạnh áp lực, bất quá Trần Tông tâm thần ý chí kiên cường dẻo dai, hơn xa tại ngự đạo cảnh, thậm chí sánh vai nguyên minh cảnh, bởi vậy, thần sắc bình tĩnh bộ dạng, lại để cho người âm thầm lấy làm kỳ. Lý Hàn Triều, ngươi nói chuyện quan trọng, nên không phải là mang như vậy một cái ngự đạo cảnh tới a. Đương nhiên, một người trong đó lộ ra một vòng vui vẻ, âm dương quái khí tựa hồ mang theo vài phần châm trọng, chợt lại lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, người này sẽ không phải là các ngươi Tâm Ý Thiên Cung người a. Ha ha, Tâm Ý Thiên Cung đích thật là rất giỏi, nhưng ở chỗ này, ai cũng cùng dạng, Lý Hàn Triều, không muốn quá tự cho là. Một phen lối ra, Trần Tông đã biết rõ, người này cùng Lý sư huynh không đúng đường. Cho dù là có kẻ thù bên ngoài dưới tình huống, nhân tộc bên trong, y lì hải nguyên có rất nhiều lợi ích xung đột gấp mắc, cái này cũng chẳng có gì lạ. Tổng là có chút người, ưa thích làm một ít nội đấu, hoặc là tâm nhãn không lớn, ghen ghét cái kia ghen ghét cái này các loại. Vân Sa đại tướng, Hàn Triều đại tướng không phải cái loại này không biết nặng nhẹ người. Mặt khác một bên, một người mặc áo bảo xanh lão giả cười nói, ngựa khí cùng thần sắc ôn hòa, thanh âm phảng phất mang theo một loại trấn an nhân tâm lực lượng. Lão giả này tựa hồ rất có uy vọng đồng dạng, Vân Xà đại tướng hừ nhẹ một tiếng về sau, không có tái mở miệng. Hàn Triều đại tướng phất tay, 3 bộ yêu man chiến sĩ thi thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi làm cái gì vậy, khoe khoang sao? Vân Xà đại tướng lại mở miệng lần nữa, giống như không chào phúng Hàn Triều đại tướng tiểu không thoải mái tư cơ đồng dạng, coi như là muốn khoe khoang, cũng muốn cầm yêu liều lĩnh người thi thể, mà không phải yêu man chiến sĩ. Chư vị, cái này 3 bộ yêu man chiến sĩ thi thể là lần này ta muốn nói chuyện quan trọng. Lý Hàn Triều lại bỏ qua Vân Xà đại tướng châm chọc khiêu khích, ánh mắt khẽ quét mà qua, thản nhiên ngưng mắt nhìn, vị này chính là Trần Tông, ta Tâm Ý Thiên Cung nhất tâm cùng thứ 5 chân truyền. Lời này vừa nói ra, mọi người thần sắc nhao nhao ngưng trọng. Nhất Tâm Cung. Đây chính là Nhất Tâm Đạo Tôn sở kiến lập một cung, truyền thuyết Nhất Tâm Đạo Tôn thực lực, thế nhưng mà rất mạnh, chiến lược ngập trời, hết sức kinh người. Hắn thứ 5 chân truyền, tuyệt không phải một loại. Ta Thiên Cung Trần Sư Đệ đến đây đi lính, tại chiến bảo 4 vạn quang dặm gặp ở ngoài đến cái này 3 cái yêu man chiến sĩ tập kích, đem chi phản giết. Hàn Triều đại tướng lần nữa nói ra. Một câu vô cùng đơn giản mà nói, lại lập tức gọi ở đây 4 tôn đại tướng sắc mặt đại biến, nhao nhao chấn động. Người xác định. Cái kia áo bảo xanh lão giả mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Lúc này thời điểm, nên Trần Tông mở miệng, Trần Tông không có giấu giếm, đem sự tình kỹ càng nói một lần, theo chính mình gặp được đệ nhất chi tuần tra đội bắt đầu. Thập phần kỹ càng, thậm chí đem bị tập kích địa điểm cũng nói được thanh thanh sở sở. Như thế, mặt của mọi người sắc càng phát ngưng trọng lên. Đáng chết, bọn này man thẳng ngãi con như thế nào lẻn vào tại đây. Cái kia giống như cột điện luyện thể cường giả cả giận nói. Đây không phải việc nhỏ, mà là đại sự, bởi vì, có 3 cái yêu man tộc lẻn vào, tiểu ý nghĩa hội có càng nhiều yêu man tộc lẻn vào, tưởng tượng thoáng một phát, rất nhiều yêu man chiến sĩ lẻn vào, thậm chí có yêu liều lĩnh người lẻn vào mà nói, đối chiến lâu đài mà nói, tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ, mà là tai nạn. Tiếp được đi, tự nhiên là năm tôn đại tướng mật nghị, Trần Tông liền đứng dậy cáo tử, nên rời đi trước. Phản hồi chỗ ở của mình, Trần Tông bắt đầu tự hỏi, ứng nên như thế nào mới có thể rất tốt thu hoạch chiến công. Trần Tông đại khái là biết rõ sư tôn lại để cho chính mình đi lính trăm năm hoặc là đạt được 10 vạn chiến công dụng ý. Trọng điểm ở chỗ 10 vạn chiến công, đi lính trăm năm điều kiện là giống nhau, muốn đạt thành, kỳ thật không khó, chỉ cần trông coi chiến bảo có thể, nhưng, đó là nhất không thấy được một loại phương thức. Thu hoạch chiến công, mới là một loại mình chứng minh. 10 vạn chiến công, tuyệt đối không ít, mà là rất nhiều. Bất quá, sư tôn cho mình chân truyền phong hào vô song, cũng hoàn toàn chính xác rất không tầm thường, có lẽ... Muốn chính thức đạt được cái này phong hào, cần chính mình trả giá càng lớn cố gắng đi chứng minh a. Chiến công. Đánh chết yêu man chiến sĩ là khẳng định, Trần Tông cũng mục đích như thế, bất quá như thế nào mới có thể tại đánh chết yêu man chiến sĩ đồng thời, đạt được thêm nữa chiến công đâu rồi. Cái kia chính là nhiệm vụ. Tuần tra nhiệm vụ coi như xong, thời gian dài tiền lợi thấp, trực tiếp bài trừ. Bất quá, ngoại trừ tuần tra nhiệm vụ bên ngoài, những cái nhiệm vụ khác tương đối ít, hơn nữa vừa xuất hiện cũng sẽ bị người nhận lấy, bởi vậy. Hơi có chút có thể ngộ nhưng không thể cầu ý tứ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lý Hàn Triều tự mình đến thăm đến tìm Trần Tông, thần sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ có chút không vui bộ dạng. Lý Sư Huynh, làm sao vậy? Trần Tông chứng kiến Lý Hàn Triều sắc mặt, đã cảm thấy có việc. Thực xin lỗi sư đệ. Lý Hàn Triều khe khẽ thở dài, chợt đối với Trần Tông thi dùng áy náy. Sư Huynh cớ gì nói ra lời ấy? Trần Tông hỏi ngược lại. Vừa rồi chúng ta 5 người tiểu yêu man chiến sĩ xâm lấn sự tình tiến hành qua thương nghị. Cuối cùng nhất làm ra một cái quyết định, dẫn xà xuất động. Lý Hàn Triều ngưng âm thanh nói. Sư huynh, ta chính là mồi nhử sao? Trần Tông tâm tư một chuyện, lập tức minh bạch. Ân. Lý Hàn Triều trong lòng có chút trầm trọng, lại để cho Trần Tông đi làm mồi nhử, là Vân Xà đại tướng đề nghị, lại đã nhận được mặt khác 3 tôn đại tướng ủng hộ, Lý Hàn Triều liên tục phản đối cũng không có dùng. Cái này là chiến bảo nội quy tắc, một khi có càng nhiều đại tướng đồng ý, cơ bản tiểu định rồi. Số ít phục tùng đa số. Sư đệ, thật có lỗi, ta Lý Hàn Triều lần nữa nói ra, tràn đầy áy náy. Sư huynh không cần như thế. Trần Tông lại là cười cười, đã muốn dẫn xà xuất động, để cho ta đương ngồi nhử, xem như nhiệm vụ a. Là nhiệm vụ. Lý Hàn Triều gật gật đầu. Nếu là nhiệm vụ, ban thưởng bao nhiêu chiến công? Trần Tông lần nữa hỏi. 100 Lý Hàn Triều đều có chút xấu hổ mở miệng. Nhưng, nhiệm vụ chiến công bao nhiêu, đều là các đại tướng cộng đồng sau khi thương nghị, bỏ phiếu tiến hành quyết định. 100 chiến công quá ít. Trần Tông lại nói thẳng, kính xin sư huynh thay ta đưa ra yêu cầu, chiến công 1.000, đồng thời trước tiên có thể tản xuất quan tại thân phận ta tin tức, đến lúc đó, ta lại một mình xuất hành, hấp dẫn yêu man chiến sĩ, nếu như bốn phía còn có ẩn nút, tin tưởng bọn họ sẽ ra tay. Không được, sư đệ, cái này quá mạo hiểm. Lý Hàn Triều nghe vậy lúc này không nhận. Đây là chiến trường, không phải địa phương khác, một khi trở thành mồi nhử, tử vong khả năng rất lớn. Huống chi. Hay là trước tản xuất thân phận. Tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử. Đơn chỉ cần điểm này, cũng đủ để lại để cho không ít yêu man chiến sĩ muốn ra tay đánh chết, bởi vì mỗi một lần tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử, đều cho yêu man tộc mang đến thương vong không nhỏ. Đương nhiên, tâm ý thiên cung chân truyền như thế, vĩnh hằng chiến bảo chân truyền cũng là như thế, trên cơ bản, những xuất thân kia đại giáo chân truyền, tại yêu man tộc đều có đãi ngộ như vậy. Huống chi, Trần Tông thân phận, còn không phải bình thường chân truyền, mà là tinh anh chân truyền. Sư huynh cứ yên tâm, sư tôn có cho ta một ít bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Trần Tông cười nói, tràn đầy tự tin. Tốt, đã như vậy, ta liền không khuyên giải ngươi. Lý Hàn Triều trầm ngâm về sau gật gật đầu, ngươi cứ yên tâm, đến lúc đó, ta cũng sẽ âm thầm đi theo. Một khi gặp nạn dùng chống cự nguy hiểm, ta sẽ lập tức ra tay. Như thế, ta liền đa tạ sư huynh. Trần Tông hành lễ nói, đây là ta phải làm. Lý Hàn Triều ngữ khí ngưng trọng nói, chỉ mình lớn nhất cố gắng. Chương 4. Thiên công yêu man. Cuối cùng, ở Lý Hàn Triều dưới sự kiên trì, Trần Tông yêu cầu đã xong rồi. Tản tâm ý thiên cung tinh anh chân truyền thân phận, lấy thân là mồi nhử, dẫn xà xuất động, này nhiệm vụ, khen thưởng chiến công 1.000. Phải biết, cường độ thấp chiến khu bên trong, nhiệm vụ chiến công khen thưởng phạm vi, chính là 10 đến 1.000, 1.000, chính là hơn 1.000, muốn cao hơn nữa nhiệm vụ chiến công khen thưởng, có, đi tới trung độ chiến khu, nhiệm vụ kia hạn mức tối đa liền cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, từ cổ chí kim, cũng từng xuất hiện một ít ngoại lệ, vượt qua hạn mức tối đa, có điều cái kia thật rất ít. Trần Tông thân phận cũng bị cố ý truyền bá ra đi. Này chiến bảo bên trong tu luyện giả cơ bản đều biết. Cái gì, làm một mồi nhử, dĩ nhiên muốn có được 1000 chiến công khen thưởng, muốn chiến công muốn điên rồi sao? Cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ nội dung, dĩ nhiên cũng bị tiết lộ ra ngoài, nhất thời gây nên rất nhiều tu luyện giả nghị luận cùng bất mãn. Chỉ là đảm nhiệm một mồi nhử dẫn xà xuất động mà thôi, dĩ nhiên là 1000 chiến công. Ta nghe nói, đây là cái kia Trần Tông chính mình yêu cầu. Có người nói, như vậy, gây nên nghị luận thì càng lớn. Chính mình yêu cầu nhiệm vụ chiến công, cái kia tính là gì? Nếu như nhiệm vụ chiến công đều có thể chính mình yêu cầu, chẳng lẽ có thể yêu cầu một tuần tra nhiệm vụ bắt được 1000 chiến công, vượt qua tiêu chuẩn gấp trăm lần? Chống án. Ta không phục. Ta cũng không phục, dựa vào cái gì? Nháo ba nháo đi. Vân Xà đại tướng nhưng trong bóng tối cười trộm không ngớt, tin tức này, tự nhiên là hắn cố ý tiết lộ ra ngoài, coi như là tâm ý thiên cung chân truyền thì thế nào, có điều chỉ là làm một mồi nhử mà thôi. Liền muốn lấy được 1000 chiến công khen thưởng, quả thực không biết mùi vị. Nếu không là Lý Hàn Triều dựa vào lý lẽ biện luận, cuối cùng cái khác ba vị đại tướng chỉ có thể thỏa hiệp đồng ý, hắn đánh chết cũng không thể đồng ý. Huống hồ, có điều một ngự đạo cảnh mà thôi, còn cố ý tản tin tức, hiểm chính mình bị chết không đủ nhanh sao. Thực sự là không tự lượng sức. Lên men. Tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, không ngừng lên men, làm cho tình thế trở nên nghiêm trọng, dần dần mất khống chế. Là ai tiết lộ tin tức? Nghị sự trong đại điện, Thanh Bảo lão giả hiếm thấy lộ ra một vẻ tức giận. Vân Xà, là ngươi làm đi. Lý Hàn Triều hai con mắt lóe ra một vẻ hàn quang, nhìn chăm chú Vân Xà đại tướng, ngựa khí lạnh lẽo. Không lý do, Vân Xà đại tướng trong lòng run lên, chợt lộ ra một vẻ xem thường. Hừ, ta vẫn không có nhảm chán như vậy. Hiện tại việc này làm sao bây giờ? Mặt khác một vị đại tướng ngưng tiếng nói. Liền coi như bọn họ là đại tướng, cũng không thể không nhìn nhiều như vậy tu luyện giả chống án. Ta đề nghị, đêm này nhiệm vụ chiến công giảm xuống đến 100. Vân Xà đại tướng lập tức lên tiếng nói rằng. Không thể, sư đệ ta thân phận tin tức đã lan rộng ra ngoài. Lý Hàn Triều lập tức lên tiếng phản bác. Nếu như ở tản xuất thân phận tin tức sau khi, cái kia xác thực có thể giảm xuống, quá mức Trần Tông liền không tiếp này nhiệm vụ. Lý Hàn Triều, nơi này không phải là ngươi tâm ý thiên cung. Vân Xà đại tướng nhất thời cả giận nói, không phải ngươi muốn thế nào liền có thể như thế nào. Ta là theo quy tắc làm việc. Lý Hàn Triều thờ ơ nói rằng, đã như vậy này số 9 chiến khu, ta cùng sư đệ ta liền không đợi. Nói xong, Lý Hàn Triều trực tiếp xoay người, liền muốn đi tìm Trần Tông, cùng Trần Tông thương lượng rời đi số 9 chiến khu, đi tới cái khác chiến khu. Chấm đã. Thanh Bảo lão giả lập tức đứng dậy, Hàn Triều đại tướng bình tĩnh đừng nóng. Nếu như Lý Hàn Triều thật sự rời đi số 9 chiến khu đi tới cái khác chiến khu, vậy tuyệt đối là số 9 chiến khu tổn thất, là cái khác chiến khu thu hoạch. Phải biết. Ở số 9 chiến khu bên trong, Hàn Triều đại tướng chiến lực nhưng là đứng hàng đệ nhị, vô cùng mạnh mẽ. Dù cho là chiến lực đệ nhất đại tướng, cũng không có 100% nắm đánh bại Hàn Triều đại tướng, chỉ là thoáng vượt qua mà thôi. Mặt khác, cái kia tâm ý thiên cung tinh anh đệ tử chân truyền nếu như rời đi, đối với số 9 chiến khu cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, ngược lại, bị cái khác chiến khu biết rồi, chỉ có thể bị trở thành trò cười. Huống hồ, các đời tới nay, tâm ý thiên cung tinh anh chân truyền đều rất không bình thường. Đến người nào chiến khu, cuối cùng biểu hiện đều sẽ rất xuất sắc, đây đối với chiến khu là có lợi, là một loại danh tiếng phân chấn cùng hấp dẫn. Thương nghị, cai vã, cuối cùng thỏa hiệp, là song phương thỏa hiệp. Nói cách khác, nhiệm vụ lần này nội dung cùng khen thưởng bất biến, nhưng nếu như Trần Tông lấy thân là mồi nhử nhưng không có dụ dỗ ra 10 cái trở lên yêu man chiến sĩ, như vậy, này nhiệm vụ khen thưởng liền muốn giảm xuống mấy cái cấp độ, chiến công từ 1000 hạ thấp là một bách. Lý Hàn Triều cuối cùng cũng là thỏa hiệp. Đối với này, Trần Tông biểu thị có thể. Này lên men tình thế cũng coi như là tạm thời động viên xuống. Đây là truyền ra tin tức ngày thứ 3. Tâm ý thiên cung tinh anh chân truyền. Một vị viên man tộc chiến sĩ hai con mắt lóe ra vô bị lạnh lùng nghiêm nghị tinh mang, trong giọng nói tràn ngập khủng bố sắc cơ. Giết. Một bên xà man tộc phát sinh như tiếng xèo xèo, nhờ người vô bị đau lòng. Giết. Lang man tộc chiến sĩ cũng là đầy mặt âm trầm sắc cơ. Tâm ý thiên cung. Người này tộc môn phái. Đệ tử chân truyền từ dĩ vãng đến nay, xác thực cho yêu man tộc tạo thành thương tổn to lớn, cứ việc cũng có một chút tâm ý thiên cung chân truyền bị yêu man tộc giết chết. Nhưng, mỗi một cái tâm ý thiên cung chân truyền, đều sẽ giết không ít yêu man tộc chiến sĩ. Đặc biệt là những kia tinh anh chân truyền, càng là rất đáng gờm, chiến lược mạnh mẽ, tiềm lực kinh người. Đương nhiên, ngoại trừ tâm ý thiên cung ở ngoài, cái khác đại môn phái đệ tử chân truyền cũng là như thế, mỗi người tộc đại giáo đệ tử chân truyền đều là yêu man tộc phải giết đối tượng, dù cho là đánh đổi một số thứ. Cái kia hay là nhân tộc âm mưu. Quy man tộc đạo, yêu man tộc ở trong, quy man tộc trí tuệ xem như là khá là không sai. Âm mưu thì lại làm sao, ta dùng một mạng đổi cái kia tâm ý thiên cung đệ tử chân truyền một mạng. Thượng man tộc chiến sĩ ong ong nói rằng, dù cho là trả giá tính mạng của chúng ta, cũng muốn giết chết thiên cung chân truyền. Bố trí kỹ càng tất cả, lần này nhất định là vì dụ dỗ chúng ta xuất hiện âm mưu, cơ hội chỉ có một lần. Giết. Trận, ẩn nút ở chiến bảo bốn phía yêu man các chiến sĩ dồn dập hành động lên. Đến ngày thứ năm, trên lệch thời gian không nhiều bên trong, Trần Tông bắt đầu rời đi chiến bảo. Lý Hàn Triều thu lại tất cả khí tức, duy trì khoảng cách nhất định âm thầm theo dõi, nhân tộc những người tu luyện khác cũng dồn dập hành động lên, hóa thành một tấm vong lớn. Lần này, phải đem ẩn nút đến chiến bảo yêu man tộc một lưới bắt hết. Cho tới mùi nhử, có thể không có thể sống sót, liền xem bản lãnh của hắn. Không sống sót được, cũng coi như là làm ra một phen cống hiến. Mấy ngày tu luyện, Trần Tông điều chỉnh một phen, để cho mình tinh khí thần đều đạt đến đỉnh cao. Lần này, không chỉ có là phải hoàn thành lấy thân là mùi nhử nhiệm vụ, bắt được 1.000 chiến công khen thưởng, còn nhiều hơn nhiều đánh giết yêu man tộc, được càng nhiều chiến công. Cho tới trước chém giết 3 cái thất tinh cấp yêu man chiến sĩ, nhân vì chính mình còn không có được chiến lệnh quan hệ, không cách nào thu được tương ứng chiến công. Có điều, cái kia cũng không sao, có điều là chỉ là 21 điểm chiến công mà thôi, rất dễ dàng là có thể thu được, lần này, mình tuyệt đối có thể được hơn 1.000 điểm chiến công. Trần Tông bắt đầu hướng về chiến bảo ở ngoài bay đi, duy trì nhất định tốc độ, không ngừng ra bên ngoài. Nhưng, bay về phía trước ra hết mấy vạn quang bên trong, nhưng tường an vô sự. Trần Tông chợt thay đổi con đường, vờn quanh lên. Đầy đủ bay chừng mấy ngày, vẫn không có bị bất kỳ tập kích, cũng không có cảm giác đến bất kỳ nguy cơ áp sát. Nhờ người hoài nghi, có phải là không có yêu man tộc cần nút? Hay hoặc là yêu man tộc biết rồi đây là âm mưu, ẩn nhận không xuất hiện? Trần Tông nhưng rất có tính nhẫn lại, tiếp tục đi khắp chung quanh. Nếu như có yêu man tộc cần nút, nhất định sẽ biết mình, thậm chí, khả năng trong bóng tối nhìn chằm chằm. Chỉ là yêu man tộc rất am hiểu với ẩn nút, ngắm lại trước tập kích, mãi đến tận phát động trước mắt, mình mới có cảm ứng được. Nói không chắc hiện tại, yêu man tộc đã nhìn chằm chằm chính mình, đang đợi tốt nhất ra tay thời cơ. Kiên trì. Đây là kiên trì so đấu. Một ngày lại một ngày trước đây, loáng một cái chính là nửa tháng trôi qua, nhưng không có yêu man tộc xuất hiện, tất cả, thật giống như bộ phong chóc ảnh tự. Chỉ có Trần Tông vẫn không có từ bỏ, không ngừng ở chiến bảo chung quanh tùy ý phi hành. Cái cảm giác này, thật giống như là rõ ràng không sợ bị yêu man tộc biết là âm mưu là cả bấy. Bởi vì dựa theo đám người tu luyện đối với yêu man tộc tiếp xúc, yêu man tộc hẳn là sẽ động thủ mới đúng, dù cho biết đó là âm mưu cùng cả bấy. Hiện tại, nhưng trước đây nửa tháng lâu dài, chậm chạp không hề động thủ, rất có thể, cũng không có cái gì yêu man tộc gần nút ở phụ cận, bằng không đã sớm động thủ, nơi nào còn có thể ẩn nhận thời gian dài như vậy. Bất chi bất giác ở trong, bốn phía trong bóng tối ẩn nút vong lớn cũng thư giãn mấy phần. Nhưng vào lúc này, dị biến đột ngột sinh. Chính vị với một khối đá vụn nơi nghỉ ngơi Trần Tông, cục đá vụn kia trong nháy mắt nổ tung, vô số mảnh vụn mang theo đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, trong nháy mắt lắp bắp bốn phương tám hướng. Phảng phất có thể đem hết thảy đều xuyên thủng như thế, uy lực đáng sợ đến cực điểm, kinh người vô bỉ. Rầm rầm rầm. Thoáng chốc, lại như là một ngòi nổ tự, bên cạnh cái khác đá vụn cũng ở chớp mắt bị cự lực nổ nát tự, dồn dập nổ tung, tiên bắn ra, bao phủ bốn phương tám hướng tất cả. Hạ một tức, chín đạo to nhỏ khác nhau bóng người xuất hiện, bùng nổ ra đáng sợ đến cực điểm khí tức, cùng bạo mà khốc liệt. Là yêu man tộc chiến sĩ xuất hiện. Quả nhiên, thật sự có yêu man tộc chiến sĩ ẩn núp ở bốn phía. Man ngai con, dĩ nhiên thật sự ra tay rồi. Đứng núi chịu sào Trần Tông, cảm thụ rõ ràng nhất, manh liệt nhất. Nay 9 cái yêu man tộc chiến sĩ, thình lình đều có 8 sao cấp cùng 9 sao cấp chiến lực, đồng thời là ở trước mắt bùng nổ ra đòn đánh mạnh nhất, uy lực đáng sợ đến cực điểm. Đối mặt như vậy tập kích, đổi thành bất luận cái nào 9 sao cấp chiến lực, đều là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng Trần Tông sẽ không, khoe miệng hơi vểnh lên, kiếm cũng ở trước mắt ra khỏi vỏ. Những này, có thể đều là chiến công a. Rốt cục xuất hiện, cũng không uổng công chính mình lãng phí thời gian nửa tháng đến sung làm mối dụ dỗ bọn họ. Trần Tông có thể cảm giác được, một làn sóng chiến công chính đang áp sát. Ánh kiếm lấp lánh, kiếm reo du dương, trong nháy mắt một chém mà qua, kiếm tốc cực nhanh, nhanh đến mức lệnh cái kia chín cái ra tay tập kích giết tới yêu man tộc chiến sĩ đều khó mà phản ứng lại mức độ. Ánh kiếm xoay một cái, thoáng chốc, biến mất ở mảnh vụn bên trong, dĩ nhiên trở vào bao. Chín cái ra tay tập kích Trần Tông yêu man tộc chiến sĩ dồn dập một trận. Không thể động đậy, bọn họ trợn to con mắt, đầy mặt sắc cơ, hung thần ác sát răng rớp, muốn thiêu đốt đồ đằng bùng nổ ra cuối cùng liều mạng một đòn, làm thế nào cũng không cách nào làm được. Bởi vì, bọn họ đã bị chém giết. Một chiêu kiếm chín giết. Trong đó, 8 sao cấp chiến lực có 6 cái, 9 sao cấp chiến lực có 3 cái, gộp lại chiến công số lượng chính là 75 điểm, mà này, chỉ là bắt đầu. Chương 5, kiếm kia phong hoa tuyệt đại. Giải quyết. Nhanh như vậy. Này Tâm Ý Thiên Cung chân truyền chiến lực, có chút kinh người a. Cứ việc Trần Tông cố ý để thân phận của chính mình lan rộng ra ngoài, nhưng không có đề cập sức chiến đấu của chính mình trình độ, mà mọi người đối với Trần Tông hiểu rõ cũng rất đơn giản. Bây giờ nhìn đến Trần Tông dĩ nhiên một chiêu kiếm tuyệt sát chín cái yêu man tộc chiến sĩ, dồn dập kinh ngạc không thôi. Thực lực, xác thực rất tốt. Có điều, yêu man tộc tập kích, cũng chỉ có như thế sao. Mới 9 cái mà thôi, không tới 10 cái, nhiệm vụ này, Trần Tông liền không cách nào bắt được 1.000 chiến công, chỉ có thể bắt được 100 mà thôi. 100 chiến công cùng 1.000 chiến công chênh lệch, nhưng là quá lớn a, đầy đủ cách biệt gấp 10 lần. Trần Tông hy vọng còn có yêu man chiến sĩ xuất hiện mới được. Đúng như dự đoán, khốc liệt đến cực điểm khí tức ở trước mắt bạo phát, lại có yêu man chiến sĩ ra tay rồi, hơn nữa, vẫn là 3 cái. Này 3 cái yêu man chiến sĩ, thình lình đều có 9 sao cấp chiến lực, đồng thời không chút do dự ở trước mắt, liền thiêu đốt đồ đằng lực lượng, bùng nổ ra tử vong một đòn. Tử vong một đòn, là cái chết của chính mình, cũng là kẻ địch tử vong. Uy lực tăng lên dữ dội gấp đôi không thôi. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông liền rơi vào rồi cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. 3 cái thiêu đốt đồ đằng bùng nổ ra tử vong một đòn 9 sao cấp yêu man chiến sĩ, không có cực cảnh chiến lực, căn bản là không cách nào chống đỡ trụ mảy may, trước mắt sẽ bị tuyệt sát. Trần Tông vẻ mặt nhưng là một điểm cũng không hề biến hóa. Trước mắt, kiếm lại một lần ra khỏi vỏ, ánh kiếm lóe lên, cũng không cần sử dụng tới cái gì kiếm quyết, ở kiếm đạo lĩnh vực bao trùm bên dưới, 3 cái thiêu đốt đồ đằng lực lượng bùng nổ ra tử vong một đòn 9 sao cấp yêu man chiến sĩ tất cả cử động, đều ở Trần Tông trong lòng bàn tay. Bọn họ trả giá tính mạng tử vong một đòn, uy lực cố nhiên là mạnh mẽ đến cực điểm, kinh người vô bỉ, nhưng, vô dụng, nhân làm căn bản liền không cách nào bắn trúng Trần Tông. Trái lại ánh kiếm chợt lóe lên, trực tiếp đem bọn họ đánh giết. Một chiêu kiếm 3 giết. Trần Tông lại được 27 điểm chiến công. Theo 3 người kia 9 sao cấp chiến lực yêu man chiến sĩ tử vong, đồng nhiên trong lúc đó, lại có 10 bóng người từ 4 phía đá vụn nơi nổi lên, bọn họ thật giống như cùng đá vụn dung hợp đồng thời tự, không nhúc nhích thời điểm. Khó có thể phát hiện. Nay lại là 10 cái yêu man tộc, hơn nữa, tương tự là chiến lực đạt đến 8 sao cấp cùng 9 sao cấp yêu man tộc, mới vừa rồi không có ra tay, nhưng là chờ đợi giờ khắc này, thậm chí, này 10 cái yêu man tộc toàn bộ đều thiêu đốt đồ đằng lực lượng, phát sinh tử vong một đòn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, thứ 11 bóng người cũng thuận theo xuất hiện, tựa hồ là lấy cái kia 10 cái yêu man chiến sĩ trở thành mồi, hấp dẫn Trần Tông sự chú ý, phân tán Trần Tông tâm thần giống như vậy. Tốt hành cái kia cuối cùng tuyệt sát chi kích. Giao man tộc. 10 sao cấp chiến lực giao man tộc. Cái kia giao man tộc lại vẫn bạo phát tử vong một đòn. Thoáng chốc, xa xa nguyên minh cảnh môn dồn dập kinh hãi đến biến sắc, Lý Hàn Triều cũng là đống nhiên kinh hãi. Thiêu đốt đồ đằng sử dụng tới tử vong một đòn 10 sao cấp chiến lực giao man tộc, thực lực đó nhưng là đáng sợ đến cực điểm. Dù cho có 10 sao cấp chiến lực, đang bị phân tán tâm thần tình huống, cũng chỉ có tử vong một cái. Bởi vì giao man tộc chính là yêu man tinh nhuệ chủng tộc, tử vong một đòn tăng cường càng thêm mạnh mẽ càng thêm kinh người. Mọi người lập tức đều hiểu được. Từ vừa mới bắt đầu 9 cái yêu man tộc tập kích, lại tới 3 cái yêu man tộc tập kích, lại đến 10 cái yêu man tộc tập kích, liên tục 3 làn sóng, đều chỉ có thể coi là khúc nhạc dạo, lại như là mồi nhử như thế, hoặc là nói là vì che đậy Trần Tông, làm cho cái kia 10 sao cấp chiến lực giao man tộc ra tay, hành tuyệt sát một đòn. Đương nhiên, đây là nhất là bất đắc dĩ cách làm. Nếu như đợt thứ nhất 9 cái yêu man có thể giải quyết đi Trần Tông, như vậy cái khác yêu man tộc liền sẽ tiếp tục cần nút, nếu như đợt thứ nhất không được, vậy thì làn sóng thứ hai không được nữa, vậy chỉ có thể hành lần gắng sức cuối cùng. Dù sao một 10 sao cấp chiến lược giao man tộc, giá trị cũng là hết sức kinh người, hy sinh không được. Nhưng hiện tại, vừa nhưng đã động thủ, kiên quyết không có bỏ dở nửa chừng đạo lý, bằng không trước những kia các chiến sĩ chẳng phải là không công hy sinh. Vì lẽ đó, chỉ có thể ra cuối cùng thủ đoạn. 10 sao cấp chiến lực giao man tộc trực tiếp động thủ, còn bùng nổ ra một lần tử vong một đòn. Phải biết, giao man tộc, một đời chỉ có thể thiêu đốt 2 lần đồ đằng lực lượng, bùng nổ ra 2 lần tử vong một đòn mà thôi. Trong nháy mắt, một luồng sởn cả tóc gãy cảm giác cuốn tới, dường như muốn đem Trần Tông nhấn chìm tự. Đòn đánh này, hội uy hiếp đến tính mạng của chính mình, nhưng, Trần Tông vẫn như cũ vẻ mặt hờ hững, anh kiếm lóe lên, chớp mắt giết ra. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết thức thứ 2, sơn hà như họa. Một chiêu kiếm hạ xuống, kiếm khí ngưng tụ trở thành sơn nhạc, trực tiếp chấn áp, kiếm khí hóa thành trường hà vờn quanh bốn phía, trực tiếp bao trùm chu vi 500 mét phạm vi, vừa vặn đem toàn bộ yêu man tộc chiến sĩ đều bao trùm ở trong đó. Cái kia 10 cái 8 sao cấp cùng 9 sao cấp chiến lực yêu man chiến sĩ, dù cho là thiêu đốt đồ đằng lực lượng phát sinh tử vong một đòn, cũng không chịu nổi sơn hà như hỏa một chiêu kiếm, dù sao Trần Tông chiến lực, nhưng là đạt đến 10 sao cấp, lấy sức chiến đấu đó triển khai ra sơn hà như hỏa, uy lực của nó tự nhiên càng thêm kinh người. Trấn áp. Với trấn áp bên trong giết chết, chỉ còn dư lại cái kia 10 sao cấp chiến lực giao man tộc, bạo phát bên dưới, sơn hà như hỏa một chiêu kiếm, khó có thể đem áp chế. Tâm hỏa. Tâm giác. Thái sơ kiếm nguyên lực lượng. Tự Bạch Ngọc Thành khiêu chiến được linh thần khí bảo vật linh động chi hoàn mở ra, tốc độ phản ứng tăng gấp bội. Trần Tông một thân chiến lực toàn bộ mở ra. Kiếm thứ hai, vạn mục chi sâm. Thoáng chốc, kiếm khí hóa thành một cây cây to mười mấy mét đại thụ dồn dập từ bầu trời ngưng tụ, cấp tốc đánh rơi, như sao băng giống như hung mãnh. Kiếm thứ ba, luyện tâm quý nhất kiếm tam. Thoáng chốc, 500 mét kiếm đạo lĩnh vực ngưng tụ co rút lại, hoàn toàn hòa vào chiêu kiếm đó bên trong. Nhìn trăm trăm vạn mục chi sâm oanh kích, thiêu đốt đồ đằng lực lượng giao man tộc toàn lực gáp sát giết tới, cái kia một đòn thiết huyết mà khốc liệt đến cực điểm, không giết Trần Tông thể không bỏ qua. Đối mặt Trần Tông luyện tâm quý nhất kiếm tam, cũng chút nào đều không né tránh, dường như muốn lấy mệnh bắt mệnh. Không sai, cái kia giao man tộc chính là định làm như thế. Khi hắn hiện thân ra tay trước mắt, hắn liền rất rõ ràng một điểm, coi như là giết người này tộc thiên tiêu, chính mình cũng sẽ tử, bởi vì, đây là cạm bẫy, nhân tộc cường giả là tuyệt đối sẽ không để hắn rời đi. Nếu đều phải chết, vậy thì quả đoán một ít, tàn nhẫn một ít, muốn lấy cái chết của chính mình, đổi được nhân tộc thiên kiêu tử vong, lấy mệnh bắt mệnh. Kiếm, thoáng chốc đem cái kia giao man tộc thân thể xuyên qua, lại như là giao man tộc chủ động đón đánh mà đến tự, trường kiếm quán thể đồng thời, giao man tộc cũng đem hết toàn lực co rút lại tự thân, kẹp chặt trường kiếm kia. Ẩm, khốc liệt đến cực điểm khí tức che ngập bầu trời. Sư đệ cẩn thận. Lý Hàn Triều nhất thời kinh hãi, cái kia giao man tộc, dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn, không chỉ có đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình cũng vô cùng tàn nhẫn. Lấy mệnh bắt mệnh. Nếu là bị cú đấm kia bắn trúng, Trần Tông sẽ bị đánh nổ đi. Cú đấm này, cuồng bạo đến cực điểm, bạo ngược vô cùng, kiếm bị kẹp lấy trước mắt, Trần Tông liền biết không ổn, dù cho phản ứng càng nhanh hơn, nhưng, vẫn là chậm một đường, bởi vì giao man tộc hai lần bạo phát. Giao man tộc là tinh anh yêu man tộc, có thể thiêu đốt hai lần đồ đằng lực lượng, lần này, hắn liên tục thiêu đốt lần thứ hai, đổi lấy càng mạnh mẽ một đòn, tốc độ càng nhanh hơn. Thập tử vô sinh một đòn. Không thể né tránh, Trần Tông bị trực tiếp bắn trúng. Phình một tiếng. Như nổi trống giống như nặng nề thanh trong nháy mắt vang lên, Trần Tông cả người như bị sét đánh tự run lên, cả người ở chớp mắt bị đánh lui. Cái kia một đòn, cũng giống như hoanh kích ở chúng trong lòng của người ta, gọi người tùy theo chấn động động không ngừng. Trần Tông bị đánh lui đồng thời, cực tâm vô tướng kiếm cũng mạnh mẽ rút ra, trong nháy mắt thiết cát, trực tiếp đem cái kia giao man tộc thân thể chặt đứt. Sư đệ, Hàn Chiêu chậm một đường, cấp tốc đã tìm đến. Ta không có chuyện gì. Trần Tông khẽ mỉm cười, nói. Lúc nãy giao man tộc cái kia một đòn, uy lực xác thực là vô cùng mạnh mẽ hết sức kinh người, có điều, Trần Tông hữu tâm ấn bảo y liề tại người, trực tiếp nuốt chừng 7 phần 10 uy lực, còn lại 3 phần 10 tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng dựa vào tự thân lục biến thần thể cảnh mạnh mẽ thân thể, Trần Tông vẫn là đỡ lấy. Vì lẽ đó, cái kia một đòn, chỉ là để Trần Tông khí huyết rung động, miễn cưỡng chịu điểm vết thương nhẹ mà thôi, cái kia vết thương nhẹ bé nhỏ không đáng kể, Trần Tông thế giới thần thể tự lành năng lực rất nhanh sẽ có thể khỏi hẳn. Hàn Chiêu đại tướng xuất hiện, coi như là yêu man tộc còn có ẩn nút, cũng không dám động thủ, nhiệm vụ của lần này, liền đến đây là kết thúc. Trước sau, Trần Tông tổng cộng đánh giết 23 cái chí ít 8 sao cấp chiến lực yêu man tộc, còn có một là 10 sao cấp chiến lực yêu man tộc, trực tiếp liền thu được chiến công vượt qua 200 điểm, lại tính cả nhiệm vụ 1.000 điểm chiến công, lập tức phải đến hơn 1.200 điểm chiến công. Không biết có bao nhiêu người ước ao ghen tị a? Có điều những kia từ ngoại vi thu võng. Dự định đem yêu man tộc một lưới bắt hết đám người tu luyện, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, bọn họ được mỗi người 10 điểm chiến công khen thưởng. Như vậy, lấy thời gian nửa tháng được 10 điểm chiến công khen thưởng, so với đơn thuần tuần tra nhiệm vụ đến, không thể nghi ngờ tốt hơn rất nhiều. Nhưng cùng Trần Tông thu hoạch bắt đầu so sánh, vẫn có chênh lệch rất lớn. Mặc kệ như thế nào, Trần Tông lấy thân là mồi nhử, để tự thân nằm ở hung hiểm bên trong, còn thiếu một chút bị đánh giết, được những kia chiến công, cũng hợp tình hợp lý. Coi như là có người cảm thấy ước ao cảm thấy không cam lòng, cũng không cách nào phản đối cái gì. Hơn 1.200 điểm chiến công. Trần Tông kiểm tra chiến lệnh, liền biết mình nắm giữ chiến công bao nhiêu, đáng tiếc, muốn hối đoái vĩnh hằng chiến bảo bên trong cái kia một bộ sức mạnh đất trời phân thân, ít nhất phải 10.000 chiến công. Hơn 1.200 điểm chiến công tuy rằng không ít, nhưng so với 10.000 điểm tới, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn. Đừng xem lần này, chính mình như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong liền bắt được hơn 1.000 chiến công, nhưng cơ hội như vậy, cũng không nhiều, không phải nghĩ đến thì có. Càng nhiều tình huống, chính là trực tiếp đánh giết yêu man chiến sĩ thu được chiến công. Trần Tông quyết định hơi làm nghỉ ngơi một phen, liền rời đi chiến bảo, tiến vào chiến khu, săn giết yêu man tộc. Đại đa số tình huống, nhân tộc cùng yêu man tộc trong lúc đó không có bạo phát cái gì quy mô lớn chiến tranh, đều là chung quanh điều động, lẫn nhau săn giết đối phương làm chủ. Ở tình huống bình thường, bất luận là nhân tộc tu luyện giả vẫn là yêu man tộc chiến sĩ, đều là đoàn thể hành động, chậm thì 2-3 cái, nhiều thì mười mấy cái kết bè kết lũ, lẫn nhau trong lúc đó chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng, cũng có số ít người sẽ chọn đơn độc hành động. Đơn độc hành động, mang ý nghĩa càng thêm tự do, mang ý nghĩa tất cả chiến công đều thuộc về mình, đương nhiên cũng mang ý nghĩa nguy hiểm lớn hơn nữa. Trần Tông báo cho Lý Hàn Triều một tiếng, liền dự định rời đi chiến bảo. Sư đệ chấm đã, số 9 chiến khu có vài con cực cảnh chiến đội, trong đó một con mạnh nhất, toàn viên 7 người, 4 cái 10 sao cấp chiến lực cấp độ, 3 cái 11 tinh cấp chiến lực, mỗi một cái đều là trong đó người tài ba, không bằng ta giới thiệu ngươi gia nhập trận chiến này đội. Lý Hàn Triều nói rằng, Trần Tông ngẩn ra, chợt sinh ra mấy phần hứng thú. Chương 6, Thiên Cương. Cái gọi là cực cảnh chiến đội, chính là chỉ nắm giữ cực cảnh chiến lực chiến đội. Nắm giữ cực cảnh chiến lực, mặc dù nói hiếm thấy, nhưng cũng không phải vô cùng hiếm thấy, chí ít mỗi cái đại giáo chân truyền ở trong, thì có tương đương một phần có thể có được cực cảnh chiến lực. Cực cảnh chiến đội bình thường có thể chia làm hai, một loại là nắm giữ cực cảnh chiến lực tọa chấn đội ngũ, cũng không phải là toàn viên đều là cực cảnh chiến lực cường giả, một loại nhưng là toàn viên đều có cực cảnh chiến lực. Lý Hàn Triều cho Trần Tông giới thiệu cái kia một nhánh cực cảnh chiến đội, tên là Thiên Cương chiến đội, toàn viên mới 7 người, toàn bộ đều có cực cảnh chiến lực, trong đó 4 cái tiểu cực cảnh chiến lực, 3 cái đại cực cảnh chiến lực, chính là số 9 chiến khu bên trong trận chiến đầu tiên đội, thực lực mạnh mẽ chiến tích sặc sỡ, hết sức kinh người. Thiên Cương chiến đội mỗi một cái đội viên, chí ít đều có một cái linh thần khí tại người, sức chiến đấu của bọn họ ở cùng cấp độ ở trong, cũng thuộc về người tài ba. Bởi vậy, muốn gia nhập Thiên Cương chiến đội, độ khó cũng là rất lớn, rất nhiều 10 sao cấp chiến lược xin nhưng đều thất bại. Đối lập với 10 sao cấp chiến lược mà nói, 11 tinh cấp đại cực cảnh chiến lược càng hiếm thấy, 110 sao cấp chiến lược cũng chưa chắc có thể có một đạt đến 11 tinh. Cực cảnh chiến lược mỗi một bước tăng lên, đều là một loại to lớn vượt qua. Cho tới 12 sao cấp siêu cực cảnh chiến lược, hiện nay số 9 chiến khu bên trong, cũng không tồn tại. Mạnh mẽ như vậy chiến đội, Trần Tông đương nhiên là có mấy phần hứng thú. Lý Hàn Triều chính là trận chiến này bảo bên trong đại tướng một trong, chiến lược đứng hàng thứ hai, đương nhiên rất có mặt mũi. Xin chào, ta là Thiên Cương chiến đội Diêu Phong, ta dẫn ngươi đi thấy đội trưởng. Mái tóc dài, cuối sợi tóc tựa hồ có từng tia thanh mang tràn ngập thanh niên đối với Trần Tông cười nói, ý cười chân thành dáng vẻ. Ta tên Trần Tông, làm phiền. Trần Tông báo lấy ý cười. Chiến đội, ở chiến bảo đều có thuộc về mình cứ điểm, càng là mạnh mẽ chiến đội, cứ điểm lại càng lớn càng hoàn thiện, đây là ưu đãi. Thiên Cương chiến đội cứ điểm chính là chiến bảo bên trong hết thảy chiến đội cứ điểm tối tốt đẹp. Thiên Cương chiến đội đội trưởng, xưng là Thiên Cương, cái kia hay là không phải tên, mà là một danh hiệu, dường như Diêu Phong. Thiên Cương đội trưởng thân thể khôi ngô, hai tay 10 ngón so với thường nhân càng thô to, chỉ then chốt vô cùng lồi ra, xem ra tựa hồ ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, có thể phá hủy tất cả tự. Ánh mắt của hắn nhìn như bình tĩnh, rồi lại ngưng tụ như núi cao hùng hồn khí phách, nhìn chăm chú trong lúc đó thì sẽ mang đến vô hình như thế. Ngươi gọi Trần Tông, tâm ý Thiên Cung tinh anh chân truyền. Thiên Cương hai con mắt nhìn chăm chú Trần Tông, bình tĩnh nói rằng, ngựa khí trầm thấp, mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được như thế, phảng phất vô hình sơn nhạc xung kích, chấn áp mà tới, ngươi đúng là rất thông minh, vừa đến đã được hơn 1.000 chiến công. Trần Tông vẻ mặt bất biến, nhưng bản năng cảm giác được không đúng. Ngày này Cương đối với mình, thái độ tựa hồ có hơi không bình thường. Có điều nếu đến rồi, cũng phải nhìn xem rốt cục là tình huống thế nào. Ta Thiên Cương chiến đội, mỗi một cái đều là chân thật chiến lực, xưa nay không sái thủ đoạn nhỏ. Thiên Cương lại nói, tuy rằng không có chỉ mặt gọi tên nói rõ, nhưng ai cũng nghe được, hắn là ở ném đá dấu tay, nói Trần Tông được cái kia hơn 1.000 chiến công là khôn vặt sái thủ đoạn, chỉ là một câu nói, liền đem Trần Tông làm mồi nhử lấy thân mạo hiểm công lao xóa đi đến sạch sành sanh. Đương nhiên, hắn không phải đại tướng, càng không phải chiến tuyến cao tầng, không cách nào thật sự phủ định Trần Tông trả giá cùng công lao, nhưng như vậy ngôn ngữ nếu là truyền đi, khẳng định cũng sẽ tạo thành một ít đối với Trần Tông bất lợi ảnh hưởng, chí ít ở ngôn luận thượng. Dù sao Thiên Cương chiến đội Thiên Cương, nhưng là công nhận số 9 chiến khu ở trong ngự đạo cảnh cường giả số 1. Cường giả, xưa nay tối có công tin lực, mỗi tiếng nói cử động càng dễ dàng bị người tán đồng. Không với cao nổi. Trần Tông lưu câu tiếp theo, xoay người rời đi. Từ Thiên Cương ngôn ngữ ở trong, Trần Tông hoàn toàn có thể kết luận, đối phương cũng không có để cho mình gia nhập Thiên Cương chiến đội ý nghĩ, ngược lại, còn dự định nhục nhã chính mình một phen. Đã như vậy, còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Đứng lại. Thiên Cương nhưng mở miệng lần nữa, một luồng khủng bố đến cực điểm phảng phất thái cổ như núi cao kinh người khí tức vọt thẳng kích mà ra, chấn áp mà xuống, rơi vào Trần Tông trên người, để Trần Tông cảm giác áp lực, so với ở chiến tinh tháp bên trong đối mặt cái kia 10 sao cấp chiến lực giao man tộc, tựa hồ còn muốn vượt qua mấy phần. Ta Thiên Cương chiến đội, há lại là ngươi nghĩ đến đã nghĩ, muốn đi thì đi. Ngươi đãi như hả? Trần Tông xoay người, hai con mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh, chỉnh chuyện này, ngoài ý muốn, mang theo chính mình đến đây Diêu Phong đứng ở một bên, trên mặt trước sau mang theo một vệt ý cười, trước, nhìn khá là chân thành, nhưng bây giờ nhìn, nhưng phảng phất mang một tấm mặt nạ giống như giả tạo. Thiên Cương chiến đội đội viên cũng không có toàn bộ ở đây, có điều vẫn có hai, ba người, dồn dập báo lấy xem trò vui vẻ mặt. Tiếp ta một đòn. Thiên Cương cười lạnh, tiếng nói vừa dứt, đột nhiên một tay lấy ra. Thoáng chốc, cái kia then chốt đột xuất năm ngón tay mang theo đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, phảng phất sẽ rách một mảnh hư không giống như, hung mãnh nhanh chóng nhanh như tia chớp chụp vào Trần Tông. Trần Tông chỉ cảm giác mình bị năm ngón tay bao phủ, cái kia năm ngón tay lại như là một ngọn núi cao chấn áp, lại như là một tòa lao tù ràng buộc, trực tiếp chấn áp chính mình bốn phía không gian, không ngừng áp bức mà tới, để thân thể của chính mình ở trước mắt khó có thể nhúc nhích. 11 tinh cấp chiến lực, mạnh mẽ như vậy. Bạo phát. 7 tầng tâm hỏa. Thiêu đốt. Theo tu vi tăng lên cùng không ngừng tu luyện, Trần Tông đã thành công đem thứ 7 tòa tâm cung rèn đúc đến đại thành, tâm hỏa thần thông tăng cường cũng có thêm một tầng. Thái sơ kiếm nguyên lực lượng. Tâm giác. Linh động chi hoàn. Chỉ là trước mắt, Trần Tông toàn bộ mở ra, sử dụng tới thủ đoạn mạnh nhất. Cái kia mạnh mẽ áp bức cùng ràng buộc ở trước mắt bị chống đỡ trụ, kiếm đạo lĩnh vực giáng lâm, chấn áp hạ xuống. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết thức thứ 2, sơn hà như họa. Chiêu thức này thảo phạt lực không bằng thức thứ 3 vạn mục chi sâm, nhưng luận cùng trong nháy mắt chấn áp, nhưng là muốn vượt qua mấy phần. Kiếm sơn ngưng tụ, kiếm khí trường hà vần quanh, trực tiếp rơi vào Thiên Cương. Thiên Cương thân thể hơi chấn động một cái, chật, đáng sợ đến cực điểm khí tức bạo phát, trực tiếp đem sơn hà như họa nổ tung, chụp vào Trần Tông năm ngón tay ở chớp mắt co rụt lại phun một cái, hóa trảo trở thành trường, trường ấn hung hồn, phảng phất mang theo một luồng đáng sợ đến cực điểm cương lực. Như bẻ cảnh khô giống như đánh giết mà ra. Tất cả chống đỡ, đều ở một trường này khủng bố cương lực lượng bị đánh tan, phá hủy. Dù cho có một thân cao siêu kiếm pháp, nhưng ở sức chiến đấu tuyệt đối trên lệnh trước mặt, Trần Tông cũng có vẻ rất vô lực, bởi vì tự thân chiến lực, chính là 10 sao cấp. Chiến lực, không phải đơn thuần thực lực, mà là tính tổng hợp chất, là tu vi và võ học thần thông thậm chí bí pháp chờ chút tất cả tổng hợp, bao quát tất cả. Ngày này cương tu vi chính là ngự đạo cảnh cửu chuyển đỉnh cao. Chỉ cần ở tu vi thượng liền vượt qua Trần Tông rất nhiều, tương tự, đạo lực cũng so với Trần Tông đạo lực càng mạnh mẽ hơn. 10 sao cấp cùng 11 tinh cấp chênh lệch, hết sức kinh người. Đối mặt đòn đánh này, Trần Tông chỉ có thể vung kiếm chống đỡ, ngưng tụ tất cả sức mạnh. Nhưng, bị đánh tan, cái kia một đòn sức mạnh vô cùng đáng sợ, như bẻ cành khô giống như phá hủy tất cả, hoành kích mà tới. Phịch một tiếng, như nổi trống như thế. Thiên Cương một trưởng hoành kích hạ, cực tâm vô tướng kiếm đánh về Trần Tông ngực. Đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, dường như muốn đem Trần Tông thân thể đánh nổ như thế, đánh cho cả người sau này bay lơ lửng lên trời. Có điều cái kia một nguồn sức mạnh xuyên thấu qua thân kiếm sau khi hoanh kích, lại bị tâm ấn bảo y suy yếu 7 phần 10, còn lại 3 phần 10 nhưng cũng vô cùng đáng sợ, nhảy vào thế giới thần trong cơ thể tạo thành một chuỗi dài phá hoại. Trần Tông không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, thân hình rơi vào mấy chục mét có hơn, sắc mặt trắng bệnh, hai con mắt nhưng lập lòe hàn quang, nhìn chăm chú Thiên Cương. Ngay cả ta 3 phần sức mạnh một trưởng đều không đón được, có tư cách gì gia nhập ta Thiên Cương chiến đội, cút đi. Thiên Cương không có lại ra tay, trái lại phất tay một cái, một bộ xua đuổi dáng vẻ, đầy mặt khinh thường nói. Trần Tông thu kiếm trở vào bao, cũng không nói lời nào, bởi vì không có cần thiết nói. Nói dọa chờ chút tất cả, xưa nay không phải Trần Tông phong cách, cái kia có vẻ trắng xám vô lực. Nhưng, chuyện hôm nay, Trần Tông nhưng sẽ không liền như vậy quên. Ngày sau còn dài. Ta nói đội trưởng. Ngươi làm như vậy được không? Này có thể hội cho chúng ta dựng đứng một có tiềm lực kẻ địch a. Tọa ở một bên đồng dạng có 11 tinh cấp chiến lực người nói rằng, lời tuy như vậy, nhưng đầy mặt tùy ý vẻ mặt tựa hồ không có đem việc này để ở trong lòng. Kẻ địch, ha ha. Thiên Cương nhưng là xem thường cười nói. Thiên Cương chiến đội có 3 cái 11 tinh cấp chiến lực, Bốn cái 10 sao cấp chiến lực, thực lực như vậy, dù cho là cái khác 11 tinh cấp chiến lực cũng không dám là địch. Đối phương có tiềm lực có thể làm sao, trừ phi có thể có được siêu cực cảnh 12 sao cấp chiến lực. Nhưng, 12 sao cấp chiến lực nhưng là vô cùng khó có thể xuất hiện. Từ cổ chí kim, dù cho là một đám đại giáo bên trong, cũng khó có thể xuất hiện mấy cái 12 sao cấp chiến lực yêu nghiệt, cái kia đã không phải thiên phú vấn đề. Tâm ấn bảo y thì ánh sáng lưu chuyển trong lúc đó, Trần Tông thương thế cấp tốc khỏi hẳn. Thiên cương cái kia một đòn uy lực rất mạnh, cứ việc bị suy yếu 7 phần 10 sau khi, còn lại 3 phần 10 vẫn như cũ cho mình tạo thành bị thương không nhẹ. Có điều, đối phương cũng không dám hạ sát thủ, dù sao nơi này là ở chiến bảo bên trong, nếu là hạ sát thủ, hậu quả, hắn cũng phải chết. Thiên cương Trần Tông đáy mắt né qua một vệt lạnh lùng. Cái kia một phen ngôn ngữ, cái kia một trưởng chi kích, tương lai trả lại. Thương thế khỏi hẳn, Trần Tông vẫn chưa dừng lại, mà là trực tiếp rời đi chiến bảo. Chiến đấu. Xé giết. Thu được chiến công. Lấy chiến nuôi chiến. Tăng lên tự thân. Trần Tông nội tâm, thiêu đốt một đám lửa. Cho tới sẽ bị nhục nhã đả thương sự nói cho Lý Hàn Triều. Trần Tông chưa bao giờ như thế nghĩ tới, vậy thì như là tiểu hài tử đánh nhau thua, nhưng phải nói cho trưởng bối như thế, để trưởng bối đứng ra. Cuối cùng có một ngày, tự mình đòi lại, lại như là dị vãng như thế. Ngày đó cương, coi chính mình một phen cách làm nhục nhã chính mình, đả kích chính mình, phỏng chừng chưa hề nghĩ tới sẽ đưa đến ngược lại tác dụng đi. Trần Tông không biết, vì sao một chưa từng gặp mặt người, nhưng đối với mình ôm ấp như vậy để ý, thậm chí còn không tiếc nói nhục nhã thậm chí ra tay đả thương, vì chính mình dựng đứng một kẻ địch. Nhưng đến cùng là nguyên nhân gì, cái kia đều không trọng yếu. Số 9 loại nhỏ chiến bảo, Trần Tông cấp tốc bay ra, hướng về chiến bảo ở ngoài bay đi, tiến vào chiến khu bên trong, không ngừng rời xa chiến bảo mà đi. Không có gia nhập cái gì chiến đội, mà là lựa chọn vùng kiếm độc hành, đây mới là tối thích hợp thói quen của chính mình a. Cho tới gia nhập chiến đội cái gì, kỳ thực lúc đó Trần Tông là rất tò mò, một con nắm giữ 3 cái 11 tinh cấp chiến đội rốt cuộc là tình hình gì, có thể gia nhập liền gia nhập, không thể gia nhập liền không gia nhập, không lớn bao nhiêu cái gọi là. Chỉ là không có nghĩ đến, dĩ nhiên sẽ bị nhục nhã một phen, còn bị cái kia chiến đội đội trưởng một quyền đả thương. Chương 7, một kiếm độc hành. Chương 07, một kiếm độc hành. A La tinh vực, chiến khu rất nhiều, khinh độ chiến khu có vài chục cái, số 9 chiến khu chỉ là một cái trong số đó. Mặc dù chỉ là khinh độ chiến khu, nhưng bao trùm phạm vi lại hết sức kinh người. Chí ít có mấy trăm vạn quan dặm. Số 9 chiến khu nội, có nhân tộc số 9 tiểu nhân chiến bảo, cũng có yêu man tộc tiểu nhân bộ lạc tồn tại, xa xa tương đối. Bất luận là nhân tộc hay là yêu man tộc, thậm chí nghĩ đem đối phương chiến bảo hoặc là bộ lạc diệt trừ tiêu diệt, nhưng căn bản là không cách nào làm được, bởi vì chiến bảo bản thân tiểu có đủ đáng sợ lực công kích, mà trong bộ lạc đồng dạng có hắn thủ đoạn. Diệt không hết đối phương đại bản doanh, còn lại, tiểu là không ngừng săn giết đối phương chiến sĩ. Số 9 chiến khu có thể chia làm Nam Bắc, Nam khu thuộc về nhân tộc chiến bảo, Bắc khu thuộc về yêu man tộc bộ lạc. Nhân tộc tu luyện giả hội lẻn vào Bắc khu nội săn giết yêu man chiến sĩ, mà yêu man chiến sĩ cũng sẽ lẻn vào đến Nam khu nội săn giết nhân tộc tu luyện giả, đây là lẫn nhau quá trình. Càng cẩn thận phân chia, bất luận là Nam khu hay là Bắc khu, cũng có thể phân chia vi tam hoàn, thì ra là ngoại hoàn, trung hoàn cùng nội hoàn. Cái gọi là nội hoàn, tự là chỉ dùng chiến bảo hoặc là bộ lạc làm trung tâm hướng bốn phía phóng xạ bao trùm 10 vạn quang dặm phạm vi, cũng là tuần tra độ mạnh yếu lớn nhất phạm vi, một khi bị lẻn vào, tuyệt đối là đại sự. Giống như là phía trước số 9 tiểu nhân chiến bảo đồng dạng. Trung hoàn, thì là chỉ dùng chiến bảo hoặc là bộ lạc làm trung tâm phóng xạ 50 vạn quang dặm trong phạm vi. Ngoại hoàn, đương nhiên là Nam khu hoặc là Bắc khu toàn bộ. Trần Tông buộc phát ra nhanh chóng tốc độ, giống như tốc độ ánh sáng bay vút mà ra, nhanh chóng hướng Nam khu nội hoàn bên ngoài bay đi. Nội hoàn tuần tra độ mạnh yếu mạnh nhất, dị tộc lẻn vào cũng càng vi khó khăn, tin tưởng trải qua phía trước cái kia một lần hành động, coi như là nội hoàn còn có yêu man tộc cần nút, đoán chừng cũng sẽ ẩn nút được rất sâu, khó có thể tìm ra. Đã như vậy, không bằng tiến vào trung hoàn, gặp được yêu man tộc xác suất khá lớn. Thậm chí, Trần Tông ý định ly khai Nam khu, tiến vào Bắc khu ở trong, đó là thuộc về yêu man tộc khu vực, tao ngộ đến yêu man tộc khả năng hội càng lớn bên trên rất nhiều. Không bao lâu, Trần Tông bay ra Nam khu nội hoàn, tiến vào trung hoàn. Một đường bay vút, Trần Tông tự nhiên cũng gặp phải đi một tí tuần tra đội chiến đội. Trung hoàn so nội hoàn càng thêm bao la mênh mông, vô số mảnh vỡ thiên thạch trải rộng, rất dễ dàng trở thành chỗ ẩn thân, bởi vậy Trần Tông lại tao ngộ đến yêu man tộc tập kích. Lẻn vào đến Nam khu trung hoàn yêu man tộc tương đối nhiều đi một tí, chứng kiến Trần Tông một mình một người hành động, lập tức nắm chặt cơ sẽ ra tay. Nhưng cuối cùng nhất kết quả, tự là biến thành Trần Tông chiến công, chiến lệnh nội chiến công không ngừng tăng nhiều. Trần Tông không có dừng lại, không có tận lực đi tìm yêu man tộc chiến sĩ hạ lạc, bởi vì vì mục đích của mình, tự là lao ra Nam Khu tiến vào thuộc về yêu man bộ lạc Bắc Khu. Lao ra Nam Khu trung hoàn tiến vào ngoại hoàn lúc, Trần Tông chiến lệnh nội lại thêm hơn 100 điểm chiến công. Ngoại hoàn phạm vi càng thêm bao la khổng lồ. Đồng dạng, tại ngoại hoàn chính giữa, lẻn vào yêu man chiến sĩ cũng nhiều hơn. Đương Trần Tông lao ra Nam Khu, tiến vào Nam Bắc Khu ở giữa cách ly sao băng mang lúc, chiến lệnh bên trên chiến công lại thêm hơn 200 điểm, như thế, tổng số tiểu vượt qua 1.500 điểm. Nam Bắc Khu ở giữa cách ly sao băng mang, hiện đây không ngừng di động thiên thạch tất cả lớn nhỏ, đại mấy trăm mét, chỉ có nhỏ như vài mét. Có chút thiên thạch tốc độ di chuyển chậm chạp, nhưng có chút thiên thạch tốc độ di chuyển nhanh như thiểm điện giống như, suy nghĩ một chút, ít nhất vài mét lớn nhỏ thậm chí hơn 10m mấy trăm mét lớn nhỏ thiên thạch dùng tốc độ như tia chớp di động, chỗ mang theo lực lượng hạng gì kinh người, một khi bị chính diện xông tới đến, cựu tinh cấp chiến lực cũng không chịu nổi, trực tiếp sẽ bị thương không nhẹ. Cho dù là thập tinh cấp chiến lực, cũng sẽ bị thương. Hơn nữa sao băng mang thiên thạch tốc độ di chuyển là không có quy luật, lúc nhanh lúc chậm, khó có thể nắm chắc. Bởi vậy, muốn vượt qua khu vực, thường thường đều muốn gánh chịu một ít phong hiểm. Bất quá nguy hiểm quy nguy hiểm, nhưng bất luận là yêu man tộc còn là nhân tộc, đều có một ít thủ đoạn có thể ứng phó, giảm bớt nguy hiểm phát sinh. Trần Tông không có dừng lại, trực tiếp nhảy vào trong đó, bảo trì nhất định được tốc độ không ngừng đi phía trước bay vút. Thoáng chốc, một khỏa vài mét lớn nhỏ thiên thạch dùng tốc độ như tia chớp theo một bên hoành kích mà đến, phảng phất muốn đem Trần Tông đụng nát tựa như. Trần Tông không có quay đầu, lại là thân hình nhoáng một cái, bình tĩnh tránh đi. Với ngay cách ly không tính rất dài, 10 vạn quang dặm cũng chưa tới, không bao lâu, Trần Tông liền xuyên việt qua vành đai cách ly, tiến vào Bắc Khu. Bắc Khu khí tức cùng Nam Khu có chút bất đồng. Có lẽ là bởi vì nơi này là bị yêu man tộc sở chiếm cứ quan hệ, tràn ngập khí tức có một loại dã man cảm giác, tựa hồ càng thêm cuồng bạo. Sao động bất an thừa số A. Trần Tông hai con ngươi có chút tỏa sáng, càng ngày càng sáng ngời, chợt khẽ cười một tiếng, hóa thành kiếm quang lướt gấp mà ra. Yêu man tộc. Ta đến rồi. Bắc Khu ngoại hoàn, một chỉ do 13 cái yêu man chiến sĩ trô tạo thành đội ngũ đang tại tuần tra. Yêu man tộc có yêu man tộc văn minh cùng ngôn ngữ, nhân tộc cũng có nhân tộc ngôn ngữ. Bất quá trong nhiều năm chiến đấu phía dưới, nhân tộc cùng yêu man tộc đều có ý rất hiểu rõ cũng học tập đối phương ngôn ngữ, như thế, mới có thể rất tốt biết rõ đối phương ý đồ. Học tập một môn mới ngôn ngữ, cái này đối với thông thần cảnh tu luyện giả mà nói cũng không phải gì đó việc khó, nhiều thì hơn 10 thiên thiếu tắc thì vài ngày, cơ bản có thể nắm giữ, có lẽ xưng không có tinh thông, nhưng ít ra quen thuộc, cơ bản trao đổi không chướng ngại. Chúng ta lúc nào mới có thể tiến nhập Nam Khu, giết một giết nhân tộc được à? Một cái hùng man tộc chiến sĩ cả tiếng hung dữ nói. Nhân tộc gần đây xưng yêu man tộc vi man thằng ngãi con, mà yêu man tộc gần đây xưng nhân tộc vi nhược gà. Cái này không có nghĩa là thực lực mạnh yếu, mà là tánh mạng chủng tộc bất đồng. Lần này tuần tra về sau, chúng ta lại càng qua vành đai cách ly, tiến vào Nam Khu, giết gà tử. Cái này chi tuần tra đội ngũ đội trưởng nhe răng cười nói. Thoáng chốc, một vòng kiếm quang từ nơi không xa cái kia chậm rãi trôi đi thiên thạch bên trong kích xạ mà ra. Ngay lập tức xỏ xuyên qua trường không. Cái này một đạo kiếm quang, kiếm nhanh chóng kinh người, vừa xuất hiện, liền hóa thành một tòa núi cao nhô lên cao chấn rơi, kiếm khí ngưng tụ vì trường hà trào lên vờn quanh không ngớt, trực tiếp đem 13 cái yêu man chiến sĩ đều bao trùm. 13 cái yêu man chiến sĩ lẫn nhau tầm đó bảo trì khoảng cách nhất định, nhìn như rời rạc, nhưng thật ra là có ảo diệu. Khoảng cách như vậy không tính xa cũng không tính gần, một khi tao ngộ đến cái gì tập kích lúc, đại đa số dưới tình huống sẽ không bị người một mẹ hốt gọn. Hơn nữa cũng có thể tiếp viện hoặc là lập tức vì chạy trốn tranh thủ đến một điểm thời cơ. Có đôi khi sống cùng chết, chính là như vậy một điểm thời cơ cùng khoảng cách chênh lệch. Nhưng ở Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực phía dưới, cái này 13 cái yêu man chiến sĩ đều không có đào thoát, toàn bộ bị mất mạng. Núi sông như vẽ nhất kiếm ở dưới, toàn bộ cũng khó khăn dùng núp đích, bọn hắn muốn vượt qua khu giết nhân tộc gà tử nguyện vọng vĩnh viễn không cách nào thực hiện. Cái này 13 cái yêu man chiến sĩ không sai biệt lắm đều là 7-8 tinh cấp chiến lực, chiến công gần trăm. Đây là Trần Tông tiến vào Bắc Khu ngoại hoàn về sau chỗ săn giết thứ 3 chi yêu man chiến sĩ tiểu đội, thu hoạch được chiến công, tiếp cận 300. Mặc dù cùng 10 vạn chiến công đối với so với còn kém được rất xa, nhưng ít ra là một cái không tệ bắt đầu. Ít nhất, hiện tại chiến lệnh nội chiến công đã tích lũy đến 2.000 điểm ra đầu rồi, nhưng 2.000 chiến công đối với 10 vạn chiến công, hay là như muối bỏ biển đồng dạng. Như vậy thu hoạch chiến công tốc độ, hay là chậm chút ít ta. Như vậy, còn tiếp tục xâm nhập A. Trần Tông hai con người lóe ra lợi hại ánh sao, ngóng nhìn hướng Bắc Khu chỗ càng sâu. Tiến vào Trung Hoàn. Đối với ngoại hoàn, Trung Hoàn nhất định sẽ càng thêm nguy hiểm, bất quá cái kia nguy hiểm còn tại chính mình thừa nhận trong phạm vi, về phần nội hoàn, Trần Tông không có ý định tiến vào, ít nhất hiện tại không thể tiến vào. Nội hoàn tuần tra độ mạnh yếu là mạnh nhất, dễ dàng nhất bị phát hiện, hơn nữa, dũng giả cấp cường giả cũng dễ dàng nhất đổi tới. Cho dù không phải dũng giả cấp, trong bộ lạc, cũng có một ít 11 tinh cấp chiến lược yêu man chiến sĩ, không phải mình hiện tại đủ khả năng đối kháng. Về phần mặt khác nguy hiểm, đơn giản tiểu là bị yêu man dũng giả phát hiện. Dù sao trong bộ lạc cũng là có một ít yêu man dũng giả tọa chấn, mục đích đúng là phòng bị nhân tộc chiến bảo cái kia 10 cái nguyên minh cảnh đại tướng. Nếu thật là bị phát hiện mà nói, chỉ có thể nói vận khí rất không xong. Nhưng nếu như e ngại cái này mà nói, còn không bằng ngoan ngoãn dừng lại ở Tâm Ý Thiên Cung nội, làm gì tới nơi này đâu. Coi như là bách tại quy tắc, không thể không đến này đi lính, đại khái có thể thanh thản ổn định dừng lại ở chiến bảo nội, không ngừng tuần hoàn tiếp tuần tra nhiệm vụ, tuần tra nam khu nội hoàn, thẳng đến 100 năm đi lính đến kỳ ly khai. Cái kia, mới là ổn thỏa nhất cách làm, nhưng, cũng là Trần Tông không nguyện ý nhất cách làm. Thu hoạch 10 vạn chiến công, mới là Trần Tông lựa chọn, đây không phải là không phụ lòng nhất tâm đạo tôn chờ đợi, mà là không phụ lòng nội tâm của mình. Tâm chỗ hướng, kiếm chỗ đến. Độc hành, nhất tự do, cũng nhất linh hoạt, không cần cùng người khác thương lượng cái gì, mình muốn hành động như thế nào tiểu hành động như thế nào, không sao cả đại cục cùng chiếu cố cái gì, muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Nơi này là Bắc Khu, hắn mức độ nguy hiểm không phải Nam Khu có thể so sánh với, bởi vì tại Nam Khu, yêu man tộc phải lẻn vào, phải che giấu hành động của mình, muốn giết nhân tộc, còn phải tìm đúng thời cơ, ngay lập tức buộc phát lôi đình một kích đem chi đánh chết về sau, lao đi dấu vết nhanh chóng ly khai, như thế mới có thể bảo đảm bản thân an toàn. Nhưng ở Bắc Khu, đây là thuộc về yêu man tộc địa bàn, yêu man tộc có thể quang minh chính đại xuất hiện, nhân tộc lại phải ẩn nút. Không chỉ nói thập tinh cấp chiến lược, coi như là 11 tinh cấp chiến lược tiến vào tại đây, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí làm việc, bằng không thì một bạo lộ, rất nhanh sẽ có yêu man tộc cực cảnh chiến lược chiến sĩ truy kích tới. Có lẽ giết được một cái, giết được hai cái, nhưng vẫn là hội bị giết chết. Không chỗ nào không có thiên thạch, tự là tốt nhất che lấp thân hình chi vật, mà Trần Tông, tắc thì có thể gần như hoàn mỹ thu liễm khí tức của mình. Tại Trần Tông cố ý che giấu phía dưới, nguyên minh cảnh cũng khó khăn dùng phát giác. Giết. Thứ tư chi yêu man tộc tiểu đội đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm, lại biến thành Trần Tông chiến công, không ngừng tích lũy không ngừng tăng nhiều. Thứ năm sóng. Đợt thứ sáu. Thứ bảy sóng. Trần Tông hóa thân thành chết như thần, xuyên thẳng qua tại Bắc Khu Trung Hoàn ở trong, mượn nhờ thiên thạch vật che chắn, không ngừng thu hoạch yêu man tộc chiến sĩ tánh mạng, chiến công cũng đột phá 3.000 điểm. Nhưng, không ngừng có yêu man chiến sĩ tiểu đội tử vong, cũng đưa tới yêu man bộ lạc chú ý, trọng điểm chú ý, xuất động tinh nhuệ tiểu đội siêu tầm. Bất kể thế nào nói, tiểu đội chiến sĩ tử vong khẳng định cùng nhân tộc không tách rời quan hệ. Nhưng trong lúc nhất thời, lại khó có thể tìm được Trần Tông, bởi vì Trần Tông là độc hành người, hành động tự do, hơn nữa tràn đầy bất định tính, không có gì minh xác quỹ tích mà theo. Huống chi, đối với nguy cơ, Trần Tông xưa nay có càng thêm nhạy cảm cảm ứng, thường thường có thể sớm một bước tránh đi, loại cảm ứng này lại để cho Trần Tông càng lạ như cá gặp nước. Chương 8, đột nhiên xuất hiện ánh kiếm. Chiến khu bên trong phân bố thiên thạch có rất nhiều, coi như là muốn đem thanh trừ, cũng không phải một chuyện đơn giản. Huống chi, thiên thạch bị đánh tan thành sau khi hóa thành mảnh vỡ, lại hội theo đồng bình ở những nơi khác chậm rãi tụ hợp, hóa thành tân thiên thạch. Đã như thế, liền không có cần thiết chuyên môn đi quét sạch thiên thạch, bạch tốn sức. Một khối có to mười mấy mét thiên thạch từ từ thổi qua, xem ra cùng cái khác thiên thạch không có khác biệt gì. Cũng không ai biết, này một khối thiên thạch bên trong đã bị đào hết rồi, Trần Tông chính ngồi xếp bằng ngồi ở trong đó. Đào ra thiên thạch, lại đem bên trong đào rỗng, đem đào ra địa phương một lần nữa điền thượng khép kín. Đôi này, chuyện này đối với Trần Tông mà nói cũng không phải việc khó gì, sự thực đối với đại đa số tu luyện giả mà nói cũng không toán việc khó gì, là thuộc về thông thường ẩn giấu tự thân thủ đoạn. Đương nhiên, tuy rằng thuộc về thông thường thủ đoạn, nhưng có mấy người sẽ không có như vậy bí ẩn, hội lưu lại dấu vết bị người phát hiện, có mấy người thì sẽ không, tất cả như thiên nhiên. Trần Tông là người sau. Thiên thạch bên trong, từng sợi đỏ như máu sắc kình khí vờn quanh ở Trần Tông bốn phía, không ngừng bị cô đọng lên. Đây là sát khí, là Trần Tông không ngừng đánh giết yêu man chiến sĩ sau tạo thành sát khí, những sát khí này tại người, nếu như không đem lợi dụng, quá mức lãng phí. Nhưng tuyệt đại đa số tu luyện giả đối với sát khí ứng dụng chính là kích thích ra đến, xung kích đối phương, lấy này tạo thành uy hiếp, loại thủ đoạn này nhất là bình thường, đối với sát khí ứng dụng hiệu quả cũng là dễ hiểu nhất. Cũng may Trần Tông là có thủ đoạn. Vậy thì là Đông Đỉnh Kiếm Sơn Sát Lục Đạo Viện thần thông. Sát Lục Đạo Viện một mạch, Trần Tông tu luyện qua Đại Sát Sinh Huyết Ngục Bí Kiếm, đồng thời đạt đến tầng thứ 2, thuộc về thiên thần thông cấp độ. Những sát khí này, Trần Tông nguyên bản cũng là định dùng đến tu luyện này một chiêu kiếm pháp, không ngừng đẩy mạnh tăng lên tới tầng thứ cao hơn, nắm giữ uy lực mạnh hơn. Nhưng nghĩ lại Trần Tông vừa nghĩ, này đại sát sinh huyết ngục bí kiếm mặc dù không tệ, nhưng mà, mình đã có luyện tâm quy nhất kiếm quyết cùng vạn kiếm quy tông kiếm quyết, từ đó sau khi, chủ yếu là lấy này hai môn kiếm pháp đối địch chiến đấu, huống chi, coi như là tăng lên đại sát sinh huyết ngục bí kiếm, cũng không cách nào vượt qua tự nghĩ ra hai môn kiếm quyết. Ngoại trừ đại sát sinh huyết ngục bí kiếm ở ngoài, sát lục đạo viện cũng có cái khác có thể tu luyện, Trần Tông lựa chọn trong đó thần thông bí pháp, huyết sát bạo. Huyết sát bạo là một môn tiêu hao tính bí pháp, tương đương với đem sát khí không ngừng ngưng tụ thành huyết sát bạo giống gốc. Trên lý thuyết, huyết sát bạo là một môn không có hạn mức tối đa thần thông bí pháp, nếu như có năng lực, có thể mang chi cô đọng đến trình độ kinh người, trong nháy mắt nổ tung thả ra đáng sợ đến cực điểm uy lực. Nhưng, ngưng tụ huyết sát bạo bí pháp cần thiết sát khí là lượng lớn. Huyết quang không ngừng lan tràn, cuối cùng ở Trần Tông hai bàn tay tâm đối lập trong lúc đó ngưng tụ lại đến, biến thành một cái trứng gà kích cỡ tương đương không ngừng xoay tròn viên cầu, toàn thân đỏ như màu máu, lấp lánh từng tia sức mạnh hồng quang. Làm hết thể màu máu toàn bộ ngưng tụ sau khi, cái kia một cái trứng gà to nhỏ viên cầu cũng ngừng lại chuyển động, mặt ngoài ở chớp mắt hiện lên một đạo màu máu lôi hồ, tràn ngập ra uy lực kinh người. Hừm, này sóng sức mạnh cấp độ, đại khái tương đương với 9 sao cấp chiến lực một đòn toàn lực. Trần Tông thầm nói, nhưng, còn chưa đủ, uy lực như vậy đối với mình tới nói, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Còn cần cô đọng vào càng nhiều sát khí mới được, chỉ có như vậy, mới có thể không ngừng tăng lên uy lực, vượt qua 9 sao cấp thậm chí đạt đến 10 sao cấp thậm chí tầng thứ cao hơn. Trần Tông là dự định đem chế tạo thành một đòn sát thủ, thuộc về mình đòn sát thủ, có thể trong nháy mắt bùng nổ ra so với mình ra tay toàn lực càng ngang tàng uy lực. Dù sao đánh giết yêu man chiến sĩ tích lũy sát khí, giữ lại cũng là giữ lại, hoàn toàn có thể dùng đi, vì chính mình tăng cường thủ đoạn. Huyết sát bạo giống gốc cô đọng xong xuôi, Trần Tông đem thu cẩn thận, thần niệm lặng yên lan tràn ra, cảm ứng bốn phía tất cả động tĩnh. Thiên thạch lấy đều tốc độ không ngừng hướng về trước mà đi, không ngừng thâm nhập Bắc khu. Một khối mấy chục mét to nhỏ thiên thạch thượng, đang có bốn bóng người từng người ngồi xếp bằng, dùng đan dược chữa thương điều tức, khôi phục sức mạnh. Bốn người này, ba nam một nữ, một là lão giả, một là người trung niên, một là thanh niên răng rớp, còn cái kia nữ xem ra tựa hồ cũng có 30, 40 tuổi. Bốn người này xem ra tình huống cũng không lớn tốt dáng vẻ, sắc mặt trắng bệnh, trên người đều là vết máu, khí tức gợn sóng cũng có chút hỗn loạn. Không lâu lắm, đan dược luyện hóa xong xuôi, điều tức xong xuôi, trắng xám sắc xem ra tựa hồ hồng hào mấy phần, nhưng bốn người trên mặt, nhưng đều hiện lên một vẻ bất đắc dĩ cùng cay đắng. Ta đan dược đã dùng hết. Thanh niên kia ngưng tiếng nói. Ta cũng vậy. Nữ tử nói rằng. Người trung niên cùng lão giả gật gù, biểu thị chính mình cũng là như thế. Đan dược dùng hết, mang ý nghĩa sức mạnh tiêu hao khó để khôi phục, một khi bị thương cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn chữa trị. Huống chi tình huống bây giờ, nhưng là bị yêu man chiến sĩ vây đuổi chặn đường, chung quanh bỏ chạy, muốn rời khỏi nơi này, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị yêu man tộc chiến sĩ, tình huống nguy cấp, vô cùng nguy hiểm. Như vậy, chạy khỏi nơi này độ khả thi rất thấp. Cùng man nhãi con liều mạng đi. Thanh niên khẽ cắn răng, đầy mặt sát khí. Trước mắt tình hình như thế, chỉ có liều mạng một đường. Lão giả than thở, chỉ là đáng tiếc ca ngợi mà ngươi, tiềm lực không tầm thường, tương lai đánh vỡ chiến lực ràng buộc, bước vào cực cảnh chiến lực có niềm tin rất lớn. Đúng đấy, nếu như ca ngợi mặc đánh vỡ chiến lực ràng buộc, đến thời điểm chúng ta giang triều chiến đội liền có thể có được 3 cái cực cảnh chiến lực tòa chấn. Nữ tử lộ ra một vệt nóng trông ý cười. Giang triều chiến đội, chính là số 9 chiến khu bên trong cực cảnh chiến đội một trong, nắm giữ 2 cái 10 sao cấp chiến lực tòa chấn. Nhiều lời vô ích, chúng ta đem hết toàn lực, nếu như có thể chạy thoát được liền chạy đi, có một toán một, nếu như trốn không ra, vậy thì giết. Người trung niên âm thanh khàn khàn mà tối nghĩa, hai con mắt lóe ra lạnh lùng nghiêm nghị đến cực điểm sắc cơ, giết một đủ, giết 2 cái kiếm lời. Không sai, vậy thì giết, ta muốn giết 10 cái. Thanh niên ca ngợi mặc cũng đầy người sắc cơ. Bốn phía, yêu man tộc chiến sĩ tiểu đội chính đang nhanh chóng áp sát, hơn nữa nhìn tình huống, căn bản cũng không có đường lui. Cùng lúc đó, một làn sóng thiên thạch cũng từ bốn phía không ngừng trôi đi mà tới. Là một nhánh yêu man chiến sĩ tiểu đội từ giang triều chiến đội bốn người nơi thân thiên thạch bên cạnh trải qua thời, bốn người lập tức nổi lên, trong nháy mắt bùng nổ ra toàn lực. Ông lão kia, nắm giữ 10 sao cấp chiến lực, mặt khác 3 cái, lại có 9 sao cấp chiến lực, trước mắt nổi lên bùng nổ ra toàn lực một đòn, lập tức đánh giết 4 cái yêu man chiến sĩ, giết hướng về cái khác yêu man chiến sĩ. Đương nhiên, bọn họ có thể lựa chọn tiếp tục gần nút xuống, nhưng hậu quả chính là tới rồi yêu man chiến sĩ hội càng nhiều, mà cuối cùng bọn họ cũng sẽ bị tìm ra, đến vào lúc ấy, khả năng liền không cách nào thoát thân. Cho tới hiện tại, chủ động bại lộ đánh giết, ít nhất có mấy phần thoát thân khả năng. Giết. Đầy ngập sát ý bên dưới, cái kia một nhánh yêu man chiến sĩ tiểu đội lại bị đánh giết hết sạch, dù sao bọn họ không có cực cảnh chiến lực tồn tại. Đi. Lão giả khẽ quát một tiếng, bốn người lập tức đi về phía nam khu phương hướng hết tốc lực phóng đi. Đồng nhiên, trước mắt hai bóng người thoáng hiện, ngăn cản đường đi. Hai cái yêu man tộc, vẫn là hai cái viên man tộc. Hai người này viên man tộc con ngươi tràn ngập trêu tức, thân thể cường tráng thượng, tràn ngập ra khí tức, hết sức kinh người, mạnh mẽ đến cực điểm. 10 sao cấp chiến lực. Hai cái 10 sao cấp chiến lực viên man tộc. Để ta ở lại cản bọn hắn, ba người các ngươi đi. Giang Triều chiến đội đội trưởng, cũng chính là ông lão kia Vương Triều Giang trầm giọng nói rằng, không có nửa phần do dự, trực tiếp liền nhằm phía viên man tộc. Ta không đi. Ca ngợi Mạc hô lớn, muốn đồng sinh cộng tử. Đi. Người trung niên nhưng rất quả đoán, một cái kéo lấy Ca ngợi Mạc, bởi vì hắn biết rõ, lưu lại căn bản là không được bất kỳ tác dụng gì, trừ phi, nắm giữ 10 sao cấp chiến lược, bằng không, không có bất kỳ tác dụng gì. Cái kia hai cái viên man tộc lại hết sức trêu tức dáng vẻ, lại như là đang xem kịch như thế. Yêu man tộc tuy rằng bị người tộc xưng là man nhãi con, nhưng kỳ thực trí tuệ là sẽ không kém hơn nhân tộc, chỉ có điều trọng điểm không giống, đối lập với nhân tộc mà nói, yêu man tộc càng tôn trọng sức mạnh, trực tiếp lấy sức mạnh giải quyết vấn đề. Tuy rằng như vậy, nhưng không ý nghĩa yêu man tộc liền không có đầu óc. Hai cái 10 sao cấp chiến lược viên man tộc, chỉ có một ra tay, liền chặn lại rồi Vương Triều Giang, còn một cái khác nhưng là không núp đích, bốn phía, xuất hiện cái khác yêu man chiến sĩ, có tới 10 cái. Mỗi một cái đều có 9 sao cấp chiến lược. Không nên giết tử, bắt sống trở lại hảo hảo đùa bỡn. Không hề động thủ viên man tộc lên tiếng nói. Yêu man tộc bắt sống nhân tộc, đã không phải lần đầu tiên, bị bắt sống nhân tộc sẽ bị mang về thỏa thích đùa bỡn đến chết. Tất cả mọi người học được yêu man tộc ngôn ngữ, nghe được cái kia viên man tộc lời nói, sắc mặt nhất thời dồn dập đại biến, nếu như bị bắt sống trở lại, kết cục có thể so với tử vong càng thêm thê thảm rất nhiều lần. Vì lẽ đó, tình nguyện chết trận tại chỗ. Đột nhiên. Một viên to mười mấy mét thiên thạch bằng tốc độ kinh người, phảng phất sao băng giống như bay lượn mà đến, kinh người đến cực điểm, vọt thẳng hướng về phía một 19 sao cấp chiến lực yêu man chiến sĩ. Cái kia yêu man chiến sĩ nhất thời giận dữ, đấm ra một quyền, đáng sợ một đòn uy lực kinh người đến cực điểm, phảng phất đánh nổ tất cả. Âm một tiếng, thiên thạch phá nát, nhưng này yêu man chiến sĩ nhưng cũng bị vọt thẳng kích, phảng phất có một luồng đáng sợ đến cực điểm sức mạnh ngang qua giết tới, đem cái kia yêu man chiến sĩ xuyên qua xe rách. Trong tiếng nổ, đá vụn lắp bắp bắt phương, trong nháy mắt bao trùm mấy ngàn mét, một luồng ánh kiếm cũng từ trong đó bắn ra, ánh kiếm kia ngang qua hư không giống như, phảng phất có thể xuyên qua tất cả. Chỉ là trước mắt, còn lại 9 cái 9 sao cấp chiến lực yêu man chiến sĩ toàn bộ bị ánh kiếm kia xẹt qua. Hết mức đánh giết. Biến cố đột nhiên xuất hiện, kinh ngạc đến ngây người mấy người tộc, cũng làm cho cái kia hai cái viên man tộc chiến sĩ hơi run run, chật, không có ra tay viên man tộc chiến sĩ miệng một nít, lộ ra răng nanh. Hai con mắt càng là bước ra hồng quang, đầy mặt hung sát dáng vẻ, sát ý sôi trào. Giết! Đấm ra một quyền, cú đấm kia, phảng phất ngang qua trường không lưu tinh giống như, cấp tốc đến cực điểm, hung manh vô bỉ, ven đường qua, tất cả đá vụn đều bị đánh nát, triệt để hóa thành bột, cú đấm kia thế như trẻ tre giống như đánh về ánh kiếm chỗ. Từng sợi đỏ như máu sắc kinh khí ở trong không khí lan tràn, cấp tốc dâng tới ánh kiếm kia chỗ, dồn dập đi vào trong tay đỏ như máu sắc viên cầu bên trong. Khiến cho đến cái kia màu máu viên cầu ở một chút lớn mạnh, càng cô đọng. Viên man tộc chiến sĩ một quyền đánh giết mà tới, cú đấm này bao hàm lửa giận sắc cơ. Ánh kiếm chấn động, phát sinh một trận réo rắt tiếng kêu to, vang vọng bốn phía, trong nháy mắt, ánh kiếm kia trở nên càng càng cường thịnh, như thái dương giống như chói lóa mắt, soi sáng bát phương, kinh người kiếm ý tự trong đó cấp tốc lan tràn ra đi. Chương 9, kiếm phong sở hướng. Chương 09, kiếm phong sở hướng. Vạn kiếm quý tông. Một kiếm phá không. Kiếm đạo lĩnh vực chấn áp, chuyển hóa, giống như một chỉ họa đạo tông sư viết giống như, hơi hợt tố bút hoàn chuyển, buộc vòng quanh một bức núi sông hòa quyển, trông rất sống động, phảng phất một ngọn núi một đầu dài sông, tựu như vậy đột ngột rồi lại tự nhiên xuất hiện tại trong hư không, nhô lên, cao rơi xuống. Chấn áp. Cái kia viên man tộc thập tinh cấp chiến lực tại lập tức bị áp chế, thân hình một trầu, khó có thể nhúc nhích. Cường giả tranh phong, sinh tử chỉ ở một đường tầm đó. Cái kia một đường, có thể là một hơi. Khả năng vẫn chưa tới một hơi. Lập tức, tựu là sinh tử. Thiêu đốt. Viên man tộc chiến sĩ mặt mũi tràn đầy hung tàn dữ tợn, hai con ngươi hồng quang nổ bắn ra, trên người đồ đằng phảng phất bị điểm đốt tựa như, kịch liệt bốc cháy lên, lập tức buộc phát ra một cỗ cường hoành chi lực lượng, cái kia lực lượng, phảng phất có thể đánh nát hư không giống như. Sơn hạ như hỏa kiếm sơn tại nháy mắt bị tránh ra, kiếm khí trường hà đã ở nháy mắt bị tạc liệt, viên man tộc một quyền hung mạnh đến cực điểm, giống như là một khỏa sao chổi giống như mạnh mẽ đâm tới, mang theo khủng bố vô cùng lực lượng, đánh nát hết thảy. Một quyền này, gọi mặt người sắc đại biến, ba cái cựu tinh cấp chiến lực nhân tộc mặc dù không có bị trực tiếp nhằm vào, nhưng đã bị một tia khí tức ảnh hưởng đến, liền có loại thai họa ngập đầu cảm giác, phảng phất tại nháy mắt sẽ tan thành mây khói tựa như. Trần Tông thần sắc lại là không thay đổi chút nào, như thế một quyền, cùng lúc ấy dùng thân làm mồi dụ lúc đối mặt giao man tộc thiêu đốt đồ đằng chi lực một quyền so sánh với, vẫn có chút chênh lệch. Cực tâm vô tướng kiếm hoành trước người, tâm thành ý chính, 500m kiếm đạo lĩnh vực tại nháy mắt co rút lại. Thất trọng tâm hỏa, thiêu đốt, thái sơ kiếm nguyên chi lực, tâm giác, thoáng chốc, một kiếm phá không giết ra, một kiếm này, giống như lưu tinh từng tháng, giống như tia chớp ngang trời, nhanh vô cùng, lực lượng càng là cô đọng đến mức tận cùng. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm tam, một kiếm phá vạn pháp, kia kiếm quang chưa từng có từ trước đến nay, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, trở đầy lấy Trần Tông tín nhiệm. Đây là một kiếm đánh bại hết thể tín nhiệm, không có gì có thể kháng cự, vô kiên bất tồi tín nhiệm. Quyền mang tại nháy mắt bị đâm vào, sỏ xuyên qua, thế như trẻ tre giống như dết đến. Viên man tộc chiến sĩ theo nắm đấm bắt đầu, một tấc thốn bị sỏ xuyên cánh tay, thẳng đến bả vai, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí xuyên thấu qua bả vai xâm nhập toàn thân, kiếm khí tàn sát bừa bãi toàn thân, hóa thành vô số nhỏ vụn mũi kiếm giống như điên cuồng thiết cắt. Nhưng yêu man tộc khí lực cường hành, sinh mệnh lực ương ngạnh đến cực điểm, trong lúc nhất thời cũng không tử vong, ngược lại hung tàn đến cực điểm muốn dùng mệnh bắt mệnh, đương hắn thiêu đốt đồ đằng chi lực lúc, cũng đã quyết định, đây là dùng mệnh bắt mệnh một kích. Nhưng Trần Tông sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Kiếm không biết khi nào rút ra, một kiếm vút không chém qua. Đều đầu. Giữ tợn hung tàn đầu lâu cao cao bay lên, tại giữa không trung chuyển động, tựa hồ còn mang theo một tia không kịp tách ra kinh ngạc. Cái này viên man tộc đoán chừng cũng là thật không ngờ, chính mình vậy mà hội đơn giản như vậy đã bị chém giết. Hảo Cường, Hứa Mặc và ba người trợn mắt há hốc mồm. Một kiếm đều đầu. Hạng gì kinh người? Đọc T. Duyên tại. Đang cùng Vương Triều Giang đại chiến viên man tộc chiến sĩ lập tức kinh hãi. Một quyền đánh lui Vương Triều Giang về sau, không chút do dự lập tức bước ra lui về phía sau. Yêu man chiến sĩ hung hãn thiện chiến đúng vậy, hơn nữa cũng không sợ chết, nhưng không sợ chết cùng chịu chết là hai khái niệm. Đồng bạn của mình chiến lực cũng sẽ không kém hơn chính mình, thiêu đốt đồ đằng chi lực một kích đều không làm gì được đối phương, ngược lại bị đánh chết, đổi thành chính mình cũng giống như vậy, đã như vậy, vì sao phải lưu lại chịu chết? Không bằng tranh thủ thời gian thoát thân, đem tin tức mang về bộ lạc đi. Xuất động càng nhiều nữa cường giả đến đánh chết nhân tộc này. Mơ tưởng đi. Bị một quyền đánh lui Vương Triều Giang kinh nghiệm phong phú, lập tức tiểu minh bạch đối phương ý đồ, cưỡng ép điều động lực lượng, không để ý bản thân bị thương, lập tức ra tay, hai tay giang ra, phảng phất có giang hà thủy triều trùng trùng điệp điệp quanh quẩn. Một chiêu này, không dùng công kích làm chủ, mà là dùng chặn đường làm chủ, chỉ muốn ngăn cản đối phương là được. Vương Triều Giang thành công rồi, một chiêu này, cản lại cái kia viên man tộc chiến sĩ một hơi. Cái kia như vậy đủ rồi. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết thức thứ ba, vạn mục chi sâm. Mọi người chỉ thấy, một cây gốc sinh cơ bừng bừng rồi lại tràn ngập kinh người sắc bén đại thụ từ trên trời giáng xuống, nhao nhao đánh rơi, quanh hướng cái kia viên man tộc chiến sĩ bốn phía, đem chi chấn áp, trói buộc ở trong đó. Sơn hạ như hỏa một kiếm này, này đây kiếm sơn trực tiếp chấn áp, kiếm khí trường hà vờn quanh thiết cắt làm chủ. Mà vạn mục chi sâm một kiếm này, lại là kiếm khí đại thụ rơi xuống, trải rộng bốn phía. Hình thành một tòa lao lung một loại tồn tại, đem đối phương trói buộc ở trong đó. Giống như là một mảnh đi ra không được rừng rậm. Đương nhiên, giờ này khắc này, Trần Tông một kiếm này còn chỉ có thể coi là hình thức ban đầu mà thôi. Dù là như thế, uy lực cũng rất kinh người. Thiêu đốt. Bộc phát. Đồ đằng tựa hồ hóa thành hỏa diễm giống như hùng hùng liệt liệt. Viên man tộc chiến sĩ, không thể không dốc sức liều mạng rồi, bởi vì lúc này giờ phút này không dốc sức liều mạng cũng không được. Nên dốc sức liều mạng thời điểm. Yêu man tộc hay là thập phần quyết đoán thập phần tàn nhẫn, cho dù là biết rõ coi như là chính mình dốc sức liều mạng, cũng không cách nào đánh chết đối phương, nhưng cũng nên thử một lần, vạn nhất thành công nữa nha. Chỉ tiếc, đây chẳng qua là một cái hy vọng xa vời. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết phía dưới, trực tiếp đánh chết. Thập tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ, giá trị 20 điểm chiến công, không tính thiếu, vì Trần Tông chiến công tăng gạch thêm ngói. Lúc này đây, 10 cái cựu tinh cấp chiến lực yêu man tộc tiểu là 90 điểm chiến công. Hai cái thập tinh cấp yêu man chiến sĩ tiểu là 4 điểm chiến công, trọn vẹn 130 điểm. Chứng kiến yêu man chiến sĩ toàn bộ tử vong, Vương Triều Giang bốn người nhao nhao thở dài một hơi, vội vàng hướng Trần Tông tỏ vẻ cảm tạ. Trần Tông lấy ra một ít đan dược đưa cho bốn người, chữa thương cùng khôi phục tu vi lực lượng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vương Triều Giang bọn bốn người tại Trần Tông hộ pháp phía dưới, luyện hóa đan dược, trị liệu thương thế cùng khôi phục lực lượng, xếp thành một hàng trạm tại Trần Tông trước mặt, vô cùng nghiêm nghị túi người chào, ngày sau ân nhân có bất kỳ phân công, xông pha khói lửa không chối từ. Cùng là nhân tộc, đây là ta ứng làm, hy vọng các ngươi có thể bình yên ly khai, ta sẽ không tiễn. Trần Tông khẽ cười nói, cứu cái này mấy người là cơ duyên xảo hợp, đưa cho bọn họ một ít đan dược, cũng là xem tại cùng là nhân tộc phân thượng, chống cự ngoại tộc xâm lấn, về tình về lý hợp tình hợp lý. Về phần bốn người ly khai Bắc khu phản hồi Nam khu thậm chí phản hồi số 9 tiểu nhân chiến bảo, vậy thì được dựa vào chính bọn hắn rồi, Trần Tông cũng sẽ không một đường hộ tống, trừ phi mình cũng vừa tốt muốn phản hồi, tiện đường mà làm. Nhưng hiện tại, Trần Tông còn ý định tiếp tục dừng lại ở Bắc khu nội săn giết yêu man chiến sĩ, thu hoạch chiến công, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh đến để thăng bản thân. Không bao lâu, càng nhiều nữa yêu man chiến sĩ truy kích đi lên. Giết! Khẽ quát một tiếng, Trần Tông một kiếm vung lên, kiếm quang pha không. Một hồi kịch chiến, như vậy triển khai. Trước sau chạy đến yêu man chiến sĩ cộng lại trọn vẹn trên trăm, nhưng không phải duy nhất một lần chen chúc tới, mà là từng nhóm trước sau, cơ bản bị Trần Tông đánh chết tuyệt đại đa số, còn lại đúng là ba cái thập tinh cấp chiến lược yêu man chiến sĩ. Dùng một đối ba, Trần Tông cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn chấm dứt chiến đấu. Nhưng, Trần Tông thực lực không kém, chiến lược toàn bộ triển khai phía dưới, trong lúc nhất thời, vậy mà cũng chặn ba cái thập tinh cấp chiến lược yêu man chiến sĩ vây công, kịch chiến không ngớt. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ sợ sẽ đưa tới thêm nữa yêu man tộc. Trần Tông một kiếm nơi tay, chống lại yêu man chiến sĩ tiến công đồng thời, một bên suy tư. Nếu như là thập tinh cấp phía dưới chiến lược yêu man tộc, cái kia lại đến 100 cái, Trần Tông cũng không sợ, nhưng nếu như đến chính là thập tinh cấp chiến lược, áp lực hội tăng nhiều, nếu là 11 tinh cấp mà nói, cái kia chính mình cũng không phải là đối thủ. Như thế, liền mạo hiểm làm việc. Một kích giết đến, Trần Tông lúc này đây không có né tránh, mà là trực tiếp ngạnh kháng. Tâm ấn bảo y hề tại thân, chặn cái kia cường hoành đến cực điểm một kích kia, cũng không thiêu đốt đồ đẳng chi lực, bởi vậy, bị suy yếu về sau còn lại ba thành uy lực, căn bản là không cách nào cho Trần Tông tạo thành bao nhiêu tổn thương, chỉ là rất nhỏ chấn động khí huyết mà thôi. Như vậy một kích, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Cùng lúc đó, Trần Tông một kiếm giết ra. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm nhị. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết đi chính là một kiếm phá vạn pháp con đường, nhưng cũng không có nghĩa là Trần Tông xuất kiếm lúc chỉ có thể đâm. Đây chẳng qua là một loại cách dùng mà thôi. Có thể đâm có thể chạm có thể bổ, hết thể hữu ích, thiết thực tùy tâm sử dụng. Yêu man tộc khí lực cường hoành sinh mệnh lực kinh người ương ngạnh, một kiếm bêu đầu mới có thể trực tiếp chém giết, tránh cho bọn hắn chó cùng dứt dậu thiêu đốt đồ đằng chi lực. Giết. Còn thừa lại hai cái. Cái kia hai cái yêu man tộc vừa sợ vừa giận, ba người liên thủ, kinh người bị giết một cái. Chết. Hét lớn một tiếng, nổi giận hùng man tộc thập tinh cấp chiến sĩ lập tức thiêu đốt đồ đằng chi lực, một kích vung ra. Một kích kia uy lực trực tiếp bạo tăng không chỉ một lần, càng phát đáng sợ. Thiêu đốt mình, đồng quy vu tận. Không thể không nói, yêu man tộc loại thủ đoạn này, thật là rất cực đoan rất đáng sợ. Cũng chính bởi vì như thế, yêu man tộc đến bây giờ, mới chỉ là chiếm cứ một tòa tinh vực, đánh vào hai tòa tinh vực, tiến cảnh chậm chạp. Dù sao thiêu đốt đồ đằng chi lực đổi lấy uy lực bạo tăng một kích, đánh chết một cái cường địch, nhưng mình cũng muốn chết, lấy mạng đổi mạng, như thế phía dưới, cho dù là yêu man tộc chiến sĩ phần đông cũng là không ngừng tiêu hao. Trái lại, nếu như thiêu đốt đồ đằng một kích đánh chết địch nhân, chính mình bất tử còn có thể khôi phục tới lời nói, đối với nhân tộc mà nói nhất định là tai nạn, tinh vực tiểu không chỉ bị chiếm cứ một tòa, mà là thêm nữa. Một kích này, Trần Tông hay là ngạnh kháng ở, khí huyết chấn động, lập tức nhận lấy vết thương nhẹ, nhưng cái này vết thương nhẹ lại đổi lấy đến đánh chết đối phương cơ hội. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Cái này yêu man chiến sĩ lại không chút do dự xoay người, bộc phát ra tốc độ cao nhất. Chấn. Trần Tông một kiếm giết ra, sơn hà như hỏa, kiếm sơn chấn áp. Tiếp theo kiếm, luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm tam. Đánh chết. 60 chiến công nhập thủ. Liên tục ba giết, Trần Tông cũng nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi. Vốn là thừa nhận cái kia thiêu đốt đồ đằng chi lực một kích, đã bị vết thương nhẹ, lại nhanh chóng vận chuyển sức bật lượng liên tục thi triển ra hai chiêu, làm cho khí huyết tiến thêm một bước chấn động. Bất quá, chiến tích khả quan. Không chút do dự, Trần Tông lấy ra đan dược phục dụng. Nhanh chóng thúc giục công pháp luyện hóa. Phen này chiến đấu, cường độ cao phía dưới, Trần Tông một thân lực lượng cũng cơ hồ tiêu hao không còn, nếu như lại đến một cái thập tinh cấp chiến lực yêu man tộc mà nói, Trần Tông có thể bảo vệ tánh mạng, cũng rất khó có thể đem chi đánh chết. Lại là ba cái thập tinh cấp chiến lực chiến sĩ tử vong, số 9 chiến khu trong bộ lạc, nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Bất kỳ một cái nào cực cảnh chiến lực đều là dường như khó được, là thuộc về chính thức tinh nhuệ, chết mất một hai cái không có gì, dù sao theo yêu man tộc xâm lấn đến nay, cùng nhân tộc giao chiến đến bây giờ đều đi qua hứa nhiều năm, chết mất cực cảnh chiến lực cũng không phải 100 cái 1000 cái có thể hình dung. Nhưng lúc này đây, lại là ở trong thời gian ngắn, hơn nữa còn là nằm ở bắc khu chính giữa, liên tục chết hết thiệt nhiều cái thập tinh cấp chiến lực chiến sĩ cùng với khác tinh cấp chiến lực chiến sĩ, trực tiếp có thể khẳng định là có người tộc cường giả xâm nhập cũng trắng trợn đổ sát. Chương 10, thần binh tấn cấp. Chương 10, thần binh tấn cấp. Số 9 chiến khu bắc khu ở chỗ sâu trong, một tòa cự đại che kín gai nhọn hoắt nửa vòng tròn hình giống như là chén lớn móc ngược trên mặt đất, trôi nổi tại trong hư không, bốn phía còn có mặt khác nhỏ một chút móc ngược chén cường trắng, đồng dạng hiện đầy gai nhọn hoắt, cái kia gai nhọn hoắt cuối cùng lóe ra màu đỏ tươi hàn quang, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Từng đạo thân hình cường tráng thân ảnh hành tẩu ở trong đó, ra ra vào vào, đến đi vội vàng, trên người đều mang theo kinh người khí thế. Yêu man tộc. Đây là yêu man tộc bộ lạc chỗ. Lớn nhất bộ lạc trong doanh địa, chính tụ tập vài đạo cường tráng thân ảnh, tản mát ra vô cùng kinh người khí tức chấn động, rõ ràng là yêu man tộc dũng giả. Dũng giả, tương đương với nhân tộc tu luyện giả nguyên minh cảnh cấp độ, thực lực cường đại chiến lực kinh người. Thời gian ngắn nhất, yêu man tộc tiểu thương nghị hoàn tất, lập tức hành động. Nhiều 11 tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ nhao nhao xuất động, thậm chí liền yêu man dũng giả cũng xuất động, chính là muốn tìm ra cái kia lẻn vào bắc khu, đồ sát yêu man chiến sĩ nhân tộc tu luyện giả. Trước mắt có thể khẳng định chính là, lẻn vào bắc khu nhân tộc tu luyện giả, không phải nguyên minh cảnh cấp độ, mà là ngự đạo cảnh, nhưng, yêu man tộc cũng sẽ không chú ý cái gì có quy củ hay không. Đây là chiến tranh, không phải thi đấu. Nếu là chiến tranh, cái kia chính là muốn dùng hết thể thủ đoạn lấy được thắng lợi, phải chăng quang minh chính đại, dâu dịa. Có thể thắng tiểu là tốt. Có thể đánh chết yêu man tộc nhiều như vậy chiến sĩ, thậm chí có chút ít là thập tinh cấp, nói rõ cái kia nhân tộc chiến lực rất cường, ít nhất cũng là thập tinh cấp chính giữa người nổi bật, thậm chí là 11 tinh cấp cấp độ, đánh chết người như vậy tộc, mới càng có giá trị. Kỳ thật tại cường giả số lượng bên trên, nhân tộc hay là so ra kém yêu man tộc. Yêu man tộc sinh ra đời cực cảnh chiến sĩ xác suất thắng qua nhân tộc vài thành. Cho nên, đồng dạng chết mất một cái cực cảnh chiến lực, nhân tộc tổn thất tương đối còn hơn yêu man tộc. Đương nhiên cái này không ý nghĩa yêu man tộc cực cảnh chiến sĩ có thể tùy tiện tổn thất. Công pháp vận chuyển chấm dứt, Trần Tông gọi ra một ngụm kéo dài khí tức. Luyện khí tu vi có chỗ tăng lên, đạt tới ngự đạo cảnh 6 chuyển trung kỳ, luyện thể tu vi cũng đồng dạng đạt tới 6 biến thần thể cảnh trung kỳ, chiến lược bên trên, tự nhiên cũng là có chỗ tăng lên, bất quá kỳ thật không rõ ràng. Tinh cấp chiến lược tăng lên rất khó. Nhưng bất kể như thế nào, đều là luôn cố gắng cho giỏi hơn. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm có vầng sáng lưu chuyển lên, giống như thu thủy từ từ chảy xuôi, một tia khó nói lên lời sắc bén, thẳng thấu nội tâm, thẳng vào thần hồn. Cực tâm vô tướng kiếm. Trần Tông có thể cảm giác được, theo chính mình không ngừng chiến đấu không ngừng giết chóc, cực tâm vô tướng kiếm tiềm năng tựa hồ cũng bị không ngừng kích phát ra đến. Cái này là của mình mệnh thần binh, năm đó thai nghén lúc, hấp thu một điểm kiếm đạo bổn nguyên, mặc dù đối với tại cái kia một đoạn kiếm đạo bổn nguyên mà nói, khả năng còn không bằng một phần ngàn. Thực sự sâu sắc rút ngắn thai nghén thời gian. Không chỉ là như thế, cái kia một điểm kiếm đạo bổn nguyên cũng thật lớn tăng cường mệnh thần binh tiềm lực, giống như là theo một người bình thường thiên tài để thăng làm tuyệt đỉnh thiên kiêu một loại. Mệnh thần binh chỗ tốt ở chỗ, hội theo tu luyện giả bản thân tăng lên mà tăng cường. Nhưng, tiềm lực bất đồng mệnh thần binh tăng cường tốc độ đã có khác nhau. Dung hợp một tia kiếm đạo bổn nguyên cực tâm vô tướng kiếm tuyệt đối là cao cấp nhất cấp độ. Ngay từ đầu thì đến được thiên thần khí đỉnh tiêm cấp độ, lại trở thành ngụy linh thần khí, hôm nay, Trần Tông cảm giác cực tâm vô tướng kiếm có một loại đột phá xu thế. Vừa đột phá, cái kia chính là đã vượt qua thiên thần khí cấp độ, trở thành linh thần khí. Linh thần khí cũng không phải là thiên thần khí có thể so sánh với. Ví dụ như tâm ấn bảo y y, thiên thần khí cấp độ lúc, tự là suy yếu 7 thành lực công kích, nhưng trở thành linh thần khí về sau, cái kia suy yếu biến thành thôn phệ hấp thu, xúc tích lực lượng, chuyển hóa làm một loại có thể trị liệu bản thân thương thế lực lượng. Tại trị liệu đồng thời còn có thể chống cự công kích bảo hộ bản thân. Nếu như cực tâm vô tướng kiếm có thể đột phá đến linh thần khí cấp độ mà nói, cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Đối với cái này, Trần Tông tỏ vẻ thập phần chờ mong. Như vậy, liền trợ cực tâm vô tướng kiếm toàn lực đột phá a. Thoáng chốc, Trần Tông điều động một thân lực lượng, không ngừng dũng mãnh vào cực tâm vô tướng kiếm ở trong, cung cấp cho cực tâm vô tướng kiếm hấp thu. Cực tâm vô tướng kiếm hơi khẽ chấn động, phát ra từng đợt rất nhỏ kiếm minh thanh âm. Phảng phất tràn đầy sung sướng tựa như Trần Tông lực lượng, tựu là cực tâm vô tướng kiếm rất tốt chất dinh dưỡng một trong. Đương nhiên, nếu như có thể tìm đến cái gì bổn nguyên các loại, nhất là kiếm đạo một loại bổn nguyên, cũng sẽ là cực tâm vô tướng kiếm tuyệt hảo chất dinh dưỡng, lại để cho cực tâm vô tướng kiếm có thể rất tốt tăng lên. Lực lượng một lớp đón lấy một lớp, phảng phất vô cùng vô tận tựa như không ngừng dũng mãnh vào, cực tâm vô tướng kiếm giống như là khô cạn bọt biển một loại không ngừng hấp thu không ngừng thôn vệ Trần Tông lực lượng, trùng kích cái kia một đạo gông cùng xiềng xích, tầng kia danh trời. Đột phá, so Trần Tông tưởng tượng càng đơn giản một ít, tựu là không ngừng đưa vào lực lượng. Thoáng chốc, một hồi manh liệt đến cực điểm kiếm khí chấn động, theo cực tâm vô tướng kiếm nội nổ tung, phóng lên trời. Mũi nhọn, lợi hại, phảng phất vô biên vô hạn tựa như, trực tiếp đem Trần Tông ẩn thân thiên thạch sỏ xuyên qua, ngang trời hơn 10 dặm, kinh người đến cực điểm. Trần Tông sắc mặt cũng tùy theo đại biến, đây là biến cố, bằng nhanh đến phản ứng, liền tranh thủ cực tâm vô tướng kiếm chấn động áp chế xuống, nhanh chóng nội liễm. Nếu như đổi một chỗ, Trần Tông không phải làm như vậy, nhưng tại đây, thế nhưng mà tại yêu man bộ lạc khu vực ở trong A, lập tức buộc phát ra kinh người như thế kiếm khí chấn động, ngang hơn 10 dặm phạm vi, quả thực giống như là trong đêm tối ánh mặt trời, gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Là ta suy nghĩ thiếu nợ Chu rồi. Trần Tông một bên âm thầm tỉnh lại, bởi vì cực tâm vô tướng kiếm ở vào đột phá biên giới, cái này đột phá không thể áp chế, là sớm muộn gì sự tình, đã như vậy, chính mình đương nhiên muốn trợ giúp một tay rồi. Không nghĩ tới chính là đột phá lúc lập tức sẽ xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, điểm này, Đông Đỉnh kiếm chủ trong trí nhớ cũng không có, bởi vì Đông Đỉnh kiếm chủ cũng không có mệnh thần binh. Mệnh thần binh, cũng không phải là phù hợp, rất nhiều cường giả là không có, đương nhiên, nắm giữ mệnh thần binh không ý nghĩa mạnh nhất, không có mệnh thần binh cũng không ý nghĩa không được. Cường giả chân chính, cho tới bây giờ cũng không phải là một cái phương diện có thể quyết định. Không kịp kiểm tra tấn cấp về sau cực tâm vô tướng kiếm đến cùng có đủ cái dạng gì uy năng, Trần Tông lập tức lấy ra đan dược nhét vào trong miệng, nhanh chóng nuốt vào, thúc dục công pháp vận chuyển đèm chi mài nhỏ tiêu hóa hấp thu, khôi phục tiêu hao lực lượng, một bên lập tức theo thiên thạch nội lao tới, nhanh chóng hướng nam khu phương hướng phóng đi. Vì sao phải như thế? Bởi vì trong nháy mắt đó cực tâm vô tướng kiếm tấn cấp lúc, kiếm khí tung hoành hơn 10 dặm, dù là tại trong nháy mắt chính mình kịp phản ứng đem chi áp chế thu liễm, nhưng, hay là truyền ra ngoài. Mà ở trong đó, thế nhưng mà yêu man bộ lạc khu vực, khẳng định có không ít yêu man tộc chiến sĩ cảm ứng được rồi. Yêu man tộc, cũng không có như thế kiếm khí, chỉ có nhân tộc kiếm tu mới có. Tàn sát tộc của ta mấy trăm chiến sĩ nhân tộc kiếm tu xuất hiện. Truy, bắt sống hắn, giết chết hắn. Cảm nhận được cái kia lập tức buộc phát lóe lên tức thì kiếm khí chấn động, yêu man các chiến sĩ nhao nhao bạo động đồng dạng hướng kiếm khí buộc phát trô bay vút mà đi. Cái này nhân tộc kiếm tu thật sự là hung hăng cản quấy vô cùng a, cũng dám như thế khiêu khích. Một 11 tinh cấp chiến lực yêu man tộc chiến sĩ hai con ngươi nheo lại, chán bắn ra rét lạnh đến cực điểm hào quang, đáng sợ vô cùng, hung tàn vạn phần. Khi bọn hắn xem ra, Trần Tông cách làm, tựu là khiêu khích, trần trụi khiêu khích. Tại yêu man tộc bộ lạc khu vực không giấu đầu lộ đuôi, không cẩn thận từng ly từng tí che giấu bản thân, ngược lại còn như thế buộc phát ra mãnh liệt kiếm khí chấn động, e sợ cho người khác không biết hắn ngay ở chỗ này đồng dạng, loại làm này, không phải là hung hăng càn quấy cuồng vọng khiêu khích à. Dám như thế khiêu khích yêu man tộc, chỉ còn đường chết. Hành động! Hành động! Hành động! Một đám yêu man tộc nhao nhao hành động, dùng tốc độ nhanh nhất theo bốn phương tám hướng chen chúc tới, chạy tới kiếm khí buộc phát chỗ. Ngang hơn 10 dặm kiếm khí, trong nháy mắt chấn động kinh người, đủ để truyền khắp mấy trăm dặm phạm vi, thậm chí mấy ngàn dặm phạm vi cũng có thể cảm giác được một tia, tính toán ra, chẳng khác nào là mấy trăm quang dặm phạm vi. Hơn nữa yêu man chiến sĩ tầm đó giúp nhau kiếp nổ tín hiệu các loại, đem càng nhiều nữa yêu man chiến sĩ hấp dẫn tới, thiên la địa võng. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ không ngừng tập cuốn tới, lại để cho Trần Tông biết rõ, chính mình tựa hồ muốn rơi vào nguy hiểm chính giữa. Tại đây dạng địa phương, nguy hiểm hội từ nơi nào đến đâu rồi? Rất đơn giản, đến từ chính yêu man tộc. Trần Tông lại không có bối rối, thần sắc bình tĩnh, mắt thâm thúy, một bên không ngừng bay vút, một bên không ngừng vận chuyển công pháp luyện hóa đan dược khôi phục lực lượng. Mặc kệ lúc nào tao ngộ đến nguy hiểm, lại để cho bản thân lực lượng khôi phục mới là trọng yếu nhất, như thế, mới có thể càng thong dong đối mặt sắp đã đến nguy hiểm. Một bên, Trần Tông còn có thể phân tâm câu thông cực tâm vô tướng kiếm. Cấp độ bên trên, đã đạt tới linh thần binh cấp độ cực tâm vô tướng kiếm so di vãng nhiều thêm vài phần linh tính, câu thông lúc, lại để cho Trần Tông cảm thấy càng thêm dễ dàng càng thêm thông thuận, như thế tính toán ra, chính mình tiểu có được 3 kiện linh thần binh cùng 1 kiện linh thần khí cấp bậc bí bảo, cái kia bí bảo. Đúng là Bạch Ngọc Thành vô hạn khiêu chiến xông qua 100 quan lúc sở được đến ban thưởng. Cái kia bí bảo, duy nhất một lần, Trần Tông đến bây giờ một mực đều giữ lại, chưa từng sử dụng qua, bởi vì còn chưa bao giờ gặp cần vận dụng cái kia bí bảo đối thủ. Cũng hy vọng lúc này đây không cần dùng tới A. Cầu thông phía dưới, Trần Tông biết rõ tấn cấp về sau cực tâm vô tướng kiếm càng thêm kinh người rồi, bất luận là uy lực của nó đã nhận được tăng phúc. Đương nhiên, uy lực tăng phúc ngược lại là tiếp theo, dù thế nào tăng phúc, cũng không cách nào làm cho Trần Tông chiến lực cấp độ đột phá thập tinh cấp, đạt tới 11 tinh cấp. Uy lực tăng phúc, đây chẳng qua là cực tâm vô tướng kiếm tấn cấp về sau bổ sung, hơn nữa là hắn năng lực của hắn, vừa vặn cùng Trần Tông cùng một nhịp thở. Kiếm này tấn cấp, cho dù chính mình chiến lực hay là thập tinh cấp cấp độ, nhưng ở thập tinh cấp thực sự tăng lên rõ ràng một đoạn, hơn nữa, đối với chiến đấu càng có lợi. Nếu như phía trước như vậy, chính mình lại đối mặt ba cái thập tinh cấp yêu man chiến sĩ mà nói, căn bản là không cần đi thừa nhận công kích của bọn hắn, liền có thể đưa bọn chúng đều chém giết. Hình dung như thế nào đâu rồi? Nếu đem chiến tinh ví von thành dọc một đầu tuyến, không ngừng lan tràn, chiến lược lại càng cao, đó là thuộc về chiến lược độ cao, như vậy hiện tại Trần Tông chỗ tăng lên đúng là chiến lược độ rộng. Chiến lược đẳng cấp không có biến hóa, lại càng thêm thiện chiến. Trần Tông thậm chí có loại dừng lại, nguyên chờ đợi yêu man tộc chiến sĩ bao vây quanh, hảo hảo chiến đấu nghĩ cách, bất quá cái này nghĩ cách chỉ là vừa ngoi đầu lên, lập tức bị Trần Tông cho bài trừ rồi, đây là thập phần không lý trí nghĩ cách. Trừ phi không có 11 tinh cấp yêu man chiến sĩ, không có dũng giả cấp yêu man tộc. Bất luận là 11 tinh cấp yêu man chiến sĩ hay là dũng giả cấp yêu man tộc, đều không phải mình bây giờ có thể đủ đối kháng. Chương 11, tàn sát. Nhân tộc kiếm tu, giờ chết của ngươi đến. Giết. Giết hắn. Phía trước xuất hiện mấy chục yêu man chiến sĩ, vừa vặn là mấy tiểu đội, bọn họ vận may rất tốt gặp phải chính muốn rời khỏi Bắc khu Trần Tông. Không cần nói nhiều, chiến đấu lập tức ở chớp mắt bạo phát. Trần Tông xuất kiếm, không chút lưu tình. Cực tâm vô tướng kiếm ngang trời đâm một cái, thoáng chốc, ánh kiếm bùng lên, cực tâm vô tướng kiếm phảng phất ở chớp mắt giải thể tự, hóa thành mấy chục đạo ánh kiếm lăng không bắn ra. Nhưng Trần Tông trong tay, nhưng vẫn như cũ nắm một cái trường kiếm. Mà bắn ra mấy chục đạo ánh kiếm cũng không phải là kiếm khí, chính là thực thể lưỡi kiếm. Cực tâm vô tướng kiếm, nguyên bản là có thể hóa thành một vạn ánh kiếm, hiện tại loại năng lực này bị tăng cường, từ ánh kiếm ngưng tụ là thực thể như thế, lực sát thương cũng đồng dạng tăng nhiều. Giết. Mấy chục yêu man chiến sĩ không có 10 sao cấp độ, căn bản là không ngăn được Trần Tông kiếm, công kích bị đánh tan, trực tiếp liền bị đánh giết, loại này giết chóc tốc độ, Trần Tông chính mình cũng cảm thấy khiếp sợ. Mấy chục 8 sao cấp 9 sao cấp chiến lực liên thủ một đòn, tình huống bình thường 10 sao cấp chiến lực cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, dù sao liên hợp lại uy lực vẫn là rất mạnh, hội bị thương. Mặt khác, 10 sao cấp chiến lực đối với 9 sao cấp chiến lực xác thực là nghiền ép, nhưng cũng không cách nào làm được một đòn liền đem phân tán mấy chục 8 sao cấp 9 sao cấp toàn bộ đánh giết. Trần Tông chiêu kiếm này, thật giống như là đã biến thành mấy chục người đồng thời đối với mỗi một cái yêu man chiến sĩ xuất kiếm như thế. Huyết sát khí tức tràn ngập mà tới, hòa vào huyết sát bạo giống gốc bên trong, làm cho huyết sát bạo sức mạnh càng cô đọng, uy lực cũng càng mạnh mẽ. Theo Trần Tông không ngừng đánh giết yêu man chiến sĩ, huyết sát bạo giống gốc cũng càng cô đọng. Thoáng chốc, Trần Tông cảm giác được huyết sát bạo giống gốc khí tức mạnh mẽ một đoạn dài. Uy lực của nó trực tiếp đạt đến 10 sao cấp chiến lực cấp độ, nói cách khác làm nổ mở ra, uy lực của nó đủ để thương tích 10 sao cấp chiến lực, nhưng muốn giết chết, không nhất định. Thân hình lóe lên, Trần Tông từ mấy chục bộ trôi nổi ở trong hư không yêu man chiến sĩ thi thể phi vút đi, tốc độ kinh người. Không lâu lắm, cái khác yêu man chiến sĩ bay lượn mà tới, nhìn thấy trôi nổi ở trong hư không mấy chục bộ thi thể, nhất thời giận dữ không ngớt, đằng đằng sát khí. Kiếm khí. Những thi thể này vết thương lưu lại kiếm khí gọn sóng. Rõ ràng chính là bị người tộc kiếm tu chém giết, hơn nữa kiếm kia khí gợn sóng còn rất quen thuộc, cùng trước bị giết những kia chiến sĩ trên vết thương lưu lại khí tức là như thế. Chính là bọn họ muốn truy kích nhân tộc kiếm tu lưu. Người đáng chết tộc kiếm tu, không chỉ có bạo phát ra kiếm khí khiêu khích, dĩ nhiên lại giết mấy chục chiến sĩ, quả thực không thể tha thứ. Truy kích. Sinh tử tốc độ. Trần Tông tốc độ rất nhanh, nhưng muốn thoát ly Bắc khu vẫn không có dễ dàng như vậy. Bởi vì ở Bắc khu bên trong tuần tra yêu man các chiến sĩ dồn dập tới rồi. Đây là vô cùng hiếm thấy, phần lớn yêu man chiến sĩ đồng thời hành động, chỉ vì truy kích một người, không thể không nói, Trần Tông có loại này thú vinh. Xong. Một nhánh tiềm tàng ở thiên thạch bên trong nhân tộc chiến đội cảm giác được bên ngoài mênh mông quần quận đáng sợ đến cực điểm yêu man chiến sĩ khí tức, sắc mặt dồn dập đại biến, cho rằng bị phát hiện, xong đời. Liều mạng, giết một toán một. Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện. Những này yêu man chiến sĩ chỉ là đi ngang qua, cũng không phải phát hiện bọn họ. Mọi người dồn dập thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại rất tò mò, yêu man chiến sĩ như này đằng đằng sát khí khí thế hùng hổ quy mô lớn điều động, đến cùng là tại sao? Không chỉ có là bọn họ như vậy, cái khác một ít người nằm vùng tộc chiến đội cũng là như thế, nguyên bản còn tưởng rằng là mình bị phát hiện, kết quả mới biết không phải. Trần Tông, lại một lần nữa rơi vào vòng vây ở trong. Lần này, không phải mấy chục yêu man chiến sĩ, mà là mấy trăm cái yêu man chiến sĩ. Xa xa, có đại thiên thạch trôi nổi mà qua, bên trong nhưng trốn mấy người tộc chiến đội tu luyện giả. Hắn là ai? Không biết, nhưng có thể một người gây nên nhiều như vậy yêu man chiến sĩ truy kích vây quanh, không phải người bình thường. Người này hẳn là chúng ta nhân tộc thiên tiêu, muốn không muốn ra tay giúp đỡ. Yên lặng xem biến đổi, lấy thực lực của chúng ta coi như là ra tay, chỉ sợ cũng không được bao lớn tác dụng, ngược lại, còn có thể rơi vào đi bị man nhãi con giết chết. Câu nói này xác thực có lý, dù sao nhìn cái kia mấy trăm yêu man tộc chiến sĩ, trong đó 10 sao cấp yêu man tộc chiến sĩ vượt qua 10 cái, còn lại chí ít đều có 8 sao cấp chiến lực, này không thể nghi ngờ là một luồng sức mạnh hết sức đáng sợ, bọn họ chiến đội có điều mới chỉ là 10 người không tới, 10 sao cấp chiến lực cũng chỉ có một mà thôi. Lấy thực lực như vậy vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị yêu man chiến sĩ vây quanh lên, chết oan chết uổng, lại như là đem thịt xương ném cho chó dữ như thế. Vì lẽ đó, chỉ có thể yên lặng xem biến đổi, trừ phi có 10 chi cực cảnh chiến đội ra tay, mới vừa có vọng chống đỡ trụ những này yêu man chiến sĩ. Huống chi bọn họ cùng Trần Tông Tố không quen biết, không thể là Trần Tông mà phó ra tính mạng của chính mình, điểm này là chung. Rơi vào mấy trăm yêu man chiến sĩ vòng vây ở trong Trần Tông, nhưng không có nửa phần căng thẳng cùng hoảng loạn, có chỉ là một loại phát ra từ với sâu trong nội tâm kích thích cảm, cái cảm giác này vô cùng kỳ diệu, để cho mình khí huyết chạy sôi ra tốc, huyết dịch có một loại muốn sôi trào lên bốc cháy lên cảm giác. Chiến! Chiến! Chiến! Bên hai, phảng phất có trống trận tiếng không ngừng gióng lên không ngừng vang lên. Giết! Giết! Giết! Nội tâm, tựa hồ có người ở hô to giết, xông pha chiến đấu biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhân tộc kiếm tu, bó tay chịu chói. Một 10 sao cấp chiến lược giao man tộc quát, xâm lấn nhân tộc cương vực nhiều năm, hiểu rõ nhân tộc ngôn ngữ chờ chút, yêu man tộc nói chuyện ở trong, bao nhiêu là học tập một chút nhân tộc quen thuộc cùng dùng từ. Dù sao yêu man tộc ngôn ngữ đối lập với nhân tộc, muốn thiếu thốn một ít, biểu đạt càng trực tiếp. Đáp lại hắn, nhưng là một luồng ánh kiếm, trực tiếp phá không bắn giết mà tới, nhưng ánh kiếm kia ở chớp mắt bị đánh nát. Giết. Một cái khác 10 sao cấp chiến lược giao man tộc quát, trong nháy mắt liền bùng nổ ra kinh người khí tức. Chiến lược thao thiên, còn như núi lửa bạo phát tự, sôi trào mãnh liệt, một quyền phá không. Đòn đánh này uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, dường như muốn đem Trần Tông đánh nát tự. Hắn vừa ra tay, cái khác yêu man tộc cũng dồn dập ra tay. Người này tộc kiếm tu quá đáng ghét, thực lực mạnh, xem ra còn như vậy tuổi trẻ, nói rõ thiên phú cùng tiềm lực hết sức kinh người, một khi tiếp tục trưởng thành, nói không chắc hội cho yêu man tộc mang đến thương vong nhiều hơn. Nhân cơ hội này, giết chết với này. Giết. 10 cái 10 sao cấp chiến lược yêu man tộc ra tay, mấy trăm 8 sao cấp 9 sao cấp chiến lược yêu man tộc ra tay, cấp độ kia tình cảnh, vô bị dọa người, từ 4 phương 8 hướng oanh kích mà tới công kích, phảng phất hóa thành một đạo đạo sức mạnh trường hà, sôi trào mãnh liệt, không ngừng kích động, đáng sợ đến cực điểm. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông liền bị nhân chìm. Xong đời. Chết chắc rồi. Xa xa, mấy chi ẩn nút nhân tộc chiến đội căn bản là không dám đứng ra, lấy thực lực của bọn họ, coi như là đứng ra. Cũng không được bất kỳ tác dụng gì, ngược lại, chỉ là bằng thêm thương vong mà thôi, không, không có thương, toàn bộ đều sẽ tử vong, coi như là bất tử, cũng sẽ bị yêu man tộc bắt sống, cái kia kết cục so với trực tiếp tử vong càng thêm thê thảm không chỉ gấp 10 lần. Đối mặt nhiều như vậy 10 sao cấp chiến lực và mấy trăm cái 8 sao cấp 9 sao cấp chiến lực công kích, dù cho là 11 tinh cấp chiến lực, cũng không dám hứa chắc chính mình bình yên vô sự, có thể không tử là tốt lắm rồi. Thoáng chốc, tiếng kiếm reo vang lên. Có ánh kiếm ở vô số công kích ở trong tòa ra, lại như là chói mắt huyền không giống như, lóe ra kinh người ánh sáng, chói mắt vô bỉ. Mấy trăm đạo dòng lũ giống như công kích nhất thời bị chống đỡ ở, ánh kiếm kia vờn quanh ở 10 mét chỗ, đem Trần Tông vững vàng gói lại. Này một chiêu, không thuộc về luyện tâm quy nhất kiếm quyết, cũng không thuộc về vạn kiếm quy tông kiếm quyết, mà là cực tâm vô tướng kiếm đột phá đến linh thần khí cấp bậc sau khi một loại công hiệu, hoặc là nói là một loại năng lực, bị Trần Tông kích thích ra đến. Cũng coi đây là cơ sở kết hợp kiếm đạo lĩnh vực mà sinh một chiêu kiếm pháp. Nói đơn giản, có thể tính là cực tâm vô tướng kiếm bản thân tự mang kiếm pháp. Ân, hiện nay Trần Tông vẫn không có giao cho tên, nhưng hiện ở triển khai ra, 100 đạo ngưng động thực chất ánh kiếm cùng kiếm đạo lĩnh vực kết hợp lên, trải rộng Trần Tông quanh thân 10 mét, làm tất cả công kích toàn bộ đều chống đỡ hạ xuống. Sức phòng ngự vô bị kinh người. Như vậy một chiêu kiếm, bù đắp Trần Tông kiếm pháp thượng không đủ. Có thảo phạt, có trấn áp, có phòng ngự. Xa xa mấy chi nhân tộc chiến đội dồn dập trận to con mắt, đầy mặt dáng dấp khiếp sợ, mà mấy trăm yêu man tộc cũng là như thế. Đây là cái gì kiếm pháp, dĩ nhiên có thể ngăn trở sự công kích của bọn họ, ngăn trở mấy trăm cái 8 sao cấp 9 sao cấp yêu man chiến sĩ công kích cũng coi như, lại vẫn chặn lại rồi 10 cái 10 sao cấp yêu man chiến sĩ công kích. Rõ ràng người này tộc kiếm tu khí tức gợn sóng vẫn không có đạt đến 11 tinh cấp cấp độ. Giết! Một vị 10 sao cấp chiến lực tượng man tộc mũi vung một cái, đồng nhiên đấm ra một quyền, phảng phất voi lớn đạp lên giống như, trong nháy mắt liền bùng nổ ra khủng bố đến cực điểm uy lực, nổ nát hư không giống như lần thứ 2 đánh giết mà tới. Nhưng đòn đánh này, nhưng vẫn như cũ bị cái kia không ngừng bao phủ vờn quanh ánh kiếm chống đỡ trụ, trong nháy mắt liền bị suy yếu tan rã. Nhân tộc, đó là cái gì kiếm pháp? Giao man tộc hỏi. Ngươi không hiểu. Trần Tông thanh âm vang lên đồng thời, ánh kiếm kia ở chớp mắt nổ tung giống như, dồn dập bắn nhanh ra. 100 ánh kiếm, chính là Trần Tông hiện tại có thể điều động hạn mức tối đa. Mỗi một luồng ánh kiếm, đều nắm giữ vô cùng đáng sợ mạnh mẽ uy lực, ngang trời giết ra, che ngập bầu trời giống như dồn dập giết hướng bốn phía mấy trăm yêu man tộc chiến sĩ, kể cả 10 cái 10 sao cấp chiến lực yêu man tộc cũng cùng nhau bị công kích. Ánh kiếm che ngập bầu trời trong lúc đó, phảng phất một trận sóng to giống như sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn xung kích mà qua. Khi kiếm quang tụ hợp thời khắc, đám người tộc chiến đội nhưng chấn động không gì sánh nổi. Chết rồi. Ngoại trừ 10 cái 10 sao cấp chiến lực yêu man chiến sĩ ở ngoài, cái khác 8 sao cấp cùng 9 sao cấp chiến sĩ yêu man chiến sĩ toàn bộ tử vong, đã biến thành từng bộ thi thể trôi nổi ở trong hư không. Chỉ là một đòn mà thôi, chỉ là trong nháy mắt ánh kiếm bao phủ mà qua mà thôi. Làm sao hội đáng sợ như thế? 10 cái 10 sao cấp chiến lực yêu man chiến sĩ cũng không thể tin được, làm sao hội như vậy? Làm sao hội như vậy? Làm sao hội như vậy? Coi như là 11 tinh cấp chiến lực muốn đánh giết này mấy trăm yêu man chiến sĩ, cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế à. Tiếp theo liền đến phiên các ngươi. Trần Tông hai con mắt tinh mang lấp lánh, sát cơ lâm liệt, kiếm chỉ ngang trời một điểm, thoáng chốc, 100 ánh kiếm phá không, lấy cực kỳ hung hãn tư thái giết hướng về 10 cái 10 sao cấp chiến lực yêu man chiến sĩ. Trần Tông trong tay, nhưng là không hề có thứ gì, không có cầm kiếm, nhưng dù cho như vậy, Trần Tông trên người vẫn như cũ tràn ngập ra một luồng thuộc về kiếm phong mang cùng sắc bén khí tức gợn sóng, phảng phất có thể xuyên qua tất cả, xé rách tất cả, chém phá tất cả, vô kiên bất tồi. Chương 12, Nhất Tâm Thập Ý. Mấy trăm 8 sao cấp, 9 sao cấp chiến lực yêu man chiến sĩ, chỉ ở ngăn ngắn một tức bên trong liền toàn bộ chết vào Trần Tông ánh kiếm bên dưới, gọi người khiếp sợ. Hiện nay, Trần Tông nhưng lấy sức một người đối kháng 10 cái 10 sao cấp chiến lực yêu man chiến sĩ, cũng cứ gọi là xa xa trong bóng tối ẩn nút mấy chi nhân tộc chiến đội chấn động không ngớt. Rõ ràng có thể nhìn ra, Trần Tông chiến lực vẫn không có đạt đến 11 tinh cấp cấp độ, chỉ là 10 sao cấp. Mặc dù nói đồng dạng 10 sao cấp, cũng có sự phân chia mạnh yếu, nhưng lấy một địch 10 vẫn là hết sức kinh người. 10 cái yêu man tộc tự nhiên cũng là vừa giận vừa sợ. 100 ánh kiếm, giống như dòng lũ giống như khuấy động, không ngừng xung kích, bao phủ, bay lượn mà qua, không ngừng công kích. Trong lúc nhất thời gọi 10 cái yêu man tộc chỉ có thể chống đỡ. Trần Tông hết sức chăm chú, hai con mắt có tinh mang lấp lánh không ngớt, phản chiếu 1000 ánh kiếm, phảng phất trong nước cá bơi quần giống như mềm mại linh động, lại phảng phất là thương ứng lực không giống như ác liệt hung ác. Đột phá thăng cấp sau khi cực tâm vô tương kiếm, đạt đến linh thần khí cấp độ, nắm giữ càng nhiều linh tính, năng lực của bản thân liền phảng phất hóa thành một loại kiếm quyết một loại kiếm pháp, nhưng chỉ có Trần Tông mới có thể triển khai, bởi vì này vô bị phù hợp Trần Tông. Ngự sử chiến đấu. Linh quang tránh hiện ra. Nhất tâm quyết tu luyện, Trần Tông tiến cảnh không tính nhanh, nhưng đang không ngừng nỗ lực bên dưới, từ toàn tâm toàn ý không ngừng tăng lên, nhất tâm nhị ý, nhất tâm ba ý, sau đó tiến vào bạch giới rèn luyện. Bạch giới 10 năm rèn luyện, không ngừng chiến đấu, không ngừng tu luyện, không ngừng mài giũa tự thân, nhất tâm quyết cũng không ngừng tăng lên. Nhất tâm 4 ý, nhất tâm 5 ý, nhất tâm lục ý, mãi đến tận nhất tâm 8 ý cấp độ. Đi tới nơi này chiến trường sau khi một phen chiến đấu, lại lần nữa mài giũa, đạt đến nhất tâm chín ý cấp độ. Hiện tại, theo cực tâm vô tướng kiếm thăng cấp, theo điều khiển cực tâm vô tướng kiếm, Trần Tông cảm giác mình tựa hồ phải bắt được một tia thời cơ đột phá. Đột phá, thuận theo tự nhiên, như nước chảy thành sông giống như. Nhất tâm thập ý. Trần Tông chỉ cảm giác mình ở trước mắt, phảng phất đã biến thành 10 người tự. Không có 10 người thân thể, nhưng có 10 người ý thức, cái cảm giác này, vô cùng kỳ diệu, là trước không có. Nhất tâm chín ý cùng nhất tâm thập ý chênh lệch, chỉ là nhất ý mà thôi, nhưng là biến hóa về chất. Bởi vì nhất tâm quyết chia làm 4 tầng. Toàn tâm toàn ý là tầng thứ nhất, nhất tâm thập ý là tầng thứ hai, nếu phân ra cấp độ đến, liền tồn tại cảnh giới phân biệt, một khi đột phá cảnh giới, chính là mặt khác tầng một địa. Nhất tâm chín ý, tuy rằng vượt qua toàn tâm toàn ý, nhưng luận cùng cảnh giới, nhưng là không vượt ra ngoài toàn tâm toàn ý. Mà hiện tại, nhất tâm quyết đột phá đến tầng thứ hai nhất tâm thập ý cảnh, Trần Tông lập tức cảm giác được một loại kỳ lạ biến hóa, phảng phất tâm ý của chính mình bị phân ra chỉnh tề 10 bộ phân, hơn nữa mỗi một phần đều cùng thời điểm toàn thịnh như thế mạnh, lại như là bị phục chế ra 9 phân. Đồng thời, nay thập phần hoàn chỉnh ý thức đều ở tầm kiểm soát của mình bên dưới. Thật giống như chính mình ngoại trừ bản thể ở ngoài, lại có 9 cái thân thể. Khống chế. Một loại khống chế tất cả cảm giác. Nhất tâm thập ý. Thoáng chốc, 100 ánh kiếm bị Trần Tông điều động, trong nháy mắt co rút lại ngưng tụ, một lần nữa hóa thành cực tâm vô tướng kiếm. Chỉ thấy Trần Tông hai tay một tấm, 10 ngón bắn ra, cực tâm vô tướng ánh kiếm mang lấp lánh không ngớt, thoáng chốc, phảng phất chia ra làm 2, lại chia làm 3, 4, mãi đến tận 10. 10 thanh cực tâm vô tướng kiếm phun ra nuốt vào ánh kiếm, tràn ngập ra vô bị kinh người phong mang sắc bén, phảng phất xuyên qua tất cả, mũi kiếm chỉ hướng về phía trước, khóa chặt 10 cái yêu man tộc 10 sao chiến lực chiến sĩ. Một luồng sởn cả tóc gãy cảm giác nhất thời ở 10 cái yêu man chiến sĩ trong đầu tràn ngập, quanh quẩn không ngớt. Bọn họ không hiểu rõ lắm, vì sao một cây kiếm bỗng nhiên liền đã biến thành 10 thanh, nếu như là ảo giác, cái này ngược lại cũng đúng không có cái gì, nhưng nhận biết ở trong, không phải ảo giác, mà là chân thực, thật sự có 10 thanh kiếm. Này, mới là cực tâm vô tướng kiếm chân chính huyền diệu vị trí. Cực tâm tùy tâm, vô tướng vạn tượng. Tâm rộng bao nhiêu, kiếm có bao nhiêu diệu. 10 thanh cực tâm vô tướng kiếm đều là thật sự. Là bị nhất tâm thập ý cảnh kích thích ra đến uy năng, một loại cấp độ sâu huyền bí. Cùng lúc đó, Trần Tông tâm thần lực lượng bằng tốc độ kinh người không ngừng tiêu hao, đầy đủ là bình thường gấp 100 lần, mà không phải Trần Tông trước dự đoán gấp 10 lần, như vậy tiêu hao tốc độ hết sức kinh người, căn bản là không cách nào chống đỡ quá thời gian dài. Như vậy, tốc chiến tốc thắng. Giết. Theo Trần Tông hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 10 ánh kiếm nhất thời phá không giết ra. Vạn kiếm quý tông. 10 ánh kiếm. Đều đang sử dụng tới vạn kiếm quy tông kiếm quyết thức thứ nhất diễn ra. Thức thứ hai, sơn hà như họa. Thoáng chốc, 10 tòa kiếm sơn chấn áp mà xuống, phân biệt chấn áp hướng về 10 cái yêu man tộc 10 sao cấp chiến sĩ, nhất tâm thập ý cảnh bên dưới, kể cả kiếm đạo lĩnh vực cũng giống như bị phục chế. Cũng chính bởi vì vậy, tâm thần tiêu hao mới hội kinh khủng như thế, vượt qua tưởng tượng. Nhưng tương tự, uy năng nhưng cũng càng thêm đáng sợ, tiêu hao cũng đồng dạng kinh người đến cực điểm. Chấn áp. Kiếm thứ ba, Vạn Mục Chi Sâm. 10 ánh kiếm, mỗi một luồng ánh kiếm đều hóa thành mấy chục cây mười mấy mét đại thụ, gộp lại liền có mấy trăm cây, lít nha lít nhít bao phủ chu vi, phảng phất hóa thành một mảnh tiểu rừng rậm tự, đem 10 cái yêu man chiến sĩ chấn áp, khốn trói buộc vào trong đó. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm tam. 10 ánh kiếm hết sức cô đọng, chớp mắt xuyên qua trường không giết ra, trực tiếp xuyên qua 10 cái yêu man tộc 10 sao cấp chiến sĩ mi tâm, đánh tan thần hồn. Một chiêu kiếm 10 giết. 10 cái yêu man tộc 10 sao cấp chiến sĩ đầy mặt không cam lòng dáng vẻ, liền đồ đằng lực lượng đều không thể thiêu đốt, không cách nào hành cuối cùng liều mạng một đòn. Tình cảnh này, cũng gọi là xa xa ẩn nút mấy chi nhân tộc chiến đội kinh sợ đến mức tận cùng. Đây là thủ đoạn gì? Đây là cỡ nào kiếm pháp? Khủng bố đến cực điểm, đúng là khủng bố đến cực điểm. Rõ ràng là 10 sao cấp chiến lực, lại có thể phát huy ra đáng sợ như thế thủ đoạn, chưa từng nghe thấy. Cùng lúc đó, Trần Tông vội vã lui ra nhất tâm thập ý cảnh. Thu hồi cực tâm vô tướng kiếm, một lần nữa hóa thành một đạo. Thân hình không cảm thấy lảo đảo một cái, một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê bao phủ tới, trái tim bỗng nhiên co rút lại, truyền ra một trận khó có thể dùng lời diễn tả được đâm nhói cảm, phảng phất bị vô hình lưỡi dao sắc đâm thủng thiết cắt như thế, lại phảng phất bị một con vô hình mà cường lực bàn tay mạnh mẽ duệ khẩn. Sắc mặt trắng bệnh một mảnh, con người nơi sâu xa che kín vẻ ngoài, cảm giác rất muốn liền như vậy ngã xuống, khỏe mạnh ngủ thượng một đại giác. Trần Tông biết đây là tâm thần của chính mình lực lượng tiêu hao quá nhiều quan hệ, là di chứng về sau. Nhất tâm thập ý cảnh mở ra thời, cố nhiên huyền diệu, đồng thời hết sức kinh người, thật giống là 10 cái chính mình như thế, liền kiếm đạo lĩnh vực cũng sẽ bị phục chế trở thành 10 tầng, nhưng đánh đổi chính là tâm thần lực lượng tiêu hao, không phải trước dự đoán gấp 10 lần, mà là gấp 100 lần. Nhất tâm chín ý thời, cũng không có năng lực như vậy. Cứ việc cảm thấy vô bị vẻ ngoài, Trần Tông cũng không dám nghỉ ngơi, mà là cố nén loại kia cảm giác không thoải mái. Cấp tốc lấy ra đan dược dùng, khôi phục tiêu hao sức mạnh, lập tức lên đường rời đi, một bên khôi phục vận chuyển tâm ý tam thập tam trọng thiên ra tốc tâm thần lực lượng khôi phục. Vừa bắt đầu, tâm ý tam thập tam trọng thiên vận chuyển vô bị khó khăn, bởi vì tâm thần lực lượng tiêu hao quá hơn nhiều, loại kia cảm giác, đúng là vô bị thống khổ, cả người tốc độ cũng căn bản là không cách nào nhắc tới, nhấc lên, vô cùng chậm chậm. Cũng may lập tức tuyệt sát mấy trăm cái yêu man chiến sĩ, cũng coi như là tạm thời giảm bớt áp lực. Mấy trăm cái 8 sao cấp 9 sao cấp yêu man chiến sĩ, chiến công không thể nghi ngờ rất kinh người, lập tức chính là vài ngàn điểm, hơn nữa 10 cái 10 sao cấp, lại nhiều 200 điểm chiến công, Trần Tông chiến lệnh bên trong chiến công từ từ áp sát 10.000. Loại này chiến công thu gặt tốc độ, quả thực nói nghe sởn cả tóc gáy. Đi mau. Người nằm vùng tộc chiến đội khiếp sợ sau khi, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt dồn dập đại biến, lập tức gần núp rời đi. Nơi này lập tức chết rồi mấy trăm cái yêu man tộc, nhất định sẽ đưa tới càng nhiều càng mạnh hơn yêu man tộc, đến thời điểm nói không chắc bọn họ cũng sẽ bị phát hiện, cái kia đó là một con đường chết. Bất quá bọn hắn nhưng là rất hâm mộ à, lập tức phải đến mấy ngàn chiến công, đổi thành bọn họ, mấy ngàn chiến công, một tiểu đội không biết phải mạo hiểm bao nhiêu lần mới có thể có được, bên bờ sinh tử cất bước. Nhưng này chính là thực lực, ước ao không được, vẫn là trước tiên trốn tuyệt vời, miễn cho khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trần Tông lão đảo phi hành, theo tâm ý tam thập tam trọng thiên vận chuyển, tâm thần lực lượng dần dần khôi phục, đan dược hóa giải đi đi, tu vi cũng đang dần dần khôi phục, tốc độ dần dần tăng lên lên. Không bao lâu, một ánh hào quang bay lượn trường không giống như, trong nháy mắt, liền từ đằng xa bay tới, ánh sáng một trận, hiển lộ ra một đạo cường tráng đến cực điểm thân thể như cương dội thiết đúc giống như, tỏa ra đáng sợ đến cực điểm gợn sóng. Đây là một vị viên man tộc dũng sĩ, hắn hai con mắt hơi đảo qua một chút, nhìn thấy trôi nổi mấy trăm bộ thi thể thời, hai con mắt nhất thời lóe ra màu đỏ tươi đến cực điểm ánh sáng, khủng bố đến cực điểm khí tức gợn sóng, đột nhiên từ cái kia cương dội thiết đúc giống như trong thân thể nổ tung, phảng phất là một đoàn rừng rực khủng bố hỏa diễm đang thiêu đốt, kịch liệt thiêu đốt. Nhân tộc, kiếm tu, kinh người đến cực điểm tràn ngập ác liệt khủng bố sát cơ tiếng hô thoáng chốc vang lên, rung động thiên địa giống như xung kích bát phương. Sát cơ, phảng phất núi lửa bạo phát tự. Lần này điều động vây đuổi chặn đường người kia tộc kiếm tu, không nghĩ tới lại bị giết ngược lại mấy trăm người chiến sĩ, trong đó còn có 10 cái 10 sao cấp, nộ, cực hạn nổi giận. Tử. Người kia tộc kiếm tu nhất định phải tử, tử 100 lần 1000 lần 1 vạn lần đều không có gì đáng tiếc. Mạnh mẽ đến cực điểm khí tức bao phủ mở ra, tràn ngập bốn phía, cẩn thận cảm ứng bốn phương tám hướng tất cả khí tức lưu lại, yêu man dũng sĩ bằng nhân tộc nguyên minh cảnh, chiến lực càng mạnh mẽ hơn, đối với khí tức cảm ứng tự nhiên cũng càng thêm nhạy cảm. Cảm ứng bên dưới, quả nhiên cảm giác được một chút nhân tộc lưu lại khí tức gợn sóng. Có điều, này yêu man dũng sĩ nhưng không nhìn những người kia tộc chiến đội lưu lại khí tức, mà là khóa chặt trong đó một đạo, chính là thuộc về người kia tộc kiếm tu khí tức. Truy, bất luận làm sao, cũng không thể để người kia tộc kiếm tu sống sót rời đi. Thông qua lưu lại khí tức gợn sóng có thể cảm ứng được, người kia tộc kiếm tu chiến lực cấp độ, chính là 10 sao cấp, mà không phải 11 tinh cấp, sức chiến đấu như thế cấp độ, nhưng có thể đánh giết nhiều như vậy yêu man tộc. Từ trên vết thương xem, là trong cùng một lúc bị đánh giết. Hơn nữa, còn có 10 cái 10 sao cấp chiến lược chiến sĩ, quả thực khó mà tin nổi. Kiếm kia tu nhất định là nhân tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu, là cấp độ yêu nghiệt, thiên phú cùng tiềm lực đều hết sức kinh người, nếu để cho hắn trưởng thành, đối với yêu man tộc tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Không nói sau đó, chính là hiện tại, đã cho yêu man tộc tạo thành không nhỏ tổn thương. Yêu man dũng sĩ tốc độ kinh người, chỉ là chớp mắt, liền ngang trời phi vút đi, chớp mắt vô ảnh. Truy kích phương hướng, chính là lúc nãy Trần Tông bay khỏi phương hướng. Chương 13, đánh chết yêu man dũng giả. Chương 13, đánh chết yêu man dũng giả. Có đan dược tương trợ, Trần Tông tu vi nhanh chóng khôi phục, về phần lực lượng tinh thần khôi phục tốc độ chậm đi rất nhiều, cho dù là cố tình ý 33 trọng thiên công quyết vận chuyển, gia tốc khôi phục, cũng không cách nào như tu vi một loại nhanh chóng. Lực lượng tinh thần thai hại ở chỗ này, cũng là không có cách nào sự tình, so về những người khác. Trần Tông khôi phục tốc độ xem như nhanh hơn rất nhiều lần rồi, đương nhiên, tâm ý thiên cung càng chủ yếu ở chỗ lực lượng tinh thần khai phát cùng hữu ích, thiết thực, đương nhiên hội chú trọng hơn khôi phục tốc độ. Nhất tâm thập ý cảnh mặc dù rất cường, nhưng gấp trăm lần lực lượng tinh thần tiêu hao tốc độ thật sự là quá kinh người. Trần Tông hồi tưởng lại, vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. May mà cường địch toàn bộ đánh chết, bằng không lúc ấy chính mình cái loại này trạng thái, đoán chừng chỉ có thể bị người giết chết. Nhất tâm thập ý cảnh, tâm thần biến thành thập phần. Cực tâm vô tướng kiếm biến thành 10 khẩu, kiếm đạo lĩnh vực biến thành thập trọng, có thể đồng thời thi triển 10 môn kiếm quyết các loại. Nghe, cái này nhất tâm quyết đích thật là thập phần khủng bố, vô cùng kinh người, nhưng là có thai hại chỗ. Cái kia chính là tu vi lực lượng không cách nào tùy theo biến nhiều, nguyên bản bao nhiêu tiểu là bao nhiêu, bởi vậy đương Trần Tông dùng nhất tâm thập ý cảnh đồng thời thi triển ra 10 chiêu vạn kiếm quy tông kiếm quyết cùng 10 chiêu luyện tâm quy nhất kiếm quyết lúc, tu vi lực lượng tiêu hao cũng đồng dạng là gấp 10 lần. Cũng may kiếm pháp này chính là Trần Tông tự nghĩ ra, nhất phù hợp bản thân, bởi vậy tiêu hao thấp nhất, hơn nữa cực tâm vô tướng kiếm đối với lực lượng hiệu suất cao suất hữu ích, thiết thực, lại thấp xuống tiêu hao. Mặt khác, thứ 11 trọng thái sơ kiếm nguyên công sở tu luyện ra lực lượng thập phần bằng bạc, còn hơn ngang nhau tu vi không ít. Mặt khác tiểu là hai môn kiếm quyết tiêu hao lực lượng không giống với, một là luyện khí lực lượng, một là luyện thể lực lượng. Chính là vì như thế, Trần Tông một thân lực lượng mới có thể trèo chống lập tức buộc phát thi triển ra Vạn Kiếm Quy Tông kiếm quyết cùng Luyện Tâm Quy Nhất kiếm quyết, nhưng là thiếu một ít bị tháo nước. Cái này nhất tâm thập ý cảnh tuy rất cường, nhưng gấp trăm lần tâm thần tiêu hao tốc độ, chỉ có thể trở thành đòn sát thủ, căn bản là không cách nào bình thường hữu ích, thiết thực. Bất quá, nhất tâm thập ý cảnh không hiếu động dùng, như vậy nhất tâm nhị ý đâu rồi? Đợi đến lúc an toàn về sau lại nếm thử nhìn xem. Đồng nhiên, một cỗ manh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ theo ở sâu trong nội tâm sinh sôi, phảng phất núi lửa bộc phát tựa như, lập tức tiểu chợt nổ tung đi, trực tiếp trùng kích, lại để cho Trần Tông cảm thấy một hồi sợ run. Nguy hiểm. Manh liệt đến cực điểm nguy hiểm tịch cuốn tới, phảng phất muốn đem chính mình bao phủ. Điều này nói rõ, nguy hiểm như thế không phải mình có thể chống cự, cho dù là chính mình khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ cũng không thể. Thời gian mỗi đi qua một hơi, nội tâm hiện lên cảm giác nguy cơ tiểu càng cường liệt một phần, thẳng thừng như vậy, như thế đầm đặc. Giống như là chuyên môn có cường giả muốn để đối phó đồng dạng, không che giấu chút nào. Không hề nghi ngờ, là yêu man tộc cường giả đột kích, hơn nữa là siêu việt chiến sĩ cấp cường giả, trực tiếp châm đối với chính mình, không che giấu chút nào sắc cơ, vô cùng phẫn nộ, mới có mãnh liệt như thế phảng phất muốn đem chính mình bao phủ cảm giác nguy cơ. Trần Tông thở dài một hơi, vốn là không có ý định vận dụng cái này một kiện bí bảo, nhưng hiện tại, lại là không thể không dùng. Chỉ tiếc, huyết sát bạo giống gốc không ngừng hấp thu sát khí cô đọng, nhưng hiện tại uy lực, cũng chỉ là có thể nổ chết thập tinh cấp chiến lực cấp độ, vẫn chưa tới 11 tinh cấp, chớ nói chi là yêu man dũng giả cấp bậc rồi. Đã có yêu man dũng giả đột kích, Trần Tông dứt khoát không chuẩn lớn rồi, ngược lại dừng lại, toàn lực vận chuyển tâm ý 33 trọng thiên công quyết, gia tốc lực lượng tinh thần khôi phục. Trong tay không biết lúc nào nhiều ra một đạo ngón tay dài nhỏ bé mảnh màu trắng bạc lưỡi đao. Lưỡi đao thoạt nhìn tựa hồ bình thường bộ dạng, lại nội liễm lấy đáng sợ đến cực điểm uy lực, đúng là Trần Tông khiêu chiến Bạch Ngọc Thành vô hạn chiến đấu 100 xem xét lấy được ban thưởng, duy nhất một lần bí bảo, cao tới trung phẩm linh thần khí cấp bậc. Cảm giác nguy cơ càng phát mãnh liệt, giống như triều dâng mãnh liệt bành trướng, oanh kích tới, bốn phía hư không, phảng phất tùy theo bị quấy tựa như, chấn động không ngớt. Cảm giác hít thở không thông, tràn ngập tới, lại để cho Trần Tông áp lực gia tăng mãnh liệt. Hít sâu, lại để cho chính mình cơ hồ muốn nhịp tim đập loạn cào cào giữ vững bình tĩnh, Trần Tông hai con ngươi dừng ở phía trước, cái kia chính là nguy cơ nơi phát ra phương hướng. Quả nhiên, một điểm hắc mang hiện ra, thoáng chốc tới gần, hóa thành một đạo thân ảnh kia bị một tầng màu đỏ nhạt hỏa diễm bao vây lấy, hùng hùng thiêu đốt, phóng xuất ra khí tức đáng sợ đến cực điểm. Ngọn lửa kia, giống như là sát ý thực chất hóa, là lửa giận thiêu đốt. Có thể thấy được cái này yêu man dũng giả là như thế nào phẫn nộ, hắn hai con ngươi chán bắn ra màu đỏ tươi hào quang tựa hồ nhuốm máu. Hồng quang chán bắn, lại để cho Trần Tông trong lòng không tự giác run lên, đồng tử tại nháy mắt co rút lại như châm, cái kia mãnh liệt cảm giác nguy cơ tại lập tức tăng vọt đến mức tận cùng. Cái kia sắc cơ, trực tiếp muốn đem Trần Tông bao phủ. Bộc phát. Trần Tông một kiếm phá không giết ra, Vạn Kiếm Quy Tông kiếm quyết thức thứ ba, Vạn Mục Chi Sâm. Một cây gốc hơn 10 thước đại thụ nhô lên cao đánh rơi. Lập tức tiểu có vài chục gốc trải rộng bốn phía. Nhưng, cái này đối với cái kia yêu man dũng giả căn bản là khởi không đến hiệu quả gì, phất tay tầm đó, trực tiếp xé rách một cây gốc đại thụ. Tiếp theo tức, Trần Tông tay trái hất lên, một vòng ngân quang tràn bán, giống như lạnh điện ngang trời. Đúng là cái kia một đạo màu trắng bạc tiểu đao nhận, hóa thành phi đao, hóa thành một đạo thiểm điện phích lịch, lập tức tiểu buộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người. Nhanh, cực nhanh, vô cùng nhanh. Cái kia yêu man dũng giả cứ việc giết ý trùng trùng điệp điệp, lửa giận tăng vọt, đối với Trần Tông cũng có đầy đủ coi trọng, nhưng bất đắc dĩ đó là duy nhất một lần bí bảo, là trung giai linh thần khí cấp bậc duy nhất một lần bí bảo. Duy nhất một lần bí bảo, ý nghĩa chỉ có thể sử dụng một lần, cũng ý nghĩa tại một lần chính giữa, hội đem toàn bộ lực lượng đều bạo phát đi ra, phóng xuất ra kinh người uy năng. Linh thần khí đối ứng chính là nguyên minh cảnh cấp bậc, linh thần khí cấp bậc duy nhất một lần bí bảo lập tức buộc phát uy lực. Hoàn toàn đạt tới nguyên minh cảnh cường giả ra tay cấp độ. Sờn hết cả gai úc, lập tức mang tất cả tới, đương cái kia yêu man dũng giả cảm thấy lúc, liền chứng kiến một vòng màu bạc kia chớp chói mắt đến cực điểm, ngay lập tức phá không. Yêu man dũng giả đồng tử co rút lại như châm, lập tức buộc phát ra cường hoành lực lượng, trên người đồ đằng tại nháy mắt tỏa sáng, giống như khí diễm bốc cháy lên, gần như thực chất. Ngân quang lập lòe, lạnh điện phá không, trực tiếp giết đến, đánh trúng đồ đằng chi lực biến thành quang diễm lúc, có chút dừng lại. Chợt buộc phát ra vô cùng kinh người hào quang, tốc độ bạo tăng. Sỏ xuyên qua. Yêu man dũng giả thân hình tại nháy mắt bị sỏ xuyên, theo cái kia phi đao đã ở hắn trong cơ thể nổ, hóa thành vô số nhỏ vụn lưỡi đao tàn sát bừa bãi tại hắn trong cơ thể, phanh thây xé xác giống như lăng chỉ một loại. Kịch liệt đến cực điểm đau đớn, lập tức lại để cho yêu man dũng giả nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng. Trần Tông nhân cơ hội này, một kiếm giết ra, luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm tam. Kiếm quang phá không, đánh trúng cái kia yêu man dũng giả, lại khó có thể đem chi đánh chết, thậm chí, khó có thể tạo thành cái gì tổn thương. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, không chút do dự lần nữa ra tay. Nhất tâm nhị ý. Thoáng chốc, cực tâm vô tướng kiếm biến thành hai phần, đồng thời giết ra. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm tam. Giờ này khắc này yêu man dũng giả chống cự trong cơ thể không ngừng tàn sát bừa bãi thiết cắt đáng sợ đao kình, đối mặt Trần Tông công kích, căn bản là không cách nào né tránh cũng không cách nào ra tay, trực tiếp biến thành bịa ngắm. Lúc này không ra tay, càng đại khi nào? Giết. Nhất tâm quyết đạt tới đệ nhị trọng nhất tâm thập ý cảnh về sau, lại thi triển nhất tâm nhị ý, liền cùng phía trước nhất tâm nhị ý có rõ ràng khác nhau. Phía trước, nhất tâm quyết còn chưa chính thức đạt tới đệ nhị trọng cảnh giới lúc, nhất tâm nhị ý chỉ có thể dùng để phụ trợ tu luyện mà thôi, hơn nữa nhất tâm nhị ý cảnh đối với tâm thần trí lực tiêu hao xa xa thấp hơn thi triển nhất tâm mười ý. Biến thành bia ngắm yêu man dũng giả, Trần Tông thi triển luyện tâm quy nhất kiếm quyết công kích thích hợp nhất, bởi vì này môn kiếm pháp chính là một kiếm phá vạn pháp kiếm quyết, là chủ đánh công kích cùng sát phạt kiếm quyết. Nhất tâm nhị ý không làm gì được, vậy thì nhất tâm ngũ ý. Nhất tâm ngũ ý tiêu hao tuyệt đối còn hơn nhất tâm nhị ý rất nhiều lần, nhưng cũng không bằng nhất tâm mười ý. Coi như là thi triển đi ra, mình cũng có thể có lưu dư lực, sẽ không giống trước đó lần thứ nhất như vậy, trực tiếp suy yếu mỏi mệt đến mức tận cùng. Nhất tâm ngũ ý. Thoáng chốc, cực tâm vô tướng kiếm chia ra làm năm khẩu, mỗi một ngụm đều tách ra kinh người đến cực điểm sắc bén, kiếm khí bức người, ngang trường không. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm tam. Giết. Nam đạo cô động đến mức tận cùng kiếm quang thoáng chốc phá không giết ra, kiếm quang liên hoàn, trước sau tương liên, trước sau đánh trúng đồng nhất điểm. Đệ một đạo kiếm quang nghiền nát, đạo thứ hai kiếm quang lập tức giết đến, tùy theo nghiền nát, đạo thứ ba kiếm quang cũng ngay lập tức giết đến. Như thế, một đạo lại một đạo kiếm quang phía dưới, hơn nữa phi đao bí bảo bộc phát ra đáng sợ uy lực, điên cuồng xâm nhập, gọi cái kia yêu man dũng giả chống cự chi lực càng ngày càng yếu. Đệ ngũ đạo kiếm quang giết ra, không có nghiền nát, mà là xỏ xuyên qua, đâm vào yêu man dũng giả thân hình bên trong. Kiếm khí nhập vào cơ thể, cùng hắn trong cơ thể đao kình va chạm. Cho dù cái này kiếm khí uy năng không bằng cái kia đao kình, lại phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu tựa như, làm cho cái kia đao kình càng phát cuồng bạo. Yêu man dũng giả nhịn không được thổ huyết liên tục. Người đang chết một tiếng ngôn ngữ thiếu thốn gào thét, phảng phất tuyệt vọng rên rỉ, yêu man dũng giả trên người đồ đằng chi lực lập tức bốc cháy lên, vô cùng chói mắt vô cùng rừng rực. Trần Tông trong lòng không khỏi nhảy dựng, tâm giác cùng linh động chi hoàn mở ra, dùng tốc độ nhanh nhất, giết ra hai kiếm. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm tam. Trước sau giết ra, men theo cái kia một vết thương trực tiếp sát nhập, yêu man dũng giả trên người muốn bốc cháy lên đồ đằng chi lực lập tức một trầu, trong cơ thể đao kình cuồng bạo không chỉ một lần, trực tiếp xé rách hắn thân hình, máu tươi không ngừng theo trong cơ thể kích xạ mà ra. Cái kia duy nhất một lần bí bảo phi đao đáng sợ đến cực điểm uy lực phía dưới, cái này yêu man dũng giả hết thể chống lại thủ đoạn đều bị cắt đứt, cuối cùng nhất, bị Trần Tông kiếm giết. Tử vong. Hàng lâm. Yêu man dũng giả vô cùng không cam lòng. Nhưng lại không thể làm gì, ai biết cái này nhân tộc kiếm tu trong tay, lại vẫn có thủ đoạn như vậy, thật là đáng sợ đến cực điểm. Đương cái kia yêu man dũng giả tử vong lập tức, Trần Tông có thể cảm giác được chiến lệnh nội chiến công rõ ràng tăng trưởng không ít, bất quá Trần Tông không có lập tức xem xét, mà là lập tức lấy ra đan dược phục dụng, vận chuyển công quyết luyện hóa, khôi phục lực lượng tinh thần, hơn nữa nhanh chóng hóa thành một đạo kiếm quang phi độn ly khai. Tại đây không gian ở vào một loại hỗn loạn trạng thái, đại độn không pháp có thể không thi triển tiểu không thi triển. Bởi vì hơi chút vô ý, tiếp theo lưu lạc hư không, có khả năng lâm vào hư không loạn lưu nội, cuối cùng nhất không biết phiêu tới đâu. Vận khí tốt mà nói, sẽ xuất hiện tại cái khác tương đối địa phương an toàn, vận khí không tốt lời nói, sẽ xuất hiện tại một ít hiểm cảnh hiểm địa ở trong, trực tiếp chết lềnh bà lềnh bền. Trừ phi, gặp được cái gì đặc thù nguy hiểm, không thể không vận dụng đại độn không pháp đi vật lộn đỏ sức vật khí, hiện tại hiển nhiên là không có gặp được loại tình huống đó. Yêu man dũng giả tử vong. Bộ lạc ở trong một đạo đồ đằng ấn ký lập tức vỡ vụn ra đi, kinh động đến số 9 chiến khu bộ lạc, khiến cho hiện lên vẻ kinh sợ. Chương 14, chiến tranh mở ra. Chương 14, chiến tranh mở ra. Số 9 khinh độ chiến khu là mấy trăm khinh độ chiến khu một trong, có 10 tôn yêu man dũng giả ngồi bộ lạc, số lượng không nhiều lắm, di đủ chân quý. Bộ lạc ở chỗ sâu trong, một căn trọn vẹn có vài chục mét độ rộng, cao mấy ngàn thước độ khổng lồ cây cột đứng vững, cái kia cây cột màu đồng cổ. Phảng phất có được tuế nguyệt pha tạp, trên trụ lớn kia có vô số điều khác, nhìn kỹ lại, phảng phất bách thu ánh nhưng tại bên trên, trông rất sống động, mang theo mênh mang chi lực. Cái này, là yêu man tộc bộ lạc đồ đằng trụ. Đồ đằng trụ bên trên, phảng phất có bách thú vần quanh, mỗi một khỏa thú trên đầu hai con ngươi đều thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm. Đồng nhiên, một cực lớn thú đầu hai con ngươi thiêu đốt hỏa diễm dập tắt, ngay ngắn đồ đẳng trụ chấn động không thôi. Âm thanh xé gió lên, từng đạo cường tráng đến cực điểm thân ảnh bay vút tới, chứng kiến trong đó một cái cực lớn thú trên đầu dập tắt hỏa diễm, lập tức sắc mặt đại biến, kinh sợ vạn phần. Điều này đại biểu lấy có một cái yêu man dũng giả tử vong. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là nhân tộc nguyên minh cảnh ra tay vây công? Nhất định là nhân tộc nguyên minh cảnh âm mưu. Nhân tộc số 9 chiến bảo, cùng bọn họ nam bắc cách xa nhau, xa xa tương đối, số 9 chiến bảo có 10 cái nguyên minh cảnh, bọn họ cũng đều biết, hơn nữa cũng đều đã giao thủ, bởi vậy đối phương là cái gì thực lực, nhất thanh nhị sở. Như thế chiến lực, muốn một trọi một đánh chết một cái yêu man dũng giả, độ khó rất lớn, trừ phi hai cái liên thủ. Hiện tại có một cái yêu man dũng giả vẫn lạc, đã nói minh, chí ít có hai cái nhân tộc nguyên minh cảnh liên thủ. Yêu man tộc thiện chiến, trời sinh cường đại, điểm này là nhân tộc chỗ không cách nào bằng được, nếu không phải đã bị một ít hạn chế, không cách nào toàn lực tiến vào này phương trong hư không, nhân tộc đã sớm bị đánh tàn rồi. Dù là như thế, tiến vào bộ phận, cũng chiếm cứ một phương tinh vực, chiếm cứ mặt khác hai tòa tinh vực hơn phân nửa. Tiếp viện có hạn, binh lực không đủ quan hệ, hôm nay, tiểu là yêu man tộc đủ khả năng làm được hạn mức cao nhất rồi, khinh độ chiến khu. Dùng chiến sĩ cấp làm chủ, dũng giả cấp chỉ là phụ trợ, chỉ có trung độ chiến khu mới dùng dũng giả cấp làm chủ. Khinh độ chiến khu, chết mất một cái dũng giả cấp, tựu là không ai tổn thất lớn. Nộ, nổi giận. Không bao lâu, liền có người đem cái kia yêu man dũng giả thi thể dẫn theo trở lại. Một kiểm tra, kết quả lại để cho bọn hắn không thể tin được, khiếp sợ vạn phần. Trên người thương là không làm được giả. Cho dù yêu man dũng giả trong cơ thể bị đao kình tàn sát bừa bãi thiết cắt, cái kia đao kình uy lực cường hành, lại để cho bọn hắn đều kinh hãi không thôi, nhưng chính thức chí mạng lại là kiếm thương. Hoặc là phải nói là tại đáng sợ đao kình phối hợp phía dưới, bị kiếm giết chết. Mà kiểm tra phía dưới, kiếm kia tàn tật lưu kiếm khí, chỉ là chiến sĩ cấp đường, cẩn thận phân biệt phía dưới, hẳn là thập tinh cấp chiến lực cấp bậc, vẫn chưa tới 11 tinh cấp cấp độ. Một cái yêu man dũng giả, lại bị nhân tộc ngự đạo cảnh giết chết, quả thực là thiên đại vớ vẩn. Chuyến đi đối với yêu man tộc tuyệt đối không phải cái gì tin tức tốt, trái lại, còn có thể tạo thành một ít đả kích, cho dù không có đánh kích, nhưng nhân tộc nếu là đã biết, nhất định sẽ trắng trợn tuyên dương, phấn chấn sĩ khí xúc động nhân tâm. Sĩ khí cao thấp, cùng chiến đấu thắng bại thường thường có quan hệ, tại chiến lược kém không tuyệt đối rõ ràng dưới tình huống, sĩ khí cao ngang, còn có thể thay đổi thế cục chuyển bại thành thắng. Càng tiến một bước kiểm tra, lúc này đây chết mất rất nhiều yêu man chiến sĩ, kiếm thương bên trên lưu lại kiếm khí đều đồng dạng. Bậc này nhân tộc, thiên phú tiềm lực kinh người, nhất định phải giết chết. Giao man tộc dũng giả hai con ngươi chán bắn ra lạnh như băng vô cùng hào quang. Phải nhanh chóng giết chết, nếu không ngày sau, lại sẽ là một đầu Bắc Đạo Thiên Lang. Nói đến Bắc Đạo Thiên Lang bốn chữ lúc, một đám yêu man dũng giả toàn bộ đều thần sắc mặt ngưng trọng, tràn đầy kiên kỵ, vô cùng kiên kỵ. Bắc Đạo Thiên Lang bốn chữ, đối với yêu man tộc mà nói, giống như là ác ngộng. Phát động chiến tranh A. Một cái quy man tộc dũng giả bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, lại mang theo một loại kiên quyết, vô luận như thế nào, đều phải đem cái kia nhân tộc thiên kiêu kiếm tu giết chết, bằng không, thật sự có thể sẽ tái xuất hiện một cái Bắc Đạo Thiên Lang, ai cũng không muốn chứng kiến. Phát động chiến tranh. Chiến tranh. Còn lại cửu tôn yêu man dũng giả nhất trí thông qua. Chiến tranh. Chỉ thấy giao man tộc dũng giả lấy ra một chỉ toàn thân màu đồng cổ hốn lượn đinh ốc chú lên, lập tức thổi lên. Ô ô ô thanh âm đống nhiên vang lên, lập tức tiếng vang triệt thiên địa. Phảng phất kinh lôi một loại, phảng phất quá cổ thương mang gào rú, vạn thú gào thét. Trong một chớp mắt, tiếng vang triệt thiên địa, chấn động bát phương. Số 9 chiến khu bắc trong vùng, cái kia ô ô ô thanh âm tiếng vang triệt thiên địa, mang tất cả bát phương, sở hữu ở vào bắc khu ở trong yêu man chiến sĩ toàn bộ cũng nghe được rồi, nguyên một đám vốn là khẽ giật mình, tiếp theo, thần sắc kích động không thôi. Cuồng chiến kèn thổi lên rồi. Một cái yêu man chiến sĩ lộ ra mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Chiến tranh, muốn bắt đầu. Ta đã chờ đã lâu rồi. Chiến tranh chiến tranh chiến tranh. Yêu man tộc cùng nhân tộc không giống với, thiện chiến, hiếu chiến, theo sinh ra bắt đầu, hay là hài nhi thời kỳ, thì có chiến quan niệm, theo phát triển không ngừng tăng cường, khi còn bé, sẽ tiến hành các loại chiến đấu. Tiểu đội ngũ cùng nhân tộc ở giữa săn giết chiến đấu, mặc dù không tệ, nhưng kỳ thật không thỏa mãn được yêu man tộc hiếu chiến tâm, chỉ là, chiến tranh không dễ dàng khơi mào, bởi vì là nhân tộc thực lực cũng không yếu, một khi mở ra chiến tranh, nhân tộc tuy muốn thương vong thảm trọng. Yêu man tộc cũng là như thế. Đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, chẳng có gì lạ. Nhưng hiện tại, rốt cục muốn mở ra chiến tranh rồi. Cái kia kèn, tự là yêu man tộc cùng chiến kèn, đơn giản không cần, một khi thổi lên, tiểu ý nghĩa muốn mở ra chiến tranh rồi. Cùng chiến kèn có đặc biệt huyền diệu, một khi thổi lên, chỉ cần là tại chiến khu nội yêu man tộc, đều nghe được, mặc kệ khoảng cách rất xa, trái lại, khoảng cách xa, chủng tộc khác thì không cách nào nghe được. Cùng hắn nói là thanh âm, chẳng nói là một loại kỳ lạ chấn động, thuộc về yêu man tộc chấn động. Tập kết. Người nằm vùng tộc tiểu đội lập tức phát hiện, yêu man tộc tiểu đội, vậy mà nhao nhao co rút lại, phản hồi bộ lạc, nguyên một đám vội vàng bộ dạng, giống như muốn phát sinh cái đại sự gì. Trần Tông cũng không biết, chính mình Bắc khu chi hành, vậy mà sẽ chọc cho ra đại nhiễu loạn, lại để cho yêu man tộc vì diệt trừ hậu hoạn, không phát không được phát động chiến tranh. Dông báo sắp đến, gió thổi mạnh. Nam khu chiến bảo nội, một đám nguyên minh cảnh không biết vì sao, đột nhiên cảm giác được tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ có cái gì không tốt sự tình sắp sửa phát sinh. Trần Tông lao ra Bắc khu, lướt qua vành đai cách ly, tiến vào Nam khu ở trong, một đường bình an vô sự, nhưng không biết vì sao, nội tâm quanh quẩn lấy một loại nặng trịch phảng phất sơn nhạc chấn áp giống như cảm giác, cơ hồ muốn hít thở không thông. Loại cảm giác này cùng nguy hiểm đánh út lại cảm giác không giống với. Mang theo nghi hoặc, Trần Tông cũng xem xét chiến lệnh nội chiến công. Tăng thêm phía trước hơn 1.000 chiến công thu hoạch cùng với tại Bắc khu nội không ngừng săn giết yêu man chiến sĩ, cuối cùng lại tuyệt sát cái kia yêu man dũng giả, chiến lệnh nội chiến công số lượng vừa vặn đột phá, vượt qua 1 vạn điểm. Tựa hồ, thu hoạch chiến công tốc độ rất nhanh, rất kinh người, cũng đúng là như thế, thời gian ngắn ngủn tiểu đã nhận được hơn vạn điểm chiến công, hết sức kinh người, nhưng trong đó hung hiểm, cũng chỉ có Trần Tông mình mới tin tưởng. Hơi chút vô ý, sẽ đã chết. Nhất là cuối cùng, cái kia yêu man dũng giả truy kích, nếu không có bí bảo tại thân, không nói phản giết, chính mình có thể sống sót hay không hay là một cái không biết bao nhiêu. Cái kia yêu man dũng giả chiến lược hẳn là nhị tinh cấp, bởi vì chính mình đã nhận được 200 điểm chiến công. 1 vạn điểm chiến công, phản hồi chiến bảo về sau, lập tức hướng vĩnh hằng chiến bảo hối đoái thuộc về của ta cái kia một cỗ thiên địa lực lượng phân thân. Trần Tông thầm nghĩ, hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi. Phát ra từ tại nội tâm cảm giác, Trần Tông cảm thấy, cái kia một cỗ thiên địa lực lượng phân thân đối với chính mình có lẽ rất hữu dụng chỗ. Một thân lực lượng đều hoàn toàn khôi phục, lực lượng tinh thần đã ở chậm chạp chính giữa hoàn toàn khôi phục lại. Trần Tông theo Nam khu nhất ngoại hoàn không ngừng hướng thành thạo tiến, tiến vào trung hoàn, cuối cùng tiến vào nội hoàn. Thoáng chốc, Trần Tông cảm giác được một cỗ đáng sợ khí tức xa xa áp bách tới, phảng phất đem chính mình tập trung, chính muốn chấn áp tựa như. Nhìn lại, liền thấy được 9 đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh trên người đều tràn ngập ra kinh người khí tức chấn động, liên hợp lại, thập phần đáng sợ, giống như vô hình đại hải sóng cả giống như mãnh liệt không thôi. Trong đó có mấy trương không khuôn mặt xa lạ, lại để cho Trần Tông khắc sâu ấn tượng. Một cái là mang trên mặt khẽ cười ý người, lúc đầu xem rất chân thành, dễ dàng lấy được người khác tín nhiệm, nhưng ở Trần Tông trong mắt, đã có một loại tử vị. Một cái khác thì là mặt mũi tràn đầy bá đạo bộ dáng, phảng phất trên trời dưới đất độc tôn một loại. Thiên Cương chiến đội. Chứng kiến Thiên Cương chiến đội, Trần Tông thần sắc bất động, nhưng nội tâm lại hiện lên một vòng tức giận. Ngày đó một trưởng kia, chính mình có thể sẽ không quên. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông cũng không nói cái gì lời nói cùng làm ra cử động gì. Bởi vì coi như là hiện tại, chính mình lĩnh ngộ nắm giữ nhất tâm thập ý cảnh, cũng không có đánh bại đối phương nắm chắc. Thập tinh cấp chiến lực cùng 11 tinh cấp chiến lực chênh lệch, hay là rất rõ ràng. Nhưng, đối phương tu vi đã sớm đạt tới 9 chuyển ngự đạo cảnh đỉnh phong, không tiếp tục có thể tăng lên, nhưng mình, mới chỉ là 6 chuyển ngự đạo cảnh cấp độ mà thôi, còn có rất lớn tăng lên không gian. Trần Tông thu hồi ánh mắt, không để ý đến thiên cương chiến đội những người kia, nhưng vẫn là có nói chuyện với nhau âm thanh truyền đến. Đó chính là ngươi theo như lời tâm ý thiên cung thiên kiêu sao. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt ta. Ha ha, tâm ý thiên cung tên tuổi là rất lớn, nhưng chưa hẳn tiểu so với hắn người lợi hại. Đủ loại tùy ý treo chọc tiếng nghị luận không ngừng truyền lọt vào trong tai, Trần Tông cũng không có tức giận, cũng không có mặt khác phản ứng, bởi vì không cần. Tâm ý thiên cung là cường hay là nhược còn là như thế nào, không phải chính là mấy cái thiên kiêu có thể đánh giá, bọn hắn thừa nhận, tâm ý thiên cung sẽ không thay đổi được càng mạnh hơn nữa. Bọn hắn phủ nhận, tâm ý thiên cung cũng sẽ không biến yếu. Cho nên, bọn hắn như thế nào đánh giá hoặc là làm thấp đi, đều không thể tổn hại và tâm ý thiên cung mảy may. Đương nhiên, thân là tâm ý thiên cung đệ tử, nghe những người này nghị luận, nội tâm bao nhiêu là có vài phần khó chịu. Chỉ là, miệng lưỡi chi tranh, chưa bao giờ là Trần Tông am hiểu. Ngày sau, dưới thân kiếm rốt cuộc, bọn hắn tiểu sẽ biết, vì sao tâm ý thiên cung là hư không đệ nhất. Rất nhanh, Trần Tông tiến vào chiến bảo ở trong. Phản hồi trong phòng của mình, bắt đầu mở ra hối đoái giao diện, không chút do dự tiến hành hối đoái. Bởi vì Trần Tông có vĩnh hằng thiên địa lệnh, có này lệnh bài làm môi giới, liền có thể tìm được thuộc về mình cái kia một cỗ thiên địa lực lượng phân thân, đây cũng là vĩnh hằng chiến bảo một loại phân biệt thủ đoạn. Dù sao từ xưa đến nay vô số năm, vĩnh hằng chiến bảo phát ra rất nhiều lệnh bài, có không ít người đạt được lệnh bài ý thức hàng lâm, đạt được năng lượng phân thân. Nhưng, có ít người chết rồi. Có ít người thành thế lực khác đệ tử, chỉ có một nhóm người thực sự trở thành vĩnh hằng chiến bảo đệ tử. Những không phải kia vĩnh hằng chiến bảo đệ tử, đã có năng lượng phân thân ở lại vĩnh hằng chiến bảo ở trong, muốn lấy được, cái kia cũng chỉ có thể thông qua thủ đoạn khác. Hôm nay thủ đoạn, tự là phương Bắc chiến tuyến chiến công. Chương 15, luyện hóa phân thân. Chương 15, luyện hóa phân thân. Số 9 chiến bảo, nghị sự đại điện nội, 10 đạo tản mát ra kinh người khí tức thân ảnh riêng phần mình ngồi xuống. Ta đã điều tra rõ ràng, yêu man chiến sĩ toàn bộ hướng bên trong co rút lại, hẳn là phản hồi bộ lạc. Trong đó một đạo thân ảnh giao thoa trọng điệp, phảng phất không giây phút nào lưu quang lược ảnh nguyên minh cảnh cường giả nói ra, hắn thanh âm cũng có được một loại khó nói lên lời phiêu hốt, cụ thể nguyên nhân, lại không biết, ta không cách nào quá mức tiếp cận, nếu không hội bị phát hiện. Yêu man chiến sĩ bỗng nhiên hướng bộ lạc ở trong co rút lại, sự tình khác thường. Người liên can nhao nhao trầm ngâm, suy tư về, tại sao lại nếu như thế, thái độ khác thường. Đồng nhiên, cái kia ôn hòa lão giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đống nhiên đại biến. Không tốt, yêu man tộc có khả năng muốn phát động chiến tranh. Chiến tranh? Cái gì? Không thể nào đâu. Bọn hắn làm sao dám? Thoáng chốc, nguyên một đám nguyên minh cảnh phản ứng kịch liệt, bởi vì chiến tranh hai chữ. Chiến tranh? Nghe rất đơn giản, kỳ thật không đơn giản, nhất là kinh nghiệm bản thân qua chiến tranh người, khắc sâu biết rõ trong đó tàn khốc, coi như là không có kinh nghiệm bản thân người, tận mắt nhìn thấy, cũng thập phần tin tưởng. Chiến tranh, tiểu là giết chóc cùng tử vong. Chiến trường tiểu là cối xay thịt, mỗi thời mỗi khắc đều có người tử vong, thập phần tàn khốc thập phần thảm thiết, không có người nguyện ý mở ra chiến tranh, bởi vì tại loại này trên chiến trường, dù ai cũng không cách nào cam đoan mình nhất định có thể sống đến cuối cùng. Có lẽ, thực lực cao thấp có ảnh hưởng, nhưng không phải tuyệt đối, chiến cuộc ngay lập tức biến hóa, ai cũng có thể tử vong. Yêu man tộc, chắc có lẽ không a? Thanh âm này có vài phần không xác định. Cho dù yêu man tộc hiếu chiến, nhưng chiến tranh tàn khốc, yêu man tộc vô cùng rõ ràng, đơn giản không sẽ mở ra, chỉ là như thế khắc thường tập kết, lại tựa hồ là phát động chiến tranh khúc nhạc dạo. Nhưng không bao lâu, mọi người chỗ lo lắng sự tình, biến thành sự thật. Số 9 chiến khu Bắc khu, đông nghịt một mảng lớn, phảng phất mây đen che trời che lấp mặt trời giống như, nhanh chóng hướng Nam khu bay đi. Đó là yêu man tộc chiến sĩ, tụ họp lại, trở thành đại quân, kinh người hung tàn khí tức. Không ngừng theo yêu man các chiến sĩ trên người tràn ngập mà ra, tán giật tại bốn phía. Cái kia khí tức, mang theo một loại khó nói lên lời phân chấn, tựa hồ tại kích động, từng cái yêu man chiến sĩ đều tại kích động. Chiến tranh đơn giản không phát động, khẽ động, thế như lôi đỉnh mưa to. Giờ này khắc này, cơ hồ sở hữu yêu man tộc chiến sĩ toàn bộ tập hợp lại, tại 10 cái yêu man dũng giả xuất lĩnh phía dưới, xông về Nam Bắc khu vành đai cách ly. Vành đai cách ly dòng chảy vẫn thạch đối với chiến sĩ cấp có uy hiếp. Nhưng đối với dũng giả cấp lại không có nửa phần uy hiếp, ra dưới tay, toàn bộ đánh nát, trực tiếp thanh lý ra một cái lối đi, thẳng tắp đi phía trước, một đường thông suốt. Đại quân hạo hạo đãng đãng, giống như hải triều mãnh liệt bành trướng, kích động không ngớt. Yêu man tộc đại quân tập kết hơn nữa đẩy mạnh nhập Nam khu, nhân tộc đương nhiên không có khả năng không có phát hiện, khiếp sợ ngoài lập tức hạ lệnh, sở hữu chiến đội lục tục ngo ngoe tập hợp lại. Giờ này khắc này, chiến bảo ở trong, Trần Tông phân phối đến trong phòng, đang có hai đạo thân ảnh. Quỷ dị chính là, hai đạo thân ảnh đều là Trần Tông, giống như là tại soi gương đồng dạng. Đương nhiên, hai đạo thân ảnh áo bào không giống với, là trọng yếu hơn là ánh mắt không giống với, trong đó một cái Trần Tông ánh mắt ngốc trệ vô thần. Ánh mắt kia ngốc trệ Trần Tông, đúng là Trần Tông nhiều năm trước lấy ý thức hàng lâm vĩnh hằng chiến bảo sở được đến thiên địa lực lượng phân thân. Nguyên bản, như Trần Tông gia nhập vĩnh hằng chiến bảo mà nói, trực tiếp có thể đạt được này phân thân, hơn nữa, đem chi tu luyện, biến thành chân chính phân thân. Thực lực sẽ không kém hơn bản tôn. Nhưng, không phải vĩnh hằng chiến bảo chi nhân, coi như là có thể có phân thân, cũng không cách nào đem chi tu luyện thành công, chỉ có thể đủ hấp thu. Không cách nào luyện hóa vi phân thân, bao nhiêu là có chút tiếc nuối, loại này phân thân cùng tu la phân thân có chút không giống với, nhưng bất kể như thế nào, đã luyện không thành, Trần Tông cũng không có nghĩ nhiều, không có khả năng bởi vì đạt được phân thân tu luyện chi pháp mà thoát ly tâm ý thiên cung, gia nhập vĩnh hằng chiến bảo. Không cách nào tu luyện vi phân thân. Như vậy, cũng chỉ có thể đem chi luyện hóa hấp thu. Tu luyện phân thân, là nhiều một cái mạng, còn chờ tại tùy thân mang theo một cái át chủ bài, bất quá cần phải thời gian, thấy hiệu quả tương đối chậm một ít. Luyện hóa hấp thu, tắc thì có thể tại trong thời gian ngắn tăng cường bản thân. Dưới tình huống bình thường, theo lâu dài trên lợi ích xem, cố nhiên là tu luyện phân thân rất tốt, bất quá thế sự không có tuyệt đối. Trần Tông công pháp vận chuyển, thoáng chốc, Thái Sơ kiếm nguyên giống như đại giang trường hà chi thủy lao nhanh không thôi, hạo hạo đãng đãng mang tất cả tới, lập tức tràn ngập toàn thân cao thấp, một cỗ mạnh mẽ hấp lực đống nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, liền đem trước người phân thân hấp thu. Cái kia phân thân hào quang đại tác, phảng phất một vòng tiểu mặt trời tựa như, chán bắn ra chói mắt hào quang, chiếu rọi bát phương. Thoáng chốc, từng đạo hắc bạch song sắc tinh thuần đến cực điểm tinh khí theo thiên địa lực lượng phân thân nội không ngừng dâng lên mà ra, hóa thành từng sợi một tia, phảng phất nghìn đạo vạn đạo giống như lập tức kích xạ mà ra, bay vụt hướng Trần Tông, đem Trần Tông toàn thân cao thấp đều bao vây lại. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông đã bị màu đen cùng màu trắng sợi tơ quấn quanh, hóa thành một đạo hắc bạch cự kén. Phảng phất hoa kén một loại, chờ đợi phá kén mà ra. Thiên địa lực lượng phân thân biến mất, toàn bộ hóa thành tinh thuần chi lực lượng, đem Trần Tông toàn thân cao thấp đều bao vây lại. Cái kia một tia tinh thuần đến mức tận cùng năng lượng, không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể. Luận, cái này một cỗ thiên địa lực lượng phân thân chỗ có đủ lực lượng, kỳ thật còn không có có đạt tới ngự đạo cảnh, lại vô cùng tinh thuần, ít hội kém hơn một chuyển ngự đạo cảnh. Dù sao quanh năm tại Vĩnh Hằng Chiến Bảo một khỏa ngôi sao bên trên, không ngừng bị động hấp thu thiên địa lực lượng rèn luyện bản thân. Cũng bởi vì thiên địa lực lượng phân thân cấp độ còn không có có đột phá đến ngự đạo cảnh cấp độ quan hệ, hấp thu lại, độ khó thấp hơn, đương nhiên tương ứng chỗ tốt cũng sẽ nhỏ một chút. Dùng hai mắt có thể thấy được tốc độ, hắc bạch song sắc sợi tơ không ngừng giảm bớt, đều bị Trần Tông không ngừng hấp thu nhập vào cơ thể. Trần Tông cả người hoàn toàn đắm chìm tại tu luyện chính giữa, quên hết thảy, cái loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, vô cùng mỹ diệu. Thân thể phảng phất bị không ngừng xoa nhẹ đồng dạng, có một loại khó nói lên lời cảm giác, phảng phất có điểm đâm đau, lại giống như rất thoải mái tựa như ở vào một loại băng cùng hỏa đan vào bên trong. Bất chi bất giác, Trần Tông linh thể tại tăng lên. Đối ứng chính là kiếm nguyên, cũng bị một chút chiết xuất rồi, trở nên càng cường đại hơn. Ngoại giới hết thảy, Trần Tông hoàn toàn không biết, chiến lệnh thông trì, Trần Tông cũng không biết, bởi vì, hoàn toàn đắm chìm tại tu luyện chính giữa. Giờ này khắc này, Nam Khu bên trong, chiến bảo phía trước, rất nhiều chiến đội nhao nhao chạy đến tập hợp. Chuyện gì xảy ra? Vậy mà tập kết nhiều như vậy chiến đội, chẳng lẽ là có cái gì đại động tác? Một đám chạy đến tập hợp tu luyện giả nhóm. Nhao nhao suy đoán không thôi. Như loại này quần thể tập hợp, rất ít, không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện đã qua, có thể nói, trên cơ bản không có người trải qua, bởi vì sẽ không quanh năm tháng dài đợi ở chỗ này, tự là đi lính, về sau phải chăng tiếp tục đợi, toàn bộ bằng tự nguyện. Đương nhiên, cũng có một ít cùng loại với tán tu các loại, muốn dựa vào chiến công hối đoái tu luyện chi vật, dùng cái này đến rất tốt nhanh hơn tăng lên bản thân. Nhưng chiến trường hung hiểm. Rất nhiều tán tu tuy dùng chiến công hối đoái tu luyện chi vật tăng lên bản thân, cũng khó tránh khỏi tại nguy hiểm chính giữa bị chết. Tàn khốc mà thảm thiết. Bởi vậy, chiến lệnh tập kết truyền đến lúc, mọi người nhao nhao chạy đến, lại ám tự suy đoán không thôi. Bất quá tối đa tiểu là suy đoán có lẽ là có cái gì đại động tác, lại không có hướng chiến tranh bên trên suy đoán, cảm giác kia có chút xa. Số 9 chiến khu đến nay, theo mọi người biết rõ, tiểu là dùng chiến đội hình thức giúp nhau thẩm thấu, giúp nhau tiêu hao quân lực. Mặc dù tại đây xưng là chiến trường, nhưng đại quy mô chiến tranh cũng rất ít phát sinh. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao phát biểu ý kiến cùng cái nhìn. Hành thiên chiến đội đã đến. Đột nhiên có người hoảng sợ nói. Hành thiên chiến đội? Ở nơi nào? Bốn phía nghị luận nhao nhao mọi người một trầu, tiếp theo nhìn lại. Số 9 chiến bảo, có rất nhiều tu luyện giả tạo thành chiến đội nhân viên cùng thực lực đều có bao nhiêu cùng mạnh yếu có khác, có người địa phương thì có tranh phong, bất kể là hữu hình hay là vô hình. Bởi vậy, từng cái chiến đội chính giữa, đã bị bình chọn ra 10 chi cường đại nhất chiến đội, xưng là thập đại chiến đội. Cái kia thập đại chiến đội chính giữa thực lực mạnh yếu, đại bộ phận là không có rất rõ ràng giới định, bởi vì thực lực ở vào sàn sàn nhau tầm đó. Cho dù như thế, thập đại chiến đội thực lực, cũng đều thập phần cường đại, đều có 11 tinh cấp chiến lực cường giả tọa chấn, ít nhất một cái, còn lại đều là thập tinh cấp chiến lực. Bất quá bọn hắn nhân số cũng không nhiều, sẽ không vượt qua 10 cái, đi chính là tinh anh lộ tuyến. Không phải thập tinh cấp chiến lực có thể không có tư cách gia nhập, hơn nữa, thập tinh cấp chiến lực muốn gia nhập, còn cần trải qua khảo hạch sau khi thông qua mới có tư cách. Hành thiên chiến đội, tự là thập đại chiến đội một trong. Chiến đội ngàn vạn, công nhận mạnh nhất, chỉ có 10 chi mà thôi, hơn nữa, hành thiên chiến đội hay là thập đại chiến đội bài danh top 3. Thập đại chiến đội, xếp hàng thứ nhất, tự là thiên cương chiến đội, cái kia được công nhận, về phần thứ 2 cùng thứ 3, kỳ thật không có. Hành thiên chiến đội cùng băng thiên chiến đội cũng có thể xem như thứ hai, cũng có thể xem như thứ ba, bởi vì hai đại chiến đội thực lực kém không nhiều lắm, đều có hai cái 11 tinh cấp chiến lực tỏa chấn. Về phần những thứ khác 7 chi chiến đội, đều có một cái 11 tinh cấp chiến kẻ lực mạnh tỏa chấn, hắn bài danh, rất khó có trước sau chi phân. Trong bình thường, thập đại chiến đội đều ít dừng lại ở chiến bảo nội, mà là hội ra ngoài, lẻn vào bắt trong vùng săn giết yêu man chiến sĩ, rất khó có thể nhìn thấy. Ở đâu như hiện tại, hành thiên chiến đội xuất hiện, băng thiên chiến đội cũng xuất hiện. Cái này hai đại chiến đội, bài danh chẳng phân biệt được trước sau, vô hình chính giữa, tiểu tạo thành một loại tranh phong. Hiện tại, hành thiên chiến đội cùng băng thiên chiến đội xuất hiện, lẫn nhau đứng thẳng tương đối, vô hình khí cơ tràn ngập ra đi, quấy bắt phương. Đón lấy, mặt khác bảy đạo cường đại khí tức từ đằng xa từng cái phương hướng chấn động mà đến, cùng hành thiên chiến đội cùng băng thiên chiến đội so sánh với, vậy mà thầm nghị chỗ thua kém một ít mà thôi, cho dù thắng tại mặt khác chiến đội. Bảy đại chiến đội xuất hiện, cường hành khí tức mang tất cả tới, gọi người rung động không thôi. Chín đại chiến đội, khí tức giúp nhau trùng kích kích động lấy, hư không phảng phất hóa thành một mảnh sông lớn chấn động không thôi. Hào khí, trong lúc nhất thời trở nên vô cùng khẩn trương, vô cùng nghiêm nghị, cho người một loại rông bão sắp đến gió thổi mạnh cảm giác. Đồng nhiên, một cỗ càng cường đại hơn khí tức trực tiếp phủ xuống, dùng một loại vô cùng ngang ngược tư thái, mạnh mẽ đâm tới xung phong liều chết tới, cường hoành đến cực điểm, bá đạo tuyệt luân, có một loại duy ngã độc tôn kinh người khí thế, nghiền nát hết thảy. Thiên cương chiến đội, phủ xuống. Thập đại chiến đội thứ nhất, ngàn vạn chiến đội đệ nhất thiên cương chiến đội phủ xuống. Chín chi chiến đội giúp nhau va chạm không ngừng khí tức tại nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, thiên cương chiến đội liền giống như cái kia vương giả một loại hàng lâm. Chương 16, muốn chiến liền chiến. Chương 16, muốn chiến liền chiến. Chiến bảo trước, 10 tôn tản mát ra cường hoành đến cực điểm khí tức thân ảnh xuất hiện, lập tức đem thập đại chiến đội cường hoành khí tức đè chế xuống dưới. Yêu man tộc đại quân tiếp cận, chiến tranh muốn mở ra, các vị, chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chờ lệnh khai chiến. 10 vị đại tướng cầm đầu chiến long đại tướng lớn tiếng nói, thanh âm truyền vào mỗi người trong thai, sau lưng áo choàng tại trường phong trong liệt liệt rung động. Chiến tranh. Đại quân tiếp cận. Thoáng chốc, chiến đội tu luyện giả nhóm toàn bộ khẽ giật mình, trong lúc nhất thời khó có thể kịp phản ứng, tin tức này, quá kinh người. Cho dù là thiên cương chiến đội 9 người, cũng là như thế. Chiến tranh. Cỡ nào xa xôi chứ, cho dù tại đây xưng là chiến trường, nhưng chính thức chiến tranh, cũng đã nhiều năm chưa từng mở ra, chỉ có lúc ban đầu Thái La tinh vực bị yêu man tộc đột nhiên xâm nhập lúc, mới buộc phát qua một hồi tiếp tục ngàn năm đại chiến, tử thương vô số. Chiến tranh. Lại để cho người cảm thấy sợ run, đó là một loại phảng phất sợ hãi, khẩn trương lại bao hàm chờ mong cảm xúc, hết sức đặc thù. Chiến Long đại tướng lời ít mà ý nhiều, không dư thừa chút nào ngôn ngữ, mấy câu tiểu nói rõ ràng, vung tay lên, sau lưng đỏ thâm áo choàng giống như chiến kỳ tung bay. Xuất phát. Đã yêu man tộc đại quân đã tiếp cận, nhân tộc không có khả năng ngồi chờ chết, tập kết từng cái chiến đội thành quân, đi phía trước đẩy mạnh. Mà Trần Tông, bây giờ còn là tại luyện hóa thiên địa lực lượng phân thân lực lượng. Cho dù cái kia thiên địa lực lượng phân thân cấp độ không đến thông thần cảnh, nhưng luyện hóa cũng cần một ít thời gian, dù sao cái kia lực lượng thập phần cô đọng. Bởi vậy Trần Tông không biết bên ngoài chỗ chuyện đã xảy ra, càng không biết chiến tranh đã đến gần. Đẩy mạnh. Nhân tộc chiến đội tập hợp, hướng bắc khu phương hướng đẩy mạnh, tiêu sát khí tức, tại Lạng Yên ngưng tụ, dần dần lan tràn mở đi ra. Yêu man tộc đại quân hành động đột nhiên, càng thêm nhanh chóng, bởi vậy, trực tiếp lướt qua nam bắc khu vành đai cách ly, đẩy mạnh nhập nam khu ngoại hoàn. Lưỡng quân đối chọi. Yêu man tộc đại quân cùng nhân tộc chiến đội đại quân tại nam khu ngoại hoàn tao ngộ, nhưng cũng không trực tiếp công kích, mà là lưỡng quân đối chọi, cách xa nhau vạn mét xa. Nhân tộc chiến đội tập kết, cho dù có tập hợp thành đại quân bộ dạng, nhưng kỳ thật cũng không có, hay là dùng chiến đội tiểu đoàn thể làm chủ, trái lại, yêu man tộc chiến đội toàn bộ đều đánh tan, tập hợp thành chân chính đại quân, có một loại nghiêm chỉnh huấn luyện cảm giác. Đương nhiên, như thế không cách nào tiếng người tộc không bằng yêu man tộc, mỗi người mỗi vẻ. Đại quân tập kết yêu man tộc, càng có lực ngưng tụ, một khi công kích, thế như trẻ tre, thập phần đáng sợ. Vốn lấy chiến đội tồn tại nhân tộc, chính diện công kích bên trên đích thật là không bằng yêu man tộc đại quân, lại thắng tại tính cơ động càng thêm linh hoạt. Lưỡng quân đối chọi, còn chưa khai chiến, nhưng kinh người khí tức lại không ngừng trùng kích mà ra, cách xa nhau vạn mét giúp nhau va chạm, kích động tầm đó, phảng phất biến thành một cô kinh người phong bạo tàn sát bừa bãi bát phương, vù vù rung động. Nổ vang thanh âm, chấn động cửu tiêu giống như bài sơn đảo hải. Kinh người sát khí tràn ngập ra đi, quần quần chấn động không ngớt. Cựu tôn yêu man dũng giả ở vào phía trước nhất, khí tức cũng cường đại nhất. Nhưng, nhân tộc một phương 10 tôn đại tướng lại âm thầm kinh ngạc, đối phương không cũng hẳn là 10 cái dũng giả sao? Như thế nào mới đến 9 cái? Chẳng lẽ có một cái ở nút? Yêu man tộc, các ngươi là ý định phát động chiến tranh sao? Chiến long đại tướng cầm đầu, ánh mắt mang theo vài phần lăng lệ ác liệt uy nghiêm, nóng nhìn mà đi, thanh âm trầm thấp hữu lực. Vẫn còn như tiếng sấm quần quần chấn động. Chiến tranh, tàn khốc chữ. Không chiến cũng có thể, trừ phi các ngươi giao ra một người. Cầm đầu giao man tộc dũng giả nhe răng cười nói. Giao người. Trong lúc nhất thời, 10 tôn đại tướng lông mày nhao nhao nhăn lại, âm thầm suy tư không thôi. Yêu man tộc không tiếc gióng trống khua chiêng tề tụ đại quân, muốn phát động chiến tranh, chính là vì số 9 chiến bảo một người. Như thế nào nghe đều bị người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người phương nào? Chiến long đại tướng nhíu mày hỏi, giao không giao người là một sự việc, nhưng nội tâm hết sức tò mò, tổng phải hiểu tinh tường. Những người khác cũng đều hết sức tò mò. Rốt cuộc là ai, vậy mà lại để cho yêu man tộc tập kết đại quân tiếp cận. Nhân tộc kiếm tu, hẳn là thập tinh cấp chiến lực. Cái kia giao man tộc dũng giả nhe răng cười đạo, hắn cũng không biết Trần Tông tính danh, chỉ có thể xác định chiến lực cùng kiếm tu thân phận, không hơn. Thập tinh cấp chiến lược kiếm tu. Mọi người nhao nhao khẽ giật mình, toàn bộ số 9 chiến khu chiến bảo chính giữa, nhân tộc tu luyện giả khoảng chừng vài vạn nhiều, trong đó kiếm tu, cũng không ít, thập tinh cấp chiến lược kiếm tu, vẫn có một bộ phận. Như vậy, dựa vào thập tinh cấp chiến lược kiếm tu, căn bản không đủ để tìm người đi ra. Người tìm hắn chuyện gì? Chiến long đại tướng lần nữa hỏi. Lẻn vào ta Bắc khu, giết ta hơn 1.000 chiến sĩ, mấy chục thập tinh cấp chiến sĩ, càng hại chết tộc của ta một dũng giả, đáng chết. Giao man tộc dũng giả thanh âm tràn đầy sát cơ cùng hận ý, lửa giận thiêu đốt. Đối với nhân tộc, yêu man tộc tâm tư không có phức tạp như vậy, chuyện như vậy, trực tiếp tiểu nói ra, nếu như đổi thành nhân tộc, nhất định sẽ nghĩ sâu tính kỹ về sau, tìm một cái những đích lý do khác che giấu đi qua, mà không phải như thế trực tiếp nói ra. Cái gì? Nhân tộc một phương, nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Ai? Rốt cuộc là người phương nào? Thật không ngờ cường hoành kinh người như thế, lẻn vào Bắc khu. Liền giết đến tận ngàn yêu man chiến sĩ, chém giết mấy chục thập tinh cấp yêu man chiến sĩ, còn giết chết một người yêu man dũng giả. Khó trách lần này đến đây chỉ có 9 cái yêu man dũng giả. Như vậy, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là cái đó một cái kiếm tu có nảy kinh người chiến tích. Nhân tộc chiến đội nội, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, những thập tinh cấp chiến lực kia kiếm tu, tức thì bị người liên tiếp chú mục. Không phải ta. Cũng không phải ta. Mặc dù ta cũng rất muốn làm như vậy, nhưng làm không được. Những thập tinh cấp chiến lược này kiếm tu nhóm nhau nhau lắc đầu phủ nhận. Chém giết nhiều như vậy yêu man chiến sĩ, hạng gì vinh quang A. Chỉ tiếc, không phải bọn hắn. Nếu không đem người giao ra đây, ta liền muốn mở ra chiến tranh rồi. Giao man tộc dũng giả cả giận nói. Chiến tranh. Chiến tranh. Chiến tranh. Yêu man tộc đại quân nhau nhau cử động cánh tay giống to, thanh thế kinh thiên động địa, đáng sợ đến cực điểm. Cái kia chờ khí thế, một lần đem nhân tộc một phương áp chế xuống dưới, hung uy kinh người. Muốn chiến, cái kia liền chiến. Hàng triều đại tướng một bước bước ra, một hồi kinh người khí tức vẫn còn như thủy triều kích động không ngớt, áp bách mà đi, thần sắc lẫm nhiên. Muốn chiến liền chiến. Muốn chiến liền chiến. Muốn chiến liền chiến, chúng ta tộc không sợ. Cho dù 10 tôn nguyên minh cảnh đại tướng cũng biết chiến tranh tàn khốc, không muốn mở ra chiến tranh, nhưng đương chiến tranh tiến đến lúc, cũng sẽ không đi né tránh, mà là đối mặt. Nhân tộc, sừng sững hư không đến nay, không biết kinh qua bao nhiêu lần tai nạn, tuy nhiên cũng độ đã tới. Bởi vì là nhân tộc kiên cường. Trong lúc nhất thời, nhân tộc một phương khí thế cũng tăng lên, cùng yêu man đại quân địa vị ngang nhau. Xem ra, các ngươi là không muốn đem người giao ra đây rồi. Giao man tộc dũng giả thần sắc trầm xuống, càng phát giữ tợn dáng vẻ phẫn nộ, chiến. Vung tay lên, lập tức, yêu man tộc lập tức đi phía trước đẩy mạnh, phát động công kích. Giết. Chiến long đại tướng phất tay lệnh, nhân tộc chiến đội lập tức đẩy mạnh, nhanh chóng chạy. Chiến tranh, như vậy mở ra. Tiếng giết rung trời. Sát khí cuồn cuộn, kích động bỏ qua. Vạn mét khoảng cách, bất quá chỉ là lập tức mà thôi, liền trực tiếp lướt qua, 10 tôn đại tướng cùng 9 cái yêu man dũng giả lập tức va chạm. Vừa tiếp xúc, lập tức tiểu xuất hiện thương vong. Cho dù nhân tộc một phương tu luyện giả chỉ có mấy vạn, yêu man tộc chiến sĩ cũng chỉ có mấy vạn, nhưng nguyên một đám chiến lực cường đại, khí thế kinh thiên, một khi va chạm, cái loại này uy thế kinh người đến cực điểm, đáng sợ tuyệt luân. Chiến tranh tàn khốc lập tức tiểu bày ra. Chiến bảo ở trong Trần Tông trong phòng, quanh thân tràn ngập hắc bạch song sắc sợi tơ thời gian dần trôi qua trở thành nhạt, từng sợi chui vào Trần Tông trong cơ thể, bị luyện hóa hấp thu, hóa làm hữu dụng. Đương cuối cùng một đám hắc bạch song sắc sợi tơ bị Trần Tông hấp thu nhập vào cơ thể luyện hóa, thoáng chốc, một hồi hắc bạch song sắc vầng sáng tại Trần Tông trên người lập lòe mà qua, phảng phất như nước chảy, có một loại khó nói lên lời huyền diệu, nhao nhao dung nhập trong cơ thể. Thân hình chấn động, huyền diệu đến cực điểm khí tức tràn ngập ra đi, có một loại không linh, có một loại lợi hại. Cái kia không linh, phảng phất thiên độ cao xa, cái kia lợi hại, phảng phất sỏ xuyên qua cửu tiêu. Tiếp theo tức, hết thể khí tức đều nội liễm nhập vào cơ thể.